Nhất thời, bữa sáng thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức quá khứ rồi. Đinh Trường Sinh ngồi xe đi ra khi mới chú ý tới. Nơi này là Quốc Sơn Thự, là Hồ Châu Thị Bắc Giao một cái cao cấp khu biệt thự. Nhìn đến cái này tưởng Ngọc Điệp còn rất nhiều tiền. Một cái nữ nhân hơn nửa đêm không ngủ thấy, tìm người đánh bài. Như vậy nhìn đến tưởng Ngọc Điệp hẳn là cái loại này áo cơm không lo nữ nhân. Nói không chừng chính là cái nào phú hào bao nuôi nhị nãi. Xét thấy thân phận của mình, như vậy nữ nhân vẫn là thiếu chọc vì rượu, cho nên tiến nội thành hắn liền xuống xe. Tưởng Ngọc Điệp cũng không sẽ cùng hắn nói cái gì, lái xe rời đi, Đinh Trường Sinh đón một chiếc xe hướng cục công an lái đi, vốn là Đinh Trường Sinh cho rằng không bao giờ nữa gặp được cái này nữ nhân, biển người mờ mịt, nếu không hết sức đi tìm một người, gặp lại lần nữa tỷ lệ thật sự là quá thấp. Tiến cục công an đại lâu, cũng cảm giác được hôm nay không khí rõ ràng không đúng. Người xung quanh nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, ánh mắt không còn là sùng kính đơn giản như vậy, càng nhiều hơn một chút kính sợ. Đinh Cục, ngài đã tới, Lý Cục trở về, nói là 9 giờ mở, tại phòng họp nhỏ. Hà Minh Huy nhìn đến Đinh Trường Sinh vào văn phòng, nhanh như chớp nhanh chóng thông chi hắn nói. Cái gì, nói cái gì nội dung sao? Không có, nhưng là đêm qua đội tuần cảnh Quý Đại Khoan bị viện kiểm sát mang đi rồi. Hà Minh Huy tuy rằng chưa nói mở hội nghị nội dung, lại cấp Đinh Trường Sinh tiết lộ như vậy một tin tức, cái này ý vị có chút nhân nóng này, ngồi không yên, như vậy mở khẳng định cùng Quý Đại Khoan bị nắm có quan hệ. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Tốt, Đinh Cục, ta đây đi làm việc trước. Ân, lão Hà, chờ một chút, cái kia ai, gọi là gì đến. Đinh Trường Sinh lấy tay nâng trán, nghĩ cố gắng nhớ tới một sự kiện. Nhưng là đem Hà Minh Huy gọi lại sau lại nghĩ không ra nói cái gì đến đây, đều là tối hôm qua uống nhiều rồi nháo. Đinh Cục, còn có việc. Ân, chuyện gì đến, Nga, đúng rồi, cái kia ai, Dương Lộ quan hệ định rồi sao? Nếu như không định lời nói, mau chóng cấp nhân gia trường học đi hàm, đem việc này định ra đến, nhân gia lui tử lui hoạt tại nơi này làm, chúng ta là không phải là cấp nhân gia một câu trả lời hợp lý. Làm cho người ta ăn thuốc an thần, bằng không làm công tác cũng không nỡ a. Tốt, Đinh Cục, ngài thật sự là quá săn sóc bọn họ, ta cái này khởi thảo thư tín, chính là điều này cần Lý Cục cùng Trình ủy gật đầu, cục tiến nhân không là chuyện nhỏ. Ta biết, người cứ việc làm ngươi, cái khác việc ta đến làm. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay nói. Vậy thì tốt, ta thay Dương Lộ cảm ơn ngài. Hà Minh Huy cao hứng đi rồi, những ngày qua hắn chính vì chuyện này phiền lòng. Hắn là văn phòng chủ nhiệm, những cái này thực tập có chuyện gì tìm khắp hắn, cho nên về có phải hay không có thể đi vào đến vấn đề bọn hắn cơ hồ là ngày ngày hỏi, mỗi ngày hỏi, đều nhanh phiền chết rồi, giải quyết một là một cái a. Vừa mới tiễn bước Hà Minh Huy, Đinh Trường Sinh trên bàn màu hồng điện thoại vang lên, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, lại là Lý Pháp Thụy văn phòng dãy số. Lý Cục, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến trực tiếp hỏi nói. Trường Sinh. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, Lý Pháp Thụy nói. Tốt, chờ, Đinh Trường Sinh đem điện thoại quải thượng, một bên tự hỏi Lý Pháp Thụy phía sau tìm chính mình làm chi, một bên đi lên lầu. Trường Sinh đến đây, ngồi đi, Lý Pháp Thụy cư nhiên ngoại lệ đứng lên, đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa khô. Cục trưởng, chuyện gì, như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói, nhưng là phía sau Lý Pháp Thụy bóp chết hắn tâm đều có. Nhìn trước mắt này người trẻ tuổi người, càng thêm làm Lý Pháp Thụy cảm giác được chính mình già đi. Trường Sinh, hôm nay nơi này chỉ ngươi ta hai người, ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Pháp Thụy hỏi phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lời nói tức giận Đinh Trường Sinh cách hắn ba thước xa đều cảm thụ được đến. Lý Cục, ta không rõ ngươi là có ý gì. Đinh Trường Sinh tuy rằng trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, nhưng là đã rất khó nhìn ra là thật cười hoặc là giả cười. Hoặc là cười lạnh. Tối hôm qua Quý Đại Khoan bị viện kiểm sát mang đi rồi, là ngươi làm a? Lý Cục, lời này ta thì càng thêm không rõ rồi, ngươi tất cả nói là viện kiểm sát mang đi Quý Đại Khoan, tại sao lại hỏi có phải hay không ta làm, ngươi đem ta trở thành viện kiểm sát đúng không? Đinh Trường Sinh sắc mặt ngẩn ra nói. Đinh Trường Sinh, ta nhớ được có câu nói rất hay, tên là được dù nhân chỗ tạm tha người, không nên đem nhân ép, như vậy lời nói. Cẩn thận con thỏ nóng này cũng cắn nhân. Lý Pháp Thụy hoàn toàn tuyệt vọng, hầu khắc chuyên cần nói một điểm không sai, gia hỏa kia chính là dầu muối không tiến. Lý Cục, ta biết ý của ngươi, nhưng là ta nghĩ nói đúng, nói vậy ta đến cục công an ý đồ ngươi cũng rõ ràng, có một số việc ngươi thật sự không làm được á, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn gây trở ngại ta làm, ngươi sợ tội người, không thành vấn đề, ngươi lui về phía sau vừa lui, đem địa phương lòe ra đến, làm không sợ nhân phía trên, cho nên ta hy vọng Lý Cục có thể thấy rõ thành phố quyết tâm, thật không phải là cái nào cá nhân liền có thể ngăn cản. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói. Ngươi là hy vọng ta đi, cho ngươi đằng vị trí. Lý Pháp Thụy vẻ mặt khinh thường, hỏi. Hắc hắc, ta không bản lãnh kia, ngươi chỗ ngồi ngươi vẫn là ngồi a, nhưng là ta hy vọng ta làm sự tình ngươi không muốn can thiệp, xảy ra sự tình ta phụ trách nhiệm của ta, thị ủy cũng không hy vọng cục công an nội bộ không hài hòa, ta không biết Lý Cục là tính thế nào, nhưng là ta định đem Hồ Châu thị cục công an quét một lần, cóc con chuột đều thanh đi ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ làm có tổn hại Hồ Châu cục diện thật tốt sự tình. Tốt, Quý Đại Khoan theo ta thực nhiều năm, hy vọng tha hắn một lần. Lý Pháp Thụy nói cuối cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 934. Chỉ cần không phải là chạm đến pháp luật điểm mấu chốt, có thể lớn có thể nhỏ sự tình, ta nghĩ viện kiểm sát cũng không có khả năng oan uổng bất kỳ cái gì một người. Đúng rồi, Lý Cục, vừa rồi văn phòng nào chủ nhiệm nói. Có mấy cái trường cảnh sát thực tập sinh muốn lưu ở thị chúng ta cục, ta xem nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu Lý Cục không có ý kiến gì lời nói, vẫn là mau chóng phê a, dù sao hiện tại Hồ Châu thị cục công an bức thiết cần phải một đám người trẻ tuổi phong phú tiến đến, coi như là mới mẻ máu a. Cái này không thành vấn đề, ta mau chóng ý kiến phúc đáp, viện kiểm sát bên kia vẫn là làm phiền ngươi chào hỏi a. Lý Pháp Thụy mặt không biểu cảm nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu đứng dậy rời đi, cứ như vậy, một cuộc giao dịch vô thanh vô tức đã đạt thành, song phương đều được đến đối phương muốn, tổn hại là ai lợi ích đâu này. Chính là Đinh Trường Sinh không biết chính là, có chút nhân là không thể tha thứ, ngươi một khi cho hắn cơ hội, hắn không những không cảm kích, ngược lại là muốn bị cắn ngược lại một cái, đưa ngươi vào chỗ chết, đây là nông phu cùng xà chuyện xưa. Sự thật chứng minh, chỉ cần roi ra rút được trên người. Không có không cầy ruộng bò, trừ phi đầu này bò chết. Từ được đến Đinh Trường Sinh công khai sau đó, Tân Hồ khu cục công an toàn cục cao thấp động viên tra tìm vấn đề của mình. Ở phương diện này, Tân Hồ lộ đồn công an biểu hiện đặc biệt xông ra. Theo Dương Lộ quan sát, hiện tại Tân Hồ lộ đồn công an văn minh tới cực điểm, trời rất lạnh, có một danh cảnh sát chuyên môn đứng ở ngoài cửa chỉ huy đến làm việc quần chúng đem xe đạp đợi đều đặt tới dựa vào tường vị trí, ấn trình tự dọn xong. Làm việc đại sảnh chuyên môn dự bị nước ấm thùng, tùy thời cung ứng nước ấm, hơn nữa còn có hai nữ cảnh sát tại đại sảnh bên trong qua lại giải đáp vấn đề của mọi người. Như vậy có chút là đồn công an làm không được liền không cần xếp hàng, trực tiếp đến tương quan bộ môn tiến hành. Cửa sổ cũng toàn bộ mở ra, phân loại xử lý lý các hạng sự vụ, hơn nữa còn học ngân hàng bộ dạng bố trí không ít ghế dài, miễn cho đều đứng lấy, như vậy cũng có thể hóa giải một chút làm việc quần chúng vội vàng sao động cảm xúc. Càng thêm đúng chỗ chính là đồn công an đối với chính mình khu trực thuộc thị dân đều dựa theo phiến khu phân chia trách nhiệm khu, hơn nữa quy định từng cái cảnh giác mỗi ngày đều được tại chính mình phiến khu bên trong tuần tra ngũ mấy giờ trở lên, hơn nữa nhà nhà cũng phải biết cái này cảnh giác điện thoại, 24 giờ không thể tắt máy, đồn công an không định giờ kiểm tra thí điểm. Cái này nhưng là khổ những cái này bình thường quen biếng nhác thiếu ra cảnh sát, nhưng là không có biện pháp, lãnh đạo đều đi đầu làm, chính mình còn có thể nói cái gì. Cố Khánh Dân cùng Hoàng Hà Thành hai người bao phiến khu so mọi thứ khác cảnh sát đều đại, hai người bọn họ cũng là mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tuần tra, đây là đi đầu tác dụng. Liền những cái này sao? Đinh Trường Sinh nghe xong Dương Lộ hội báo hỏi. Ân, ta tạm thời chính là quan sát được việc này, về phần đồn công an nội bộ sự tình, ta chưa tiến vào, cũng không biết. Ân, được rồi, nếu nhân gia đều như vậy chủ động tích cực rồi, chúng ta cũng phải làm chút chuyện. Đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý nha, người đi đem Hà Minh Huy kêu đến, ta có việc tìm hắn. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Vâng, Đinh Cục, ngài gần nhất có thì giờ rảnh không? Dương Lộ nhăn nhó nói. Thì sao, còn có việc? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Dương Lộ, này cũng không giống như là Dương Lộ bình thường tính tình, như thế nào hôm nay như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Ân, của ta việc, cảm ơn Đinh Cục, nào chủ nhiệm đều nói với ta. Ta nghĩ ngài nếu có thời gian lời nói, ta muốn cùng ba ba mụ mụ của ta cùng một chỗ xin ngài ăn bữa cơm. Khụ, việc này à, ta cho ngươi biết, việc này ngươi không cần cảm tạ ta, là ngươi mình có thể làm, là một làm cảnh sát Liêu, ngươi nếu không là khối kia Liêu, ta cũng sẽ không khiến ngươi tiến đến, tốt lắm, ăn cơm sự tình coi như, ngươi trước mau lên, nói sau gần nhất quả thật không thời gian, đợi bận rộn quá một trận này rồi nói sau. Ai, vậy thì tốt, cảm ơn Đinh Cục, Dương Lộ gật gật đầu đi ra ngoài. Nhìn Dương Lộ xoay người rời đi thân ảnh, Đinh Trường Sinh cũng là có chút cảm khái, hắn nhớ tới mình làm khi là như thế nào tiến cảnh sát cái này nghề, nhớ tới Khấu Đại Bàng, nhớ tới Điền Ngạc Như, cũng không biết cái này nữ nhân hiện tại thế nào. Hà Minh Huy nghe nói Đinh Trường Sinh tìm hắn, vẫn để cho Dương Lộ tự mình tới gọi hắn, còn cho rằng có cái gì trọng yếu sự tình, cho nên nhanh chóng buông tay sự tình đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc, gần đến cục phát sinh việc này. Đã để Hà Minh Huy ý thức được này cục công an sợ là thật muốn thời tiết thay đổi, cho nên chỉ cần là Đinh Trường Sinh phân phó sự tình, hắn đều là tại thứ nhất sắp xếp thời gian. Đinh Cục, tìm ta có việc, Hà Minh Huy đứng ở Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc hỏi. Ngồi xuống nói, xác thực có việc muốn làm phiền ngươi a, ta muốn mời nào bộ trưởng ăn bữa cơm, không biết nào chủ nhiệm có thể hay không giúp ta liên lạc một chút. Đinh Trường Sinh nói nào bộ trưởng chính là Hồ Châu thì tuyên truyền bộ trưởng nào Lị Lị. Đinh Cục, này không thành vấn đề, chỉ là của ta thì nếu hỏi ta Đinh Cục ngài có chuyện gì, ta nên nói như thế nào đâu này. Hà Minh Huy cũng biết, Đinh Trường Sinh tìm nào Lị Lị ăn cơm nhất định là có việc, bằng không nói cũng không sẽ nói như vậy. Bởi vì nào Lị Lị hiện tại rất bề bộn, đối với thành phố hai phương diện đấu tranh đều là áp dụng né tránh thái độ, chính là không muốn để cho chính mình thua tiền. Làm như vậy vì thị ủy thư ký cường ngạnh đại biểu tìm nào Lị Lị, này không thể không làm Hà Minh Huy hoài nghi nào Lị Lị có phải hay không dám đáp ứng đi ra ăn cơm. Ân, là như thế này, gần nhất ta nghe nói Tân Hồ khu cục công an khai triển thanh thế lớn tự tra tự cụ tác phong vấn đề, hơn nữa từ trước mắt phản ứng tình huống đến nhìn, vẫn rất có hiệu quả, cho nên ta muốn cho đài truyền hình thành phố báo đáp một chút chuyện này, muốn cho nào bộ trưởng chào hỏi. Nga, việc này a. Ta đây lập tức gọi điện thoại cho nàng. Hà Minh Huy nói, hơn nữa Hà Minh Huy vì biểu thị chính mình xử lý việc hiệu suất, ngay tại Đinh Trường Sinh phòng làm việc cấp nào Lị Lị gọi điện thoại. Tỷ, là ta, Minh Huy a. Nga, có chuyện gì sao? Là như thế này, chúng ta Đinh Cục nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ngươi nhìn ngươi có thì giờ rảnh không? Hà Minh Huy gọi điện thoại nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Cục, cái nào Đinh Cục, nào Lị Lị hỏi. Liền là mới vừa điều đến cục chúng ta Đinh phó cục trưởng thôi. Có phải là có chuyện gì hay không a, Tiểu Huy, ngươi nói cho các ngươi biết Đinh Cục, có chuyện gì nói ta trực tiếp giúp hắn xử lý là được, không cần ăn cơm phiền toái như vậy. Nào Lị Lị nói, nàng cũng không phải là du một khúc mắc, nghe tới Hà Minh Huy nói đúng Đinh phó cục trưởng thời điểm, hắn liền minh bạch Hà Minh Huy hiện tại gọi điện thoại không tiện, muốn tại bình thường, hẳn là trực tiếp kêu Đinh Trường Sinh tên rồi. Thế nào còn có cái gì Đinh phó cục trưởng thuyết đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 935. Hồ Châu đài truyền hình thành phố cùng Hồ Châu thị cục công an giống nhau, cũng là mới xây đại lâu, nhưng là suy nghĩ đến TV tín hiệu phóng ra vấn đề, Hồ Châu đài truyền hình thành phố độ cao trước mắt tới nói là Hồ Châu nội thành kiến trúc cao nhất vật. Mà so với cái khác bộ môn, đài truyền hình không thể nghi ngờ là một cái càng thêm nóng môn bộ môn, là hắn làm người nhà cũng là không thể khinh thường. Xem như trưởng đài Chu Dương Thần chẳng những là Hồ Châu thị tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, vẫn là Quảng Điện cục cục trưởng, đài truyền hình trưởng đài, cho nên tại Hồ Châu thị đó cũng là nói chuyện thực dùng được nhân vật. Chu trưởng đài, van ngươi, ta thật sự là biết sai rồi, ta đã bỏ tốt thời gian dài, ngươi khiến cho ta thượng cái này tiết mục a. Tại Hồ Châu đài truyền hình thành phố lầu 18 một cái rộng thùng thình văn phòng bên trong. Một cái trang điểm vô cùng xinh đẹp nữ nhân chính rúc vào đài truyền hình trưởng đài Chu Dương Thần bên người làm nũng. Biết sai rồi, vậy ngươi sai thế nào rồi hả? Chu Dương Thần bất phi sở động hỏi, còn xoay người dùng một cái ngón tay ôm lấy nữ nhân cầm hỏi. Ân, nhân gia không nên kiêu ngạo, lấy được một chút như vậy thành tích liền kiêu ngạo tự mãn, cho nên. Trần Giai, không nên cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi, ngươi muốn hiểu biết chính xác đạo sai rồi. Thì nên biết sửa, nhưng là ta trước mắt đến nhìn còn không ngươi sửa đâu. Chu trưởng đài, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn nhân ra như thế nào sao? Ngày đó gọi ngươi đi ra, vì sao không ra? Chu Dương Thần chậm gì gì nói. Ai nha, hắn không phải là nhìn nhanh sao? Trần Gia ủy khuất nói. Một cái phá quay phim, hắn còn thật quản thượng ngươi, được chưa, quay đầu phái ta hắn đến Tân Cương viện cương đi, như thế nào, như vậy sẽ không nhân quan ngươi. Chu Dương thần âm cười nói. Trần Giai tâm lý run run một cái, nếu chính mình lão công bị phái đến Tân Cương đi viện cương, như vậy mình đời này chỉ sợ cũng đợi không được hắn trở về, nghĩ vậy hận không thể đem cái này chết lão đầu từ nơi này tầng 18 trên lầu ném xuống, trực tiếp làm hắn tiến tầng 18 địa ngục. Trần Giai Nguyên là Hồ Châu Đài truyền hình thành phố một tên tin tức MC, nhưng là tại tiến đài truyền hình không lâu đã bị Chu Dương Thần coi trọng, cho nên mới từ một cái người mới làm tới MC. Nhưng là tại làm Chu Dương Thần hơn 3 năm đồ chơi về sau, nàng chán ghét cuộc sống như thế, liền cùng với đài một cái quay phim nói đến luyến ái, hơn nữa ở tháng trước kết hôn rồi. Tuy rằng Chu Dương Thần không nói gì, nhưng là tâm lý không thoải mái, cái này biến thái gia hỏa cư nhiên tại nhân gia đêm tân hôn gọi điện thoại làm Trần Giai đi ra, hơn nữa minh bạch nói cho nàng, chính mình ngay tại nhà nàng dưới lầu chờ nàng, nhưng là Trần Giai cũng không có xuống, lúc này mới chọc giận Chu Dương Thần. Trần Giai chẳng những không có đi hưởng tuần trăng mật liền nhanh chóng hồi đài đi làm, sợ vị trí của mình bị người khác đỉnh, nhưng là nàng sau khi trở về, vị trí của mình vẫn bị nhân thế thân. Không muốn nha, lão bản, người rốt cuộc nghĩ muốn nhân ra làm gì sao? Trần Giai ngấy tại Chu Dương Thần bên người tiếp tục làm nũng nói. Ân, ta đã mấy ngày không có tắm nó, cho ta tắm rửa a. Chu Dương Thần nói xong, hướng đến chính mình chủ ghế thượng nhất nằm. Lại cũng không nói chuyện. Trần Giai bất đắc dĩ, nàng biết chính mình muốn phía trên tiết mục, hôm nay cửa ải này sợ là không quá á, vì thế bất đắc dĩ ngồi phía dưới thân thể, đem Chu Dương Thần khóa kéo mở ra, đem căn kia chính mình quen thuộc độc nhãn long thả đi ra. Chu Dương Thần không lừa nàng, thật là mấy ngày không tắm sạch, cầm lấy còn không có ăn, đã nghe đến một cỗ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối, nhưng là bất đắc dĩ nàng, tại Chu Dương Thần ánh mắt nghiêm nghị phía dưới. Vẫn là mở ra vẽ son môi anh đào miệng nhỏ nuốt vào. Nga, nào bộ trưởng, người mạnh khỏe, có chuyện gì không? Chu Dương Thần một bên hưởng thụ Trần Giai phục vụ, một bên nhận nào Lị Lị gọi điện thoại tới. Thị cục công an Đinh cục trưởng khả năng quá một hồi muốn tới ngươi nơi nào đây, hắn có yêu cầu gì ngươi cứ việc giúp hắn nhóm làm a, giống như là về thị cục công an phỏng vấn công tác. Nào Lị Lị nói, Đinh phó cục trưởng, ta không biết a. Cái nào Đinh phó cục trưởng? Người không biết đừng lo, đợi ị một chút liền nhận thức, cứ làm như vậy a. Nói xong nào Lị Lị liền cúp điện thoại. Tại Trần Giai không ngừng dưới sự kích thích, Chu Dương Thần độc nhãn long dần dần đứng thẳng, hơn nữa Trần Giai miệng nhỏ đã không thể hoàn toàn, nhưng là Chu Dương Thần một bên nhắm mắt nghĩ nào Lị Lị người đẹp hết thời bộ dạng, một bên duỗi tay đè chặt Trần Giai đầu, khiến nàng lần lượt đem chính mình nuốt vào đi, thẳng đến trong tối mặt. Gia hỏa kia thật đúng là có ý tứ, chết cũng không sợ tiến tầng 18 địa ngục, cư nhiên đem phòng làm việc của mình làm tại tầng 18. Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ vào thang máy sau nhỏ giọng nói. Đinh cục, 18 cũng là phát A. Ai biết được, không biết cái này đài truyền hình trưởng đài rất dễ tiếp xúc. Đối với người khác rất dễ tiếp xúc ta không biết, nhưng là ta biết hiện tại không ai dám không cho ngài mặt mũi, trừ phi hắn không muốn làm rồi. Dương Lộ kiêu ngạo giơ cao lồng ngực, hai cái tiểu nổi lên tại cảnh phục bao bọc phía dưới có vẻ căng phồng, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là quét liếc nhìn một cái, Dương Lộ lập tức cong eo, không lên tiếng. Ta có lớn như vậy thanh danh sao? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Dĩ nhiên, khẳng định, Đinh Trường Sinh chỉ là vừa mới kia liếc nhìn một cái khiến cho nàng cảm giác được chính mình tâm sắp nhảy ra ngoài, chính là loại cảm giác này thật kỳ quái a. Tuổi trẻ nữ cảnh sát Dương Lộ không biết mình là thì sao? Không thấy được nàng Đinh cục thời điểm, tâm lý ngứa, luôn muốn cùng hắn đi ra nhiệm vụ, nhưng là tại hắn bên người thời điểm, chính mình tâm lý lại là như nai con đi loạn, nhìn đến chính mình thật sự là hết thuốc chữa, chẳng lẽ liền là bởi vì hắn cấp chính mình an bài công tác sao? Khi nàng hướng bạn học của mình khoe ra chính mình công tác đã định xuống, hơn nữa còn là thị cấp cục công an thời điểm, mấy cái chính mình khuê mật cư nhiên vụng trộm hướng nàng thỉnh giáo như thế nào mới có thể làm cho cục lãnh đạo quy tắc ngầm chính mình. Này hỏa không biết xấu hổ ra hỏa, lãnh đạo tại các nàng trong mắt chẳng lẽ chính là như vậy sao? Thật sự là không thể nói lý. Nhưng là nói trở về, Đinh cục vì sao bang chính mình, chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình làm thật tốt quá, làm tốt lắm người có chính là, nhiều cái nam sinh làm so với tự mình còn tốt, còn không phải là bị Hà Minh Huy đuổi đi rồi, chẳng lẽ Đinh cục chính xác là nghĩ? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 936. Đương Chu Dương Thần nhận được văn phòng gọi điện thoại tới, nói là thị cục Đinh phó cục trưởng đã lên lầu thời điểm, hắn mạnh mẽ đứng dậy, đem Trần Giai Đầu gắt gao nhấn tại chính mình thân thể phía trên, tại đã trải qua thân thể vài lần giật giật cùng Trần Giai Lật Bạch Nhãn cố gắng nuốt xuống vài hớp sau đó, hắn lại giống như một ngọn núi sập tại chủ ghế phía trên. Chu Đài, ta. Tốt lắm, người đi đi, buổi tối bắt đầu thượng tiết mục, về sau phải lúc còn nhỏ, không muốn đùa giỡn tiểu hài tử tính tình thôi. À, cảm ơn Chu Đài, ta hiểu rồi, cảm ơn, cảm ơn. Trần Giai như được đại xá, vội vàng dùng nâng lên tay áo của mình lau đi một giọt tanh hôi đồ vật sau ly khai Chu Dương Thần phòng làm việc. Phía sau Đinh Trường Sinh mới vừa đi ra thang máy, nhìn đến một cái nữ tử đầy mặt đỏ ửng theo Chu Dương Thần phòng làm việc đi ra, ba người thác thân thời điểm, nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, chính là bình dân bách tính tới nói. Nhìn đến chính là những cái này phát thanh trụ chỉ nhóm tại tivi màn huỳnh quang thượng ngăn nắp chiếu nhân một mặt, nhưng là ai biết bọn hắn sau lưng tâm chua đâu. Lúc mới đầu các đạt quan quý nhân vừa ý chính là giới giải trí nữ minh tinh, nhưng là tùy theo cái này vòng tròn càng ngày càng bẩn, càng ngày càng loạn, cho nên cái gọi là những nữ minh tinh kia cũng không biết bị bao nhiêu người kỵ qua, vì thế hứng thú dần dần yếu bớt. Nhưng là đồng dạng là mỗi ngày xuất hiện ở TV màn huỳnh quang thượng đài truyền hình MC cùng người chủ trì tắc tương đối sạch sẽ nhiều, cho nên này một khối lại thành bọn hắn liệp diễm địa phương. Vì thế tại gần đây một đợt phản hủ bên trong, thường thường sẽ xuất hiện mỗi đài truyền hình phát thanh người chủ trì bị liên lụy đi ra, đây đều là theo bên cạnh phản ánh như vậy nghe đồn chẳng phải là không tồn tại. Đến chính là Đinh Cục Trưởng sao? Đinh Trường Sinh còn tại nghĩ, cái này nữ nhân giống như cũng rất quen thuộc. Nhưng là không đợi nhớ tới, phía trước một cái gian phòng mở ra, một cái hơn 50 tuổi béo nam nhân đi ra gian phòng, nhìn Đinh Trường Sinh hai người hỏi. Ngươi là Chu trưởng đài A, ta là Đinh Trường Sinh, quấy dày. Ai, nào bộ trưởng đã gọi điện thoại, huống hồ, có thể có cơ hội vì công an chiến tuyến các đồng chí phục vụ cũng là vinh hạnh của ta, vị này là. Chu Dương Thần liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh phía sau theo lấy Dương Lộ, hai mắt tỏa sáng. Cảm giác được cái này nữ hài thật đúng là thực không giống với, thanh thuần trung mang theo một tia dã tính, càng thêm có hương vị. Nga, nàng là truyền tin của ta Viên Dương Lộ. Nga, đáng tiếc, Đinh Cục Trưởng, ta người này nói thẳng, người trăm vạn không nên tức giận, chỉ bằng Tiểu Dương điều kiện như vậy, không tiến hành thị vòng phục vụ thật sự là đáng tiếc. Đối với Chu Dương Thần biểu hiện ra đến thái độ, làm Đinh Trường Sinh cảm giác rất không thoải mái, hơn nữa cũng để cho Dương Lộ rất tức giận. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nói gì thêm, vậy ngươi thích nói như thế nào liền nói như thế nào a. Nhưng là ngay vào lúc này, phía sau truyền đến một trận giày cao gót âm thanh. Đinh Trường Sinh cũng chỉ là quay đầu liền mắt nhìn, mà lúc này giày cao gót chủ nhân cũng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hai người cũng không khỏi ăn kinh ngạc. Tiểu Đinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Đúng vậy, đến đúng là đêm đó Đinh Trường Sinh theo giặc cướp trong tay cứu Tưởng Ngọc Điệp. Tưởng tiểu thư, ta tìm đến Chu trưởng đài làm ít chuyện. Tiểu Điệp, người nhận thức Đinh Cục Trưởng à? Chu Dương Thần vừa nhìn chính mình đài vai chính tử cư nhiên nhận thức vị này Đinh Cục Trưởng, cũng là ăn kinh ngạc. Nga, đúng vậy à, cái gì, Đinh Cục Trưởng? Tiểu Đinh, ngươi là cái nào Cục Trưởng à? Tại Tưởng Ngọc Điệp nhìn đến, Đinh Trường Sinh có khả năng là cái nào tiểu Cục Trưởng, hoặc là phía dưới huyện thị khu cái nào Cục Phó Cục Trưởng thôi. Dù sao Đinh Trường Sinh bản thân quá trẻ tuổi. Khụ, Tiểu Điệp, còn nói ngươi nhận thức Đinh Cục Trưởng, liền Đinh Cục là thị cục công an phó cục trưởng cũng không biết sao. Đinh Cục, đến đây đi trong phòng thỉnh. Chu Dương Thần cuối cùng khẳng đem Đinh Trường Sinh làm vào nhà đi đàm luận. Thị cục công an Tưởng Ngọc Điệp há to miệng hỏi. Tưởng tiểu thư, ngươi cũng không nói cho ta ngươi tại đài truyền hình thành phố công tác A, chúng ta hủy nhau. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Ha ha, Đinh Cục, Tưởng Ngọc Điệp dùng ngón tay điểm một chút Đinh Trường Sinh, sau đó rời đi. Tiến vào Chu Dương Thần phòng làm việc về sau, khách và chủ song phương ngồi xuống, kỳ thật cùng Chu Dương Thần cũng không có gì tốt đàm, chỉ cần đem ý của mình mang đến là được rồi. Đối với đài truyền hình mà nói, bá cái gì tiết mục cũng muốn nghe theo phía trên an bài, dù sao đài truyền hình cũng phải cần vì kinh tế và xã hội phát triển phục vụ. Chu trưởng đài, đây chính là chúng ta yêu cầu. Người nhìn nên như thế nào thao tác tốt? Đinh Trường Sinh nói xong yêu cầu của mình sau hỏi. Ân, Đinh Cục, cái này tiết mục ta không tán thành muốn làm một cái đưa tin tự đắc, như vậy quá đơn điệu, Hơn nữa hôm nay truyền hình xong, ngày mai ai còn nhớ rõ, đúng không? Ta ngược lại có cái đề nghị, chính là này làm một cái tiết mục đứng lên đến, mỗi ngày đều có đưa tin, chẳng sợ mỗi ngày chính là 10 phút, hoặc là một khắc đồng hồ, nhưng là ngày ngày đều tại bá, chậm rãi thị dân liền chú ý, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới ngươi vừa rồi đã nói cái loại này hiệu quả, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Dương Thần hỏi. Chu trưởng đài, lời này của ngươi nói đến điểm tử lên, nếu không nói nha, phương diện này ngươi là chuyên gia à? Ha ha, Đinh Cục quá khen, chuyên gia gì không chuyên gia, thứ nhất đây là nào bộ trưởng an bài sự tình, cái thứ hai, ta đã nhìn ra, Đinh Cục cũng quả thật muốn làm một chút việc, ta đây chỉ có thể là tẫn điểm non nất lực. Cảm ơn Chu trưởng đài, ngày khác mời ngươi ăn cơm, không biết chuyện này ta cùng ai đối tiếp thì tốt hơn, ta muốn mau chóng nhìn thấy hiệu quả. Ân, cái này rất tốt làm, vừa rồi các ngươi đã gặp mặt, Tưởng Ngọc Điệp, chúng ta nơi này vài đương tiết mục kim bài chế tác người, hơn nữa còn thường thường ra kính, ta nghĩ chuyện này giao cho nàng hẳn là đúng vậy, ta cái này gọi điện thoại cho nàng nó một tiếng. Chu Dương Thần nói sờ khởi điện thoại trên bàn đánh cho Tưởng Ngọc Điệp. Sao mở Tưởng Ngọc Điệp phòng làm việc môn thời điểm khi thấy Tưởng Ngọc Điệp đang tại cúi người viết cái gì? Tưởng tiểu thư, cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, ý bảo Dương Lộ Lưu tại bên ngoài, hắn không muốn để cho nhân biết chính mình tại vị này tiết mục chế tác nhân ra bên trong ngủ một đêm. Người mỹ nữ người hầu đâu này? Bên ngoài hậu, ngày đó ta thật không phải cố ý giấu giếm ngươi, đồng dạng ngươi cũng không nói cho ta ngươi là làm gì à, cho nên chúng ta hủy nhau, Tưởng tiểu thư, không tức giận à. Đinh Trường Sinh ngẩng mặt bồi không phải là nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 937. Tốt lắm, Đinh Cục, ta lại không hỏi ngươi, cho nên cũng không trách ngươi, vừa rồi Chu đài gọi điện thoại nói các ngươi cục công an cũng muốn làm cái gì tiết mục, Tết âm lịch giả hội sao? Tưởng Ngọc Điệp hỏi. Khụ, cái gì Tết âm lịch giả hội a? Hiện tại cục diện này thế nào còn có tâm tư làm cái gì giả hội a? Thực không dám giấu giếm, đêm đó ta gặp ngươi thời điểm mới vừa cùng Tân Hồ khu phân cục vài người uống rượu, chính là thương lượng tăng lên chỉ an chất lượng sự tình đến. Nhưng là không nghĩ tới buổi tối cư nhiên hội ngộ thượng ngươi, cho nên lúc đó cũng không mặt mũi nói mình là cục công an người rồi. Vậy ngươi tìm chúng ta là có ý gì? Mới vừa rồi cùng Chu đài thương lượng một chút, nguyên bản ý của ta là đối với mấy ngày nay Tân Hồ khu phân cục phát sinh thay đổi làm một cái đưa tin, nhưng là Chu đài có ý tứ là như vậy không hiệu quả rõ rệt. Hắn đề nghị chuyên môn chế tác nhất đương tiết mục, như vậy mỗi ngày đúng giờ truyền phát, như vậy mới có thể đạt tới chúng ta tuyên truyền hiệu quả. Tuyên truyền hiệu quả, Đinh Cục, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, chỉ ăn hiệu quả là dựa vào tuyên truyền đi lên. Sao có thể chứ, ta biết gần nhất mấy năm này Hồ Châu dân chúng đối với Hồ Châu chỉ ăn rất bất mãn, cho nên đối với cục công an này một khối cũng tồn tại rất nhiều hiểu sai, nhưng là ta nghĩ nói đúng, Hồ Châu cảnh sát phải thay đổi, theo ta nơi này nhất định phải thay đổi, đối với điểm này ta có tin tưởng, nhưng là chúng ta thay đổi là một mặt, tuyên truyền cũng phải đuổi theo. Còn muốn thỉnh đại gia đối với chúng ta giám sát, tố cáo tuyến hồng ngoại, cùng với khác nguyên bộ chỉnh cải thi thố đến tiếp sau đều có khả năng đuổi theo. Đinh Cục, ta cho rằng ngươi nhóm thay đổi muốn cho đại gia thật thấy được, không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, các ngươi không có khả năng là một trận gió a. Tưởng Ngọc Điệp mặc dù chỉ là cái đài truyền hình tiết mục chế tác nhân hòa người chủ trì, nhưng là vẫn rất có chính nghĩa, nàng tối phản đối đúng là cái loại này trống rỗng bịa đặt giả tuyên truyền. Làm dân chúng nhìn liền ghê tởm. Tưởng tỷ, điểm này ngươi yên tâm, chúng ta chính là mời ngươi làm cái này tiết mục, nhưng là về phần cái này tiết mục làm tới trình độ nào, đó là ngươi tự do của mình, chúng ta tuyệt đối không có khả năng có một chút địch thiệp, hơn nữa ngươi còn có khả năng mời thị dân tham dự cái này tiết mục, thỉnh thị dân để ý gặp, như vậy cục công an mới có thể rất tốt làm công việc tốt. Ngươi nói đây là thật, ngươi có thể hứa hẹn không can thiệp. Đương nhiên, hoàn toàn là chân thật. Phóng viên là các ngươi, chế tác nhân là các ngươi, truyền phát cũng là các ngươi, ngươi đây còn có cái gì lo lắng, con mắt của chúng ta đúng là tại tuyên truyền Hồ Châu cảnh sát hình tượng đồng thời, còn phải thúc giục chúng ta cảnh sát làm được rất tốt, đây mới là mục đích, hơn nữa ta hy vọng này đương tiết mục thành cho các ngươi đài truyền hình nóng bỏng nhất tiết mục, trường kỳ làm tiếp. Ân, Đinh Cục, nói như ngươi vậy ngược lại có chút thú vị rồi, không thể không nói, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tưởng Ngọc Điệp tiếu tiếu nói, ta biết ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu xuất hiện cảnh sát các ngươi đối với chúng ta đưa tin bất mãn trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Ngọc Điệp cố ý nói. Không có khả năng, chúng ta tại dưới theo sau phát thông chi, chỉ cần là chân thật đưa tin, ai tìm các ngươi phiền toái, ta tìm hắn nhóm phiền toái, nếu đưa tin có sai lầm, cũng chỉ có ta và các ngươi câu thông, bọn hắn chỉ có thể là hướng ta phản ứng vấn đề, ai cùng ngươi tức giận, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, 24 giờ khởi động máy. Ha ha, ta đây an tâm, Tưởng Ngọc Điệp cười nói. Kia, Tưởng tỷ, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước rồi, ta hy vọng cái này tiết mục mau chóng lên TV, tốt nhất là đuổi tại Tết âm lịch phía trước, hôm nay là năm cũ, ta không hy vọng tha được quá lâu. Vậy không được, như vậy cấp bách, ngươi phải giúp ta. Tưởng Ngọc Điệp vừa nghe như vậy cấp bách, lập tức nóng nảy. Ta giúp ngươi thế nào? Đối với các ngươi một bộ này vận hành trình tự ta cũng không hiểu. Vậy ngươi ra cá nhân A, đem ngươi cái kia tiểu người hầu cho ta mượn dùng một chút, đợi tiết mục lên quỹ đạo sau sẽ trả lại cho ngươi. Không thành vấn đề, ta gọi nàng tiến đến, nàng kêu Dương Lộ, hay là chúng ta cục thực tập sinh, tốt nghiệp trường cảnh sát, ngươi nhiều chỉ đạo nàng, vừa rồi Chu Đài còn nói nàng không tiến giới văn nghệ đáng tiếc đâu. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi mở cửa kêu Dương Lộ tiến đến. Đợi một chút, người nói ai nói, Chu Đài. Tưởng Ngọc Điệp thu liễm nụ cười nói. Đúng vậy, là Chu Đài nói. Đinh Trường Sinh kinh ngạc ở Tưởng Ngọc Điệp biểu hiện, nói. Kia, thôi được rồi, ta tìm những người khác A, làm nàng làm cái chúng ta cùng cục công an ở giữa liên lạc viên A, cái khác việc coi như. Vì sao, có cái gì kiêng kỵ sao? Không có, không có, đến lúc đó lại liên hệ A. Chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu an bài phỏng vấn. Tưởng Ngọc Điệp không tự nhiên cười cười nói, bởi vì nàng không biết Đinh Trường Sinh cùng Chu Dương Thần quan hệ, cho nên càng nhiều nguyên nhân nàng cũng không nói gì. Kỳ thật nàng nghĩ nói đúng, đem Dương Lộ nhường cái đến, nàng cũng không dám cam đoan đem Dương Lộ lại nguyên lành trả lại. Mọi người có mọi người bận việc, đương Đinh Trường Sinh bận bịu làm đài truyền hình cấp Hồ Châu cảnh sát đưa tin tuyên truyền thời điểm. Xem như trưởng cục công an Lý Pháp Thụy lúc này chính vùi ở vệ Hoàng Sơn Trang ao suối nước nóng bên trong phao ôn tuyển đâu. Hắn và Triệu Khánh Hổ một người trong lòng ôm một cái tuổi thanh xuân nữ tử, chợt vừa nhìn không có gì, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, hai cái này nữ hài nhiều nhất bất quá 16 tuổi, hơn nữa còn là một đôi song bào thai, một người ôm lấy một cái phao tại ôn tuyển ao, mà bên ngoài là đã bắt đầu phiêu khởi nay đông trận đầu tuyết. Quý đại khoan sự tình à nha? Triệu Khánh Hổ hỏi. Còn không có, ta cùng Trần Đông chào hỏi, tên gia hỏa này hiện tại ôm chặt Thạch Ái Quốc đùi, liên quan đối với Đinh Trường Sinh tên tiểu xúc sinh này cũng là nói gì nghe nấy, thật không tốt làm, buổi sáng vẫn cùng ta đánh lên giọng quan đâu. Huynh đệ, thật sự không được nói hay là đi thôi, tẩu tử đều đi, ngươi cũng đi thôi, ta cũng đã nhìn ra, Hồ Châu sắp biến thiên, ta này một đoạn thời gian đang tại tìm tân người, ngươi đi cũng liền rời đi. Vừa vặn ta cũng có thể buông tay chân ra làm một phen, ngươi ở đây, ta còn có điểm không buông ra. Triệu Khánh Hổ nói. Ai, không phải là không còn muốn chạy, hiện tại cái này tuổi, đến bên ngoài cũng không có khả năng nói ngoại ngữ, cũng không có nhân trao đổi, cho nên vẫn là rất nhiều việc không bỏ xuống được a, ta lại nghĩ nghĩ a. Đại ca, kỳ thật ta không đi là bởi vì ta này một cái rất lớn sạp đều tải, nhất thời không thể đi, ngươi không giống với a. Không phải là cái quan nha, đối với ngươi mà nói có trọng yếu như vậy sao? Đoạn trước thời gian ta và ngươi đi tỉnh, thái độ của hắn ngươi không phải là không có nhìn thấy, không thể so trước kia. Triệu Khánh Hổ thở dài nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 938. Ta đã biết, lại nghĩ nghĩ a. Lý Pháp Thụy biết chính mình tâm lý rất là không cam lòng, nhưng là không cam lòng về không cam lòng, hắn hiện tại mới hiểu được. Có một số việc thật sự là không dùng ý chí của mình vì rời đi. Tốt lắm, chậm rãi nghĩ, bên ngoài tuyết rơi, thật tốt hưởng thụ a, ta đã để Triệu Cương có liên lạc Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia tuổi trẻ, ta làm Triệu Cương đi tiếp xúc, chính là muốn đem hắn kéo xuống đến, như vậy vô luận như thế nào, vẫn là có thể giúp chúng ta vài thập niên. Đinh Trường Sinh, lão Triệu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, tên gia hỏa này là tuổi trẻ, nhưng là tâm nhãn một chút cũng không ít. Hơn nữa nhìn qua là một bách độc bất xâm nhân vật, đến cục công an lâu như vậy, ta cũng không phát hiện tên gia hỏa này có nhược điểm gì. Ha ha, nếu không ta nói nha, đại ca, ngươi thật sự là già đi, khứu giác không phải là như vậy bén nhạy, ngươi đừng nóng giận a, đương nhiên này cũng không phải là ta phát hiện, mà là Triệu Cương tiểu tử này phát hiện, Đinh Trường Sinh là không có khác nhược điểm, hơn nữa ta làm Triệu Cương cho hắn đưa trả tiền, nhìn cũng chưa nhìn liền nhưng trở về, xem hắn làm được việc này, coi như là thiếu niên anh hùng rồi, nhưng là anh hùng sợ cái gì, sợ mỹ nhân a? Triệu Cương nói ra hỏa kia rất háo sắc. Háo sắc, việc này xác định, Lý Pháp Thụy mắt sáng lên hỏi, muốn mặc dù biết háo sắc hiện tại không là cái gì hàng gia bệnh, nhưng là đó là nhằm vào người bình thường mà nói, làm loạn nam nữ quan hệ không nhiều lắm vấn đề. Nhưng là đối với DCD địch bộ tới nói, vấn đề kinh tế cùng vấn đề tác phong vẫn luôn là treo ở những người này trên đầu một thanh kiếm, không chừng khi nào thì liền chặt xuống. Đại ca, ta biết ngươi suy nghĩ gì, vô dụng, tiểu tử này còn trẻ như vậy, hơn nữa còn chưa kết hôn, muốn làm vài cái nữ nhân tính cái gì, cho nên không muốn hiệp hắn sự tình rồi, làm không được cũng không tốt làm, chúng ta muốn chính là hợp tác, mà không là lẫn nhau bóp. Ngươi chuẩn bị hợp ý? Lý Pháp Thụy hỏi. Ân, chỉ cần có thể bắt các ngươi những cái này quan trường thượng người, vô luận cái gì vậy đều là tốt đạn pháo, nhưng là cũng là vì cho ngươi hết giận, nỗ, hai cái này, trước hết mời ngươi, ngoạn còn dư đưa cho hắn, như thế nào đây? Triệu Khánh Hổ tướng chính mình trong lòng cái kia nữ hài đẩy một cái, cũng đẩy lên Lý Pháp Thụy trong lòng. Lý Pháp Thụy trái ôm phải ấp, rất thích ý, hắn giống như nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã ở trêu đùa hai cái này nữ hài. Nhưng là hắn nào biết là đang tại uống chính mình cọ nồi thủy đâu. Nhưng là chợt nghĩ hỏi Đinh Trường Sinh tiểu tử này hầu tinh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy lừa a, hơn nữa không phải là nguyên trang hàng, lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc nha. Ai, này cũng không phải là việc, bệnh viện nhân dân Lâm Đông Cường biết không, gia hỏa kia không đơn thuần là phụ khoa bác sĩ, còn vụng trộm giúp đỡ nhân gia trùng tạo nữ nhân tầng mô kia, tạo giống như đúc, đơn giản là mẹ nó thiên tài. Cho nên chờ ngươi ngày nào đó chơi đã, làm hắn làm một chút, lại cho Đinh Trường Sinh đưa đi là được. Nói xong, Triệu Khánh Hổ liền mắt nhìn Lý Pháp Thụy, tiếu tiếu khỏa thượng khăn tắm đi ra ngoài, nhưng là đợi cho Triệu Khánh Hổ vừa đi ra ngoài, Lý Pháp Thụy khuôn mặt liền kéo xuống, mẹ, ngươi đã có như vậy một cái tạo em mờ ra hỏa, ai biết hiện tại hai cái này còn không phải là nguyên trang, bảo không đủ cũng là hàng giả, như vậy nghĩ, nhìn hai cái này nữ hài giống nhau như đúc bộ dạng. Tại ôn tuyền bên trong ngâm, mềm mại làn da cũng là trong trắng lộ hồng, rất là mê người, nhưng là vừa rồi còn một gốc cây thanh thiên Lý Pháp Thụy khoảnh khắc này một chút hứng thú cũng bị mất. Điểm này phía trên, Lý Pháp Thụy thật đúng là oan uổng Triệu Khánh Hổ rồi, hai cái này nữ hài thật đúng là nguyên trang hàng, nhưng khi quan đương đến trình độ nhất định, lòng nghi ngờ liền càng lúc càng lớn, hơn nữa tự ngược tâm thái cũng có khả năng tăng cường, luôn hoài nghi người khác hại chính mình, như vậy liền tăng cường phòng bị. Tỷ, làm sao vậy hắn đây là, chúng ta không có khả năng bị đánh a. Nhìn Lý Pháp Thụy ly khai ao suối nước nóng, trong này một cái nữ hài lập tức dấn thân vào đến mặt khác một cái nữ hài trong lòng khóc thút thít nói. Không có khả năng, chúng ta lần này không phạm sai lầm, là hắn sự tình, không phải chúng ta sự tình, không có khả năng, không có khả năng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng chính mình trong lòng cũng là không chắc, mấy tháng này đến nay. Các nàng trải qua nghiêm khắc huấn luyện sau mới bị bán đến trong này đến. Nàng một mực muốn tìm cái cơ hội mang theo muội muội chạy đi, nhưng là từ tại đường phố phía trên bị bắt sau khi đi, rốt cuộc không cơ hội tiếp xúc được thế giới bên ngoài. Nhưng là lúc này đây khi nàng nghe nói chính mình tìm muội muốn bị đưa nhân thời điểm, tâm tư của nàng bắt đầu linh hoạt rồi, nghĩ lần này có lẽ có thể chạy đi. Nghĩ nghĩ mấy tháng này trải qua sự tình, giống như cùng ác mộng giống như, cũng không biết là tại nơi nào. Cùng nàng giống nhau cô gái xinh đẹp còn có rất nhiều, các nàng bị huấn luyện hơn mấy tháng, chỉ có một cái nội dung, thì phải là như thế nào lấy lòng nam nhân cùng phục tòng vô điều kiện, hơn nữa cho các nàng giáo huấn tư tưởng chính là các nàng không phải là người, mà là thương phẩm, ai mua đi các nàng, ai chính là các nàng chủ nhân, nếu như bởi vì không nghe lời mà bị đánh hoặc là bị giết chết. Đó là mạng của các nàng, chính là như thế này một loại tư tưởng tại các nàng nhỏ như vậy tuổi tác giáo huấn cho các nàng. Các nàng mới dần dần bị thuần phục thành một đám con cừu nhỏ. Làm sao vậy đại ca, không chơi, qua đêm lại đi a. Triệu Khánh Hổ nghe nói Lý Pháp Thụy phải đi, cho nên nhanh chóng đi ra nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai, lớn tuổi, muốn yêu quý thân thể của chính mình, phía sau duy chỉ có dáng người mới là của mình. Ta tỉ mỉ nghĩ ngươi lời nói, ngươi nói đúng, ta là nên đi rồi, làm cho này cái quan chức phấn đấu lâu như vậy, nhưng là cẩn thận nghĩ. Mình cũng không làm chuyện gì, nếu không làm việc, vẫn là buông tay quên đi. Ai, đại ca, ngươi như vậy nghĩ là được rồi nha, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Triệu Khánh Hồ tối tăm khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Hậu Thiên A, ngươi giúp ta an bài một chút, ta thu thập một chút trong nhà đồ vật, đi liền không về được, còn bị gảy niệm nghĩ tương đối khá. Ân, vậy được rồi, ta làm Triệu Cương an bài, sắp xếp xong xuôi ta cho ngươi biết. Triệu Khánh Hổ khoái trá nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 939. Là một cái địa cấp thành phố trưởng cục công an, chẳng phải là có thể tùy tiện xuất cảnh, ít nhất hắn xuất cảnh cần phải hướng thượng cấp báo phê, hơn nữa có đúng hay không vẫn là một chuyện khác. Cho nên Lý Pháp Thụy không có khả năng thông qua bình thường con đường rời đi Trung Quốc, sở dĩ muốn cho Triệu Khánh Hổ an bài xuất cảnh công việc, liền là bởi vì hắn rất rõ ràng Triệu gia có một rất hoàn thiện buôn lậu Internet. Nếu có thể đem nhiều như vậy đồ vật vận tiến đến, như vậy mang vài người đi ra ngoài cũng không là vấn đề. Hơn nữa nếu như muốn là thông qua chính quy con đường đi ra ngoài, như vậy thế tất yếu sử dụng thân phận của mình tin tức, như vậy nói mặc dù là mình tới nước ngoài, cũng sẽ ở quốc nội tương quan bộ môn tầm mắt phạm vi bên trong, nhưng là nếu như chính mình đổi một thân phận đi ra ngoài, như vậy tương đối liền an toàn hơn nhiều. Triệu Khánh Hổ tiến bước Lý Pháp Thụy sau đó. Đi đến Hà Tỉnh chỗ ngôi biệt thự kia bên trong, trải qua Lâm Đông Cường kiểm tra, ống nghiệm hài nhi cắm vào phi thường thành công, có lẽ tiếp qua mấy tháng đứa nhỏ nên ra đời. Đây là hiện tại Triệu Khánh Hổ cuộc sống chung lớn nhất sự tình, mà cái khác bình thường sự tình đều giao cho Hách Giai cùng Triệu Cương xử lý. Trong phòng độ ấm rất cao, Hà Tỉnh chính là mặc một kiện rộng thùng thình thể áo sơ mi cổ bẻ, phía dưới cũng là một đầu quần đùi, trong phòng thời khắc đều bảo trì tại 27 độ trái phải. Mà bên cạnh còn có hai bệ thêm ẩm ướt khí đang không ngừng phóng thích ướt át không khí. Triệu Khánh Hổ tiến lên, cũng không quản Hà Tình có nguyện ý hay không, từ phía sau ôm nàng eo nhỏ, hơn nữa đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Hà Tình đã hơi hơi lồi ra bụng phía trên, ôn nhu vuốt ve bụng của nàng, trong này có hài tử của hắn. Bác sĩ nói, lần này là hai cái hài tử, song bào thai, ta muốn đợi bọn hắn sau khi sinh ra, chờ ngươi khôi phục, lại cho ta sinh vài cái. Hiện tại nghĩ nghĩ, ta thật là khờ a, tìm nhiều như vậy nữ nhân đều sẽ không xảy ra, nguyên lai là bởi vì của ta chất lượng không quá quan, cũng may hiện tại kỹ thuật quá phát đạt, bất luận sinh vài cái đều có thể, cho nên ngươi phải cho ta nhiều sinh vài cái, bằng không ai đến kế thừa ta này hàng tỷ gia tài a, ngươi nói là không phải là tiểu tình tình. Triệu Khánh Hổ vô cùng dâm tà nói, đã trải qua mấy tháng này tra tấn cùng vũ nhục, Hà Tình đã dần dần chết lặng. Nhưng là duy nhất còn không có chết lặng đúng là một viên trà thù tâm, nàng đang chờ đợi cơ hội, nhưng là cái này cơ khi nào thì sẽ xuất hiện, liền nàng chính mình cũng không biết. Ta muốn gặp mẹ ta muốn trở về ở một đoạn thời gian. Hà Tình từ từ nói. Không được, ngươi chỉ có thể là ở tại nơi này, ngươi nếu thật muốn đi ra ngoài lời nói, cũng có thể, sanh xong đứa nhỏ đi chơi nhất ngoạn, ra ngoại quốc đều được, nhưng là hiện tại không được. Nhưng là ta nghĩ ta mụ mụ. Cũng tốt a, làm mẹ ngươi ở vài ngày a. Vốn là hắn là không muốn để cho Hà Tình tiếp xúc được bất kỳ cái gì ngoại nhân, nhưng là lại nghĩ, nếu như Hà Tình mẫu thân tới, không phải là rất tốt khống chế Hà Tình cùng Nào Hồng An sao? Hiện tại trải qua Nào Hồng An trợ giúp, tiền của hắn giặt trắng tốc độ nhanh hơn nữa xuất cảnh cũng càng thông thuận rồi, hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình bước này đi chính là tương đương diệu. Vệ Hoàng tập đoàn tại nội thành tổng bộ đại lâu, cơ hồ sở hữu gian phòng đèn đều đóng, nhưng mà cuối cùng tài văn phòng đèn vẫn đang lượng, Hách Giai còn tại xử lý văn kiện, những thứ này đều là phía dưới công ty con báo đi lên, thực nhanh cấp bách, nếu như không xử lý tốt lời nói, chậm trễ việc. Hách Tổng, không cần liều mạng như vậy a, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn không trở về, bằng không vương rừng rậm nên nóng này. Triệu Cương cười vào Hách Giai cửa phòng làm việc. Hách Giai đang tại xử lý văn kiện, cho nên căn bản không có lưu ý đến có người tiến đến. Sao ngươi lại tới đây, làm gì? Triệu Cương một mực mơ ước Hách Giai, nhưng là Hách Giai vẫn luôn chưa từng cho hắn cơ hội. Hơn nữa loại sự tình này cũng không tốt cùng Triệu Khánh Hổ nói. Chẳng lẽ chính mình đi nói, cháu ngươi một mực nhớ thương ta, lời này cũng nói không nên lời. Ta tới làm gì, đương nhiên là thúc giục ngươi tan việc. Vừa rồi ta ở dưới lầu nhìn đến vương rừng rậm liền ở phía dưới trong xe chờ ngươi, ngươi còn không đi. Triệu Cương lãnh cười nói. Triệu Cương, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta cùng hắn sớm đã không còn quan hệ, ngươi như vậy vu hãm ta rốt cuộc muốn làm gì. Hách Giai tâm lý chấn động, Quả thật Vương rừng rậm liền ở dưới lầu chờ đợi nàng, chính là như thế nào làm Triệu Cương này con chó điên nhìn thấy, cái này nhưng là phải có phiền toái. Ta muốn làm gì, ha ha, đây đúng là ta muốn hỏi ngươi, thúc thúc ta hiện tại cơ bản đều đem công ty hàng ngày quản lý giao cho ngươi, ngươi liền muốn phụ trách, nhưng là ngươi nhìn ngươi, một bên tại nhà chúng ta công ty bên trong công tác, một bên vẫn cùng ngươi lão tình nhân đến hướng đến, này nếu để cho thúc thúc ta đã biết, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Triệu Cương, ngươi muốn cái gì, hoặc là như thế nào mới có thể câm miệng? Để ta câm miệng, rất đơn giản, nói cho ta. Ngươi rốt cuộc muốn từ Vệ Hoàng tập đoàn được cái gì, ta cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng, thúc thúc ta vẫn luôn bắt ngươi khi hắn nữ nhân, đối với ngươi tin cậy có thừa, nhưng là ngươi đã làm gì việc, trách không được đoạn thời gian này luôn nói công ty bận rộn không thể quay về, thúc thúc ta cũng đặc biệt ý hỏi ngươi nữa nha, nếu như cho hắn biết ngươi và ngươi lão tình nhân tại pha trộn, ngươi nói hắn có khả năng hay không tức giận đem hai người các ngươi chìm đến Lạc Mã Hồ đây. Triệu Cương phía sau cho rằng bắt được Hách Giai nhược điểm. Cho nên làm trầm trọng thêm uy hiếp Hách Giai. Triệu Cương, chúng ta nói chuyện, ta tin tưởng, ngươi cũng không phải là một cái tình nguyện ăn nhờ ở đậu người. Hơn nữa đây là ngươi thúc thúc xí nghiệp, nếu như nói trước kia lời nói, ta tin tưởng ngươi còn có cơ hội một nửa kế thừa hắn những cái này sản nghiệp. Nhưng là hiện tại nha, ha ha, ta nhìn một điểm cơ hội cũng không có, biết, Hà Tình mang thai, nhưng là ai đứa nhỏ, ta không biết, nhưng là thực xác định một điểm là, Hà Tình bụng đứa nhỏ họ Triệu. Hơn nữa cùng thúc thúc ngươi quan hệ. So ngươi nhưng là gần nhiều, ngươi tin hay không? Ngươi có biết cái gì? Triệu Cương biến sắc nói. Thật hiển nhiên Triệu Cương biết so với Hách Giai nhiều một chút, ít nhất hắn có thể nhận định Hà Tình bụng đứa nhỏ là Triệu Khánh Hổ, nhưng là điểm này hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng là Hách Giai nói không sai, chính mình thúc thúc có đứa nhỏ, hơn nữa có thể khẳng định đại chính là, đứa nhỏ cũng không sẽ cùng Triệu Hằng Bân giống nhau ngu si. Như vậy Triệu Khánh Hổ dựa vào cái gì đem sản nghiệp của hắn cấp chính mình kế thừa đâu này? Có thể nói, Hách Giai này buổi nói chuyện nói đến Triệu Cương tâm khảm phía trên, nhưng là hắn không có chút biện pháp nào, hơn nữa ai cũng không biết chính là, hắn và Hà Tình ở giữa cũng có cái ước định, Triệu Cương muốn Triệu Khánh Hổ tài sản, Hà Tình muốn Triệu Khánh Hổ mệnh, nhưng là vậy cũng là trước kia Hà Tình không có đứa nhỏ dưới tình huống, hiện tại Hà Tình có Triệu gia hợp pháp người kế thừa đứa nhỏ. Nàng còn có khả năng là như thế này nghĩ sao? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 940. Ta biết cái gì đó là ta sự tình, nhưng là ta khuyên ngươi, Vệ Hoàng tập đoàn không là của ngươi, cũng không là của ta, ngươi muốn theo bên trong này được cái gì lời nói, phương thức tốt nhất là chúng ta hợp tác, nếu không nói cũng chỉ có cá chết lưới rách rồi. Hách Giai nói xong lại ngồi trở lại lão bản của mình ghế. Hách Giai, ngươi nghĩ đến ngươi lời nói ta sẽ tin sao? Vệ Hoàng tập đoàn không là của ta, nhưng là nó là Triệu gia, nhưng là ngươi Hách Giai tại nơi này tính cái gì, xem như thúc thúc ta tình phụ sao. Ta nhìn ngươi liền tình phụ cũng coi như không lên, nhiều lắm là gái điếm mà thôi. Triệu Cương không chút khách khi mắng. Mắng chửi đi, mắng càng ngoan, ngươi được đến lại càng thiếu. Hách Giai ngược lại một chút cũng không có tức giận, nhưng là tâm lý cũng đã đem Triệu Cương ra tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Vương rừng rậm gặp chuyện không may về sau, Hách Giai vì tránh né kỷ ủy cùng Tưởng Hải Dương, bất đắc dĩ đầu phục Triệu Khánh Hổ, lúc mới đầu nàng cũng cho rằng Triệu Khánh Hổ thật tốt đợi nàng, mặc dù là không có danh phận, nhưng là nàng cũng là ức vạn phú ông phu nhân, nhưng là hiện thực cùng mộng tưởng kém quá xa. Triệu Khánh Hổ căn bản là không có cầm lấy nàng coi ra gì, lúc mới đầu vẫn là chính là một loại tìm kiếm cái lạ tâm thái tại Triệu Khánh Hổ tâm lý, cho nên hai người quan hệ coi như là hòa hợp. Nhưng là qua không lâu, nàng liền phát hiện Triệu Khánh Hổ cư nhiên cùng con dâu của mình muốn làm tại cùng một chỗ, mà đáng thương Triệu Khánh Hổ con liền chính mình nàng dâu tóc gáy cũng chưa lao. Lại đến sau này Hách Giai phát hiện Hà Tình lại có đứa nhỏ, như vậy cái này ý vị nàng tiếp tục lưu lại Vệ Hoàng Sơn Trang đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng là công ty của mình phía sau đã nhập vào Vệ Hoàng tập đoàn, cho nên nàng đem càng nhiều thời gian đặt ở công tác phía trên, mà Triệu Khánh Hổ nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Như vậy chính mình sẽ không cần mỗi ngày đi công ty đi làm, vì thế nhâm mệnh Hách Giai vì tập đoàn tổng giám đốc, đây là vì sao Hách Giai xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nhìn đến ta đoán không sai, thì phải là cùng Vương rừng rậm hợp tác muốn giành Vệ Hoàng tập đoàn rồi hả? Hừ, Triệu Cương, ngươi thật sự là quá coi trọng ta chính là một cái làm công, phàm là vận dụng 50 vạn trở lên tài chính cũng phải thúc thúc ngươi ký tên, ngươi nói ta có thể theo Vệ Hoàng tập đoàn lấy đi cái gì? Hách Giai không khỏi cười nhạo nói, tuy rằng Triệu Khánh Hổ là cho nàng không ít quyền lực, nhưng là vận dụng tuyệt bút tài chính vẫn là muốn được đến Triệu Khánh Hổ phê chuẩn. Hách Giai, ngươi lừa gạt thúc thúc ta có thể, nhưng là ngươi lừa gạt không được ta, ngươi đã không có vì chính mình mưu lợi ích tâm, Vương rừng rậm ở dưới lầu là xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, thúc thúc ngươi là cái gì nhân ngươi không biết sao? Hắn không lấy ta làm cái gì, ta đây dựa vào cái gì vì hắn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết? Hách Giai ánh mắt đưa ngang một cái nói. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy, khó trách ha, nhưng là Hách Tổng Giám Đốc, có như vậy nhu cầu ngươi nói sớm đi. Triệu Cương tiếng cười chưa rơi, hướng Hách Giai đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hách Giai giật mình kinh ngạc, gấp gáp đứng lên muốn tách rời khỏi, nề hà nàng cái này khu làm việc là một cái ba mặt ngăn chặn vòng tròn khu vực, cho nên căn vốn không có khả năng đi ra ngoài, cho nên không đợi phản ứng, đã bị Triệu Cương ôm lấy. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là làm ngươi muốn làm sự tình rồi. Triệu Cương âm cười nói, một bàn tay đã theo Hách Giai cổ áo bên trong duỗi đi vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 941. Vương rừng rậm cầm lấy điện thoại, nghĩ có phải hay không cấp Hách Giai gọi điện thoại, hắn hiện tại không có gì chuyện trọng yếu. Từ tại Thường vụ phó vị trí thị trường thượng từ chức về sau, cùng thê tử của mình ly hôn, hắn hiện tại có thể nói là vô quan vô gia một thân nhẹ a. Cho nên khi Hách Giai lại lần nữa tìm kiếm hắn sau đó, dù sao hai nhân có đã nhiều năm cảm tình, cho nên ăn nhịp với nhau, tình xưa phục nhiên. Nhưng là hắn không biết chính là, lúc này Hách Giai đang bị Triệu Cương bác sạch sẽ, liền một đầu tiểu bạch nhiệt cũng chưa lưu lại, bị nhấn tại rộng thùng thình tổng tài trên bàn làm việc, tiếp nhận Triệu Cương nhất luân lại một luân trà đạp. Nhìn qua là nhất phương xâm phạm, một phương khác bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật cẩn thận vừa nhìn có thể minh bạch. Sự thật thượng Hách Giai vẫn là rất phối hợp, hai đầu đưa đến Triệu Cương phía sau chặt chẽ ôm lấy Triệu Cương hổ eo, khiến cho hắn không ngừng xung kích thân thể của chính mình. Đinh Trường Sinh đi làm có được một tin tức, Lý Pháp Thụy bị bệnh, hơn nữa còn thực đột nhiên, đang ở nhà dưỡng bệnh, cho nên mấy ngày nay có khả năng không đến cục đi làm, nếu ai có cái gì nhanh cấp bách sự tình vụ, có thể điện thoại hội báo, cũng có thể đến trong gia đi hội báo. Trường Sinh, Lý Cục sự tình nghe nói a. Chu Hồng Kỳ Môn cũng chưa sao trực tiếp vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Nga, vừa mới nghe nói, giả bộ bệnh a. Đinh Trường Sinh đối với Lý Pháp Thụy hành vi cười nhạt. Nhưng là, còn có một câu trả lời hợp lý, tất cả mọi người nói Lý Cục sinh bệnh là bị ngươi khí bệnh, là bị ngươi ép. Nhàm chán, ai thích nói như thế nào liền nói như thế nào, ta cùng hắn là một cái cấp quan trọng sao? Ta khí bệnh hắn, ta có năng lực này sao? Ha ha. Cũng thế, bất quá nhân ngôn đáng sợ a, người gần nhất nổi bật quá kính rồi, cẩn thận bị nhìn chằm chằm. Bị ai nhìn chằm chằm, đúng rồi, Cát Hổ có tin tức sao? Không có, nhưng là có thể khẳng định chính là Bạch Sơn kia cho nổ tạc án cùng Khang Minh Đức ra nổ mạnh án như ra vừa rút lui, hình cảnh đội có khuynh hướng là cùng một người gây, hiện tại mấu chốt là Cát Hổ sinh không thấy nhân chết không thấy xác, Bạch Sơn cùng Hồ Châu lớn như vậy, tìm được đến không phải là đơn giản như vậy. Chứ đừng nói chi là Cát Hổ có phải hay không còn tại hai địa phương này đều rất khó nói. Các ngươi hình cảnh đội chẳng lẽ không có tuyến người sao? Ta nghĩ mặc dù là lan lộn xã hội cũng không có khả năng bền chắc như thép a, phương diện này chưa đi đến triển. Tìm, nhưng là Cát Hổ không phải là người bình thường, hắn không phải là bình thường lan lộn xã hội, hắn là có cố định chủ tử đả thủ, cho nên xã hội thượng người đối với hắn hiểu rõ rất ít. Hơn nữa tại Hồ Châu thời điểm cũng ít cùng xã hội thượng người như thế nào đến hướng đến, như vậy nếu là hắn đến Hồ Châu gây lời nói, cũng không có khả năng kia một vài người liên hệ. Chu Hồng Kỳ nói, người nói có một định đạo lý, nhưng là ta vẫn cảm thấy, thực thi như vậy một cái nổ mạnh án một người khẳng định hoàn không thành, ít nhất phải có nhân hướng hắn cung cấp Khang Minh Đức tin tức, ví dụ như lúc nào ở giữa Khang Minh Đức ở nhà, trong nhà có cái gì nhân linh tinh, việc này Cát Hổ sẽ không đích thân đi điều tra. Người đừng quên rồi, hắn là thoát đi Hồ Châu, phía trước có án để, không phải là người bình thường, nếu như hắn chính mình đi theo dõi điều tra Khang Minh Đức lời nói, phiêu lưu rất lớn. Hắn không có khả năng làm như vậy, Đinh Trường Sinh phân tích nói. Tốt, ta trở về sẽ cùng bọn hắn thương lượng một chút, nhìn có thể hay không theo tuyến nhân thân lên đến một điểm hữu dụng đồ vật, buổi trưa hôm nay có thì giờ rảnh không? Giữa trưa, hẳn là có thời gian à, thì sao, mời ta ăn cơm? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là ta mời ngươi ăn cơm, mà là có người muốn ngươi mời ăn cơm. Muốn ta mời ăn cơm, ai à, mặt mũi lớn như vậy, còn phải cho ngươi đến ra thông báo. Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Chị dâu ta, Tiếu Hàn, không cần nói cho ta ngươi không biết, giả trang cái gì trang a, nàng không phải là ngươi tên là đến. Chu Hồng Kỳ tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, hơn nữa nàng chẳng những hoài nghi chuyện này, nàng còn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng tàu tử có cái gì nàng không biết quan hệ, nhưng là không có chứng cứ. Trời đất chứng giám a, ta bình thường căn bản không cùng nàng liên lạc qua, hơn nữa, từ lần trước xảy ra chuyện sau đó, có phương diện này trợ giúp ta cũng không dám tìm nàng rồi, vạn nhất nếu thật là ra chút chuyện, ca ca ngươi còn không giết được ta. Hừ, ngươi có biết tốt nhất, ai, Đinh Trường Sinh, nơi này không có người khác, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng ta tẩu tử thật không có quan hệ. Chu Hồng Kỳ tận lực làm cho chính mình khuôn mặt nhìn qua ôn nhu một điểm, nhưng là lời này hỏi ra sau đó, vẫn là đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Ai, Chu Cục Trưởng, ngươi là nếu ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi nói ngươi, không có việc gì là hơn nhìn nhìn án tử, từ ngươi đang làm chủ quản hình trinh phó cục trưởng đến nay, lật đi ra án tử không ít, nhưng là phá vài cái. Ngươi còn có thời gian mù cân nhắc việc này, ta thật sự là phục ngươi rồi, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, kia làm sao có thể chứ? Hừ, không có khả năng tốt nhất, nếu để cho ta đã biết ngươi và nàng có chuyện gì lời nói, không cần nói ca ca ta trước hết đem ngươi thiến. Chu Hồng Kỳ hung ác nói. Được rồi, ta không phải là như vậy người, đúng rồi, chị dâu ngươi kết hôn như vậy mấy năm, cũng không sinh con, có phải là ngươi hay không ca ca có vấn đề gì à? Mắc mớ gì tới ngươi? Chu Hồng Kỳ đứng lên tức giận nói. Hắc, chó cắn lã động tân, ta cái này không phải là quan tâm các ngươi Chu gia nối dõi tông đường vấn đề nha, ngươi nhìn ngươi trưởng thành cũng không lấy chồng, này có phải hay không có chút bất hiếu à? Đinh Trường Sinh nói cho tới khi nào xong thôi, Chu Hồng Kỳ sớm liền xuống lầu dưới. Chu Hồng Kỳ vừa đi sau, Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó bấm Tiếu Hàn điện thoại. Tẩu tử, nghe nói ngươi đến Hồ Châu rồi hả? Hồng Kỳ nói cho ngươi à? Tiếu Hàn tại điện thoại bên trong cười hì hì nói, cảm xúc thực khoái trá bộ dạng. Đúng vậy à, mới từ ta nơi này đi, ngươi như thế nào không trước đó chào hỏi, phái ta người đi đón ngươi à? Không có việc gì, ta đây cũng là ứng một người bạn mời ngoạn, không quấy rầy ngươi đi làm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm à, Hồng Kỳ cùng ngươi nói à. Nói, được rồi, giữa trưa ta mời ngươi nhóm, Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Cúp điện thoại, không khỏi nhớ tới mình và Tiếu Hàn ở giữa những chuyện kia, nhất là tại Sơn Trang ôn tuyền một màn kia, hiện tại nghĩ nghĩ, thật là nguy hiểm à, nhưng là chỗ đó còn thực sự không phải là phúc của mình, cùng Tiếu Hàn không có thể thành tựu chuyện tốt. Cùng Cố Hiểu Manh cũng không biến thành, thất bại trong gang tấc a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 942. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, giữa trưa bữa ăn, Tường Ngọc Điệp đã ở, hơn nữa có vẻ giống như cùng Tiếu Hàn trò chuyện với nhau thật vui. Đinh Cục, không nghĩ tới a, ta cùng Tiếu Hàn là bằng hữu, hơn nữa còn là ta mời nàng đến. Tường Ngọc Điệp hướng gương mặt ngạc nhiên Đinh Trường Sinh chớp chớp mắt nói. Ha ha. Ta có điểm hôn mê, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, các ngươi tại sao biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, ngươi nhìn thấy mỹ nữ liền choáng váng, đây là ngươi bệnh cũ, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn không thể bỏ đi trị liệu à. Chu Hồng Kỳ nghe vậy tại phía sau hắn đẩy hắn một phen nói. Nhìn, chúng ta Chu Cục có ý kiến rồi, tuy rằng cùng Chu Hồng Kỳ không phải là rất quen thuộc, nhưng là cùng nàng tẩu tử rất quen thuộc, cho nên Tường Ngọc Điệp mở lên Chu Hồng Kỳ vui đùa. Ai, các ngươi sự tình không muốn xả thượng ta à, ta cùng hắn cũng không là một đường. Chu Hồng Kỳ cấp bách phiết thanh chính mình. Tốt lắm, không nên nói đùa, ta lần này đến thật đúng là ứng Tiểu Điệp mời đến, tuy rằng chúng ta trước kia liền nhận thức, nhưng là chúng ta gặp mặt trên cơ bản đều là tại tỉnh thành, lần trước sau khi đến cũng là vội vàng bận rộn, hơn nữa còn xảy ra chuyện, cho nên cũng không có gặp phía trên. Lúc này đây, nàng nói nàng muốn làm nhất cái gì cảnh dân online tiết mục. Hỏi ta bên này có cái gì không có sẵn kinh nghiệm, hơn nữa ta vốn thân cũng là pháp chế báo, đối với cái này chuyên mục cũng cảm thấy hứng thú. Cho nên liền nhìn, kết quả là ngươi làm cho người ta muốn làm, còn như vậy cấp bách. Tiếu Hàn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ta nói, chút chuyện này như thế nào đem tẩu tử kinh động, nguyên lai là Tưởng tỷ nhàn hạ a, bất quá Tưởng tỷ, bất luận cái này tiết mục làm như thế nào, cũng không thể đem chúng ta Hồ Châu cảnh sát bài tử đập, ta liền trông cậy vào thông qua cái này tiết mục làm cho Hồ Châu cảnh sát hoàn toàn xoay người đâu. Ai, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, chúng ta nơi này thay các ngươi thổi chúng lợi hại hơn nữa, dân chúng không nhận có thể, đó cũng là không tốt. Ân, phỏng vấn tiến hành như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thực quan tâm chuyện này, hỏi. Đại thế thượng còn không sai biệt lắm, tiến bộ không ít, nhưng là cùng chúng ta phỏng vấn dân chúng yêu cầu đến nhìn, các ngươi làm vẫn có chênh lệch nhất định, cho nên chúng ta đang tại làm hậu kỳ chế tác, nhìn nhìn như thế nào cắt nối biên tập một chút tương đối khá. Không cần cắt, trực tiếp truyền phát, hái được cái gì nội dung, chúng ta liền truyền phát cái gì nội dung, như vậy mới có thể cho thấy sự chân thật của chúng ta. Người nếu cùng điện ảnh tự đắc cắt nối biên tập một chút, như vậy hương vị liền thay đổi, cũng không được hấp dẫn dân chúng chú ý tác dụng. Người xác định, Tưởng Ngọc Điệp không tin hỏi. Đương nhiên, ta xác định, chỉ có làm dân chúng nhìn đến loại này phỏng vấn không phải là đùa giỡn, trở về cắt bỏ xong việc, mà là ngoạn thật, ai tiếp nhận rồi phỏng vấn, tại TV phía trên đều có thể nhìn thấy, như vậy nhân gia mới có thể tìm người phản ứng vấn đề. Như vậy nói, chúng ta cũng mới có thể căn cứ dân chúng bất mãn sửa lại chính mình, như vậy rất tốt. Đinh Trường Sinh uống một ngụm trà nói. Ta cảm thấy này cũng là một biện pháp, nhưng là có phải hay không xin phép một chút cục Chu Hồng Kỳ do dự nói. Xin chỉ thị cái gì? Lý cục nghỉ ngơi rồi, mà những cái này phỏng vấn là đài truyền hình thành phố phỏng vấn, nhân gia có quyền lợi truyền phát, quan chúng ta chuyện gì? Gì, Đinh cục. Như vậy không chịu trách nhiệm nói ngươi cũng không thể giảng a, vạn nhất chúng ta phát hình, lãnh đạo thành phố tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ. Tưởng Ngọc Điệp vừa nghe mất hứng, bĩu môi nói. Ai nha, Tưởng tỷ, ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần, đến lúc đó các ngươi đem sở hữu trách nhiệm đều thôi cấp ta chính là rồi, nếu ai có cái gì bất mãn trực tiếp tìm ta không phải kết liễu. Bốn người trò chuyện khí thế ngất trời. Nhưng là cơm vừa mới ăn được một nửa thời điểm Chu Hồng Kỳ liền một kiện nhanh việc gấp vụ kêu đi, nói là tại vốn là phát hiện một cái tiêu thụ thuốc phiện tiểu đầu đầu, có khả năng là cùng năm trước một cái án tử có liên quan, cho nên vội vã đi. Ai, nhìn xem người ta này cục công an phó cục trưởng đương đắc, nhiều bận rộn, nhiều phong phú, tiểu đinh, người như thế nào đương nha, cả ngày yêu tai du tai, hay là quang cầm lấy tiền lương không kiếm sống a. Tiếu Hàn vừa nhìn Chu Hồng Kỳ đi. Tâm lý thở phào một hơi, không tự giác chèn ép Đinh Trường Sinh nói. Nào có a, ngươi hỏi một chút Tưởng tỷ, ta đoạn thời gian này bận rộn chết rồi, hôm kia còn bị một cái gia hỏa dùng thương chỉ lấy đầu, đem ta sợ tới mức quá mức, nhưng là còn phải sung lớn mật, không có biện pháp, ta kiếm sống một chút cũng không thể so Hồng Kỳ tốt làm. Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Ai ai, ngươi bận rộn không bận rộn ta cũng không biết a, đừng làm cho ngươi ta như là rất quen thuộc tự đắc. Ta và ngươi có thể chính là công tác quan hệ, cái khác xả không lên a. Tưởng Ngọc Điệp cố ý nói. Tưởng tỷ, dù nói thế nào chúng ta cũng là Hồ Châu người, ngươi thì không thể thay ta viên cái chẳng a. Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói. Vậy không được, Tiếu Hàn nhưng là của ta khuê mật, của ta tốt tỷ môn, ngươi cùng ta tính cái gì nha, tính là bằng hữu sao? Tưởng Ngọc Điệp khiêu khích nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên, Tưởng tỷ. Ta vẫn luôn bắt ngươi làm bằng hữu, làm nửa ngày ngươi không lấy ta làm bằng hữu a, tan nát cõi lòng đầy đất a. Ha ha a, ta như thế nào không nhìn thấy a. Tưởng Ngọc Điệp vừa nói một bên không để lại dấu vết cầm nhất bao khăn tay đứng lên đi ra ngoài, xem bộ dáng là đi nhà cầu. Như vậy vừa đến, trong phòng cũng chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn rồi, lúc mới đầu còn không có như thế nào, nhưng là dần dần, không khí liền không đúng. Càng ngày càng lúng túng khó xử, Đinh Trường Sinh cũng không biết nên theo chỗ nào nói lên. Vì sao không gọi điện thoại cho ta? Vẫn là Tiếu Hàn mở miệng trước hỏi. Sợ bị nghe lén, người em gái của chồng hiện tại nhưng là quản hình trinh, điện thoại của ta trước kia đã bị nghe lén quá, cho nên một mực không dám dùng tay cơ nói một chút cơ mật sự tình. Đinh Trường Sinh giải thích. Nàng nghe lén ngươi, Tiếu Hàn không thể tưởng tượng nổi hỏi. Trên cái thế giới này nào có cái gì tuyệt đối, đều là không thể cân nhắc. Ân, người tay thế nào, xong chưa? Tiếu Hàn vươn tay, bắt được Đinh Trường Sinh bị thương cái cánh tay kia, lập tức đem hắn quần áo vãn, cánh tay một cái đồng tiền vậy đại vết sẹo thật là bắt mắt. Không sao, sớm thì tốt. Cảm ơn ngươi cho ta bị thương. Tiếu Hàn từ từ nói. Không muốn nói như vậy, ngày đó cũng là chúng ta sơ trượt. Mặt khác, đừng nói là cho ngươi bị thương, cho ngươi làm bất cứ chuyện gì đều cũng không có khả năng nhăn nhíu mày. Đinh Trường Sinh cũng bắt được Tiếu Hàn tay, dùng sức tại tay của mình tâm lý ma sát. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 943 chương 944. Tiếu Hàn tâm lý một trận xúc động, liền do dự cũng chưa do dự hỏi, người đêm nay có thì giờ rảnh không? Sau khi hỏi xong nàng cảm giác được chính mình hỏi thật sự là quá xúc động, nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, là thu không trở về đến. Ta đêm nay muốn đêm cha, có thể đã khuya. Đinh Trường Sinh nói, hắn hiểu được Tiếu Hàn ý tứ, tự từ ngày đó cứu Tiếu Hàn sau đó, hắn vẫn luôn không có cùng cái này nữ nhân liên hệ, không biết đoạn thời gian này đến nay Tiếu Hàn tâm lý vẫn luôn là sống một ngày bằng một năm, nàng cũng nghĩ cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là một mực không dám. Phải biết bán ra bước này dễ dàng, nhưng là lúc sau sự tình, về sau sự tình làm sao bây giờ? Nếu như là đơn giản nhất giả tình hoặc là lén lút thường một lần tiên thì cũng thôi đi. Nếu như chính mình lên nghiện nên làm cái gì bây giờ, phải biết rất nhiều yêu đương vụng trộm bị phát hiện cuối cùng đều là bởi vì trộm lên đủ nghiện mới bị phát hiện. Ta chờ ngươi, ta ở tại Hồ Thiên một màu làng du lịch, ngươi có biết địa phương sao? Tiếu Hàn dồn dập hỏi. Xa như vậy, ai giúp ngươi an bài? Tiểu Điệp an bài, nàng nói đó là các nàng xác định địa điểm tiệm cơm, không lấy tiền. Tiếu Hàn gặp Đinh Trường Sinh ngại xa, không khỏi có chút hối hận ở xa như vậy. Được rồi, ta đêm tra xong tới, khả năng thật sự là không còn sớm, bất quá bên kia ngược lại thực an toàn, hiện tại đi được nhân cũng không nhiều. Đinh Trường Sinh cười nói. An toàn không an toàn có cái gì nha, nhìn ngươi nghĩ đi nơi nào. Tiếu Hàn không khỏi sắc mặt đỏ ửng nói, nhưng là nàng cũng biết chính mình câu này giải thích đến cỡ nào tái nhợt vô lực. Chỉ chốc lát, Từ Ngọc Điệp trở về, hai người lại bắt đầu đừng đề tài. Tán gẫu cái gì đâu các ngươi. Ta tại nghĩ, nếu pháp chế báo phó chủ biên đều tới, vậy cũng không thể lãng phí, Tưởng tỷ, ngươi tại Hồ Châu thị thay chúng ta phất cờ hò reo, làm Tiếu Hàn tỷ lại viết một loạt Hồ Châu cảnh sát biến đổi văn chương, như vậy có phải hay không hiệu quả rất tốt? Đinh Trường Sinh đề nghị. Tốt thì tốt, ta nói Đinh Cục, ngươi có thể nghĩ xong, chúng ta đài truyền hình thành phố thay ngươi thổi, đó cũng là lãnh đạo an bài nhiệm vụ, hơn nữa ngươi chỉ cần làm được không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi qua. Cho nên nếu mất mặt lời nói, cũng là tại Hồ Châu cảnh nội mất mặt, nhưng là phải là lên tỉnh pháp chế báo, người nếu không làm xong, đây chính là toàn tỉnh mất mặt a. Hơn nữa người có nghĩ tới không, vạn nhất tỉnh lãnh đạo nào nhìn trong lòng nóng lên xuống điều tra nghiên cứu làm sao bây giờ. Cho nên người chính mình phải nghĩ kỹ, người chính mình có hay không kia có chút tài năng, nói sao Tiếu Hàn tỷ kia báo chí đăng không lên sự tình. Tưởng Ngọc Điệp suy nghĩ một chút nói. Tiểu Điệp nói đúng. Tiểu Đinh, ngươi có thể nghĩ xong. Tiếu Hàn nói, nàng là thực muốn giúp trợ Đinh Trường Sinh, nhưng là nếu phải giúp phải đến giúp điểm từ phía trên, trăm vạn không thể giúp đổ bận rộn. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề, hơn nữa Tân Hồ khu phân cục động sau khi thức dậy, ta cảm giác rất có lòng tin, cho nên bước tiếp theo chính là các phân cục. Tân Hồ phân cục tấm gương tác dụng phải lấy được đầy đủ phát huy, Tưởng tỷ, các ngươi đài truyền hình thành phố nhanh nhất khi nào thì có thể phát hình. Nguyên lai chúng ta nghĩ chính là cắt nối biên tập sau phát hình, nhưng là ngươi nói có thể không cần cắt nối biên tập, như vậy cái này mau hơn, buổi sáng chụp lừa đảo buổi tối liền có thể phát hình. Đêm nay có thể chứ? Đêm nay à, hẳn là có thể. Ân, như vậy đi, tốt nhất là buổi tối có thể trực tiếp tốt nhất, đêm nay ta cùng Tân Hồ phân cục lãnh đạo cùng đi đêm tra, nhìn hiệu quả như thế nào. Trực tiếp à, ngươi thực sự có như vậy quyết đoán. Đúng thế, nếu muốn làm, thì làm tốt hắn, người mau chóng an bài a, buổi tối trực tiếp đêm tra. Đinh Trường Sinh nói, kia như vậy a, ta phải nhanh đi về, trực tiếp không là chuyện nhỏ, việc này cũng phải xin chỉ thị Chu Đài, Đinh Cục, tốt nhất ngươi cũng cấp Chu Đài chào hỏi. Tưởng Ngọc Điệp một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, này không thành vấn đề, ta đợi ị một chút liền gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh nói, Tiếu Hàn tỷ, người hồi tửu điếm a. Buổi tối ta đi tìm ngươi ngoạn. Tưởng Ngọc Điệp nói xong cũng ra gian phòng đi. Ai ai ai, không cần ngươi đi. Tiếu Hàn ở phía sau hô, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp nghe được không nghe được cũng không biết. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn hai người nhìn nhau cười khổ, khó khăn có như vậy cái cơ hội, nhưng là giống như cái này cơ hội có bị phá hư rơi xu thế. Ngươi hiện tại muốn đi đâu bên trong, ta đưa ngươi, Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, ngươi đi mau lên, ta chính mình trở về thì đi, buổi tối sự tình. Tiếu Hàn do dự nói. Ta chờ ngươi tín, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ở phía trước, Tiếu Hàn ở phía sau, hai người phải ra khỏi tiệm cơm gian phòng thời điểm, tại Đinh Trường Sinh muốn mở cửa công phu, Tiếu Hàn một mực cúi đầu đi đường, cho nên không thể tránh đánh vào Đinh Trường Sinh sau lưng phía trên. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tiếu Hàn tràn đầy u oán ánh mắt, cơ hồ là tại một chớp mắt, hắn dùng chân đóng cửa lại, hơn nữa thuận tay khóa trái. Giang hai cánh tay đem Tiếu Hàn ôm tại ngực bên trong, Đinh Trường Sinh nâng lên Tiếu Hàn khuôn mặt, tại nàng hồng nhạt môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Đương hai người đều có điểm thở không nổi thời điểm, trận này lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu thân thể đối phương sâu nhất tầng cá vương nóng văn tài cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn. Đinh Trường Sinh ỉ tại môn phía trên, trong ngực ôm lấy Tiếu Hàn, có thể nhìn ra được, sắc mặt đỏ ửng Tiếu Hàn lúc này đã là động tình. Ta nghĩ ngươi, hiện tại, Đinh Trường Sinh nói, ngươi không sợ bị nhân nhìn thấy. Tiếu Hàn cười tủm tỉm nói, nhưng là trong mắt nhìn không tới một điểm sợ hãi, càng nhiều hơn là một loại đối với Đinh Trường Sinh khiêu khích. Chết liền chết, sợ cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Khó mà làm được. Làm sao có thể cho ngươi chết, buổi tối a, buổi tối ta chờ ngươi. Tiếu Hàn nói, bởi vì Tiếu Hàn thân phận cùng địa vị của nàng, không nghi ngờ gia tăng nàng tại Đinh Trường Sinh trong cảm nhận phân lượng. Nam nhân chính là hèn như vậy, yêu thích không giống với nữ nhân, yêu thích khác biệt chủng loại nữ nhân, nhưng là cẩn thận nghĩ, những cái này nữ nhân không phải là đóng lại đèn không phải là đều giống nhau sao. Nhưng là các nam nhân còn chính là yêu thích không giống với nữ nhân, cho dù là cùng cái loại hình. Đây là tâm lý đang tác quái, kỳ thật địa vị cao nữ nhân liền nhất định được không, cho nên phía sau nam nhân ngoạn không còn là nữ nhân, mà là địa vị càng cao nữ nhân cấp nam nhân thứ cấp tính càng lớn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 945. Tẩu tử, trở về chờ đợi ta. Đinh Trường Sinh một bên chơi đùa Tiếu Hàn mái tóc, một bên tại nàng tai vừa nói. Đinh Trường Sinh đem Tiếu Hàn đuổi về sau liền hồi đến trong kết thúc, đánh một cái chuân. Chỉ nghe thấy có người ở gõ cửa, mở còn buồn ngủ đôi mắt, nhìn đến một người mặc cảnh phục mỹ nhân đứng ở cửa. Đinh cục, thực xin lỗi, ta không biết ngươi tại nghỉ ngơi. Đứng ở ngoài cửa chính là Dương Lộ, tay nàng nâng một bộ quần áo, dưới nách kẹp lấy một cái giày hộp. Nga, vừa rồi mệt nhọc, ngủ gật, không quan hệ, vào đi. Dương Lộ xoay người dùng thân thể tướng môn đóng lại, sau đó đi đến Đinh Trường Sinh thân vừa nói Đinh cục. Đây là căn cứ ngươi nhỏ định chế quần áo, ngươi thử một chút nhìn nhìn thích hợp sao, nếu như không thích hợp nói ta làm cho nhân mã thượng sửa chữa, ngươi không phải là buổi tối muốn đi đêm tra sao. Được mặc cảnh phục a. Ân, ta thử xem a. Nói xong Đinh Trường Sinh đứng dậy tiếp nhận quần áo đi bên trong thay quần áo, mà Dương Lộ chờ tại bên ngoài. Đợi cho Đinh Trường Sinh thay đổi mới tinh cảnh phục đi ra thời điểm, Dương Lộ hai mắt tỏa sáng, nói Đinh cục. Ngươi mặc thượng này thân quần áo thật sự là quá xuất, ngươi soi gương có hay không? Không có a, lớn nhỏ thích hợp sao? Đinh Trường Sinh hỏi, chỉ cần là lớn nhỏ thích hợp là được, cái khác ngược lại không sao cả. Ân, vừa vặn thích hợp, ân, ngươi như thế nào không có mặc giày, mặc lên giày mới có thể nhìn ra cuối cùng hiệu quả thôi. Vì thế Đinh Trường Sinh trở lại buồng trong mang giày, nhưng là không nghĩ tới chính là Dương Lộ cư nhiên cũng theo tiến đến. Hơn nữa thường trước một bước đem đôi giày kia giày mới theo giày hộp cầm ra đến, mà lúc này, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là ngốc ngồi ở trên mép giường. Một màn này quá thích cái đẹp, thế cho nên giống như là hai người vừa mới rời giường, Dương Lộ tại hầu hạ chính mình trượng phu mặc quần áo giống nhau. Ân, Dương Lộ, ta tự để đi, Đinh Trường Sinh mở miệng nói. Không có việc gì, Đinh cục, ngươi chờ, cái này dây giày có chút khó khăn xuyên, như vậy cũng tốt. Mặc dù là quay lưng Đinh Trường Sinh, nhưng là Dương Lộ dáng người tại đây một thân cảnh phục phụ trợ phía dưới, càng thêm có vẻ đứng thẳng cùng no đủ, cô gái nhỏ này hiện tại đã nhất định phải tiến Hồ Châu thị cục rồi, cho nên giống như là mỗi ngày đều có dùng không hết sức lực, mà Hà Minh Huy cũng nói cho nàng biết, lần này nàng có thể đi vào thị cục, hoàn toàn chính là Đinh cục công lao, cho nên nếu là vì Đinh cục phục vụ, phải nhiều tận điểm tâm. Dương Lộ đương nhiên minh bạch Hà Minh Huy ý tứ. Càng huống hồ nàng cũng nghe được Đinh Cục bây giờ còn chưa kết hôn, hơn nữa giống như cũng không có người gặp qua bạn gái của hắn, cho nên đây càng thêm làm Dương Lộ tâm lý động lên tâm tư, ở là cũng không có việc gì hướng đến Đinh Trường Sinh bên người được thông qua, hơn nữa chỉ cần là Đinh Trường Sinh sự tình, nàng đều là làm nhanh nhất, tối nghiêm túc, vì tại hướng Đinh Trường Sinh hội báo khi được đến một cái khẳng định, này đối với nàng mà nói là so cái gì đều trọng yếu sự tình. Cuối cùng, Dương Lộ mặc xong dây giày, xoay người ngồi ở trên mặt đất, không e dè đem Đinh Trường Sinh một chân theo bên trong dép lê cầm lấy ấn vào tân giày ra bên trong, toàn bộ quá trình không có do dự chút nào, hình dáng kia tử thật giống như là vì chính mình trượng phu phục vụ giống nhau, nhưng là điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được rất không an, nói thật Dương Lộ là không tệ, nhưng là nhân gia là vừa tốt nghiệp sinh viên, hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh không phải là cái loại này bụng đói ăn quàng nam nhân rồi. Như vậy ven hang ổ thao mặc dù tốt, nhưng là phiêu lưu cũng rất lớn. Dương Lộ, hay là ta tự để đi? Đinh Cục, ngươi khiến cho ta cho ngươi làm chút chuyện a, bằng không lời nói, lòng ta. Dương Lộ, ngươi không cần đem chuyện này đặt ở trong lòng, kỳ thật ngươi tiến thị cục là thị cục đảng ủy quyết định, không phải là ta một người định đoạt, nói sau, chuyện này không phải là định xuống sao? Đinh Cục, ta biết, nào chủ nhiệm nói với ta, hơn nữa. Ta đến cục chúng ta thời gian không ngắn, mấy cá nhân có thể làm gì việc ta rất rõ ràng, cho nên ta tiến thì cục sự tình nếu là không có ngươi, không có khả năng, ta chính là nghĩ cho ngươi làm chút gì mới an lòng. Dương Lộ ủy khuất nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 946. Có đôi khi chính là như vậy, nàng muốn làm sự tình, ngươi không cho nàng làm, như vậy nàng cũng có khả năng cảm giác được thực ủy khuất, cho nên nói Dương Lộ đôi mắt liền đỏ. Tốt lắm, ta biết, kỳ thật, Dương Lộ, ngươi còn trẻ, về sau lộ còn rất dài, không tất phải làm như vậy, tốt nhất vẫn là đem công việc của mình làm tốt, đây mới là quan trọng nhất, ngươi cứ nói đi, một ngày kia ta đều đi, không ở cục công an công tác, ngươi không phải là còn phải chính mình cố gắng nha, đúng không? Đinh Cục, ngươi phải điều đi sao? Dương Lộ ăn kinh ngạc hỏi. Ta nói là giả như, ngươi nhà đầu này, chính là làm việc quá nghiêm túc. Như vậy cũng không tốt, làm việc nghiêm túc có thể, đây là ưu điểm, nếu như quá nghiêm túc nói liền biến thành bướng bỉnh rồi, như vậy nói, sớm muộn gì có một ngày ăn thiệt thòi. Đinh Cục, người điều lúc đi có thể hay không đem ta cũng mang đi. Dương Lộ nói xong cúi đầu im lặng. Vì sao, ta điều đi cũng là vì công tác, người tính toán theo ta cả đời à? Đinh Trường Sinh thuận miệng nói, nhưng là lập tức cảm giác được nói như vậy có rất lớn nghĩa khác, lập tức sửa miệng nói Dương Lộ. Công tác tại nơi nào đều là làm, mấu chốt là làm xong chính mình sự tình, như vậy mới có thể được đến lãnh đạo coi trọng, hiểu chưa, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là không nhất định có thể giúp ngươi lần thứ hai, tương lai lộ vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình đi. Đinh Trường Sinh lời này xem như nói hiểu nhất rồi, không thể nói thêm nữa. Đinh Cục, ta minh bạch, nhưng là Dương Lộ nói là minh bạch, nhưng là cũng không có đi. Mà là ngồi ở trên mặt đất giúp đỡ Đinh Trường Sinh nịt lên dây giày, đem hắn ống quần đều sửa sang xong rồi, lúc này mới đứng lên cúi đầu đi, Đinh Trường Sinh nhìn ra được, chính mình vừa rồi nói tổn thương tới Dương Lộ. Tuy rằng Dương Lộ nói cho mình nhất định muốn nhẫn, nhất định phải nhịn xuống không rơi lệ, nhưng là lại đi tiến văn phòng khi còn chưa phải thực giác rớt nước mắt, mà một màn này vừa lúc bị văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy nhìn đến. Dương Lộ đi cấp Đinh Trường Sinh đưa cảnh phục Hà Minh Huy là biết. Tính toán thời gian, đúng lúc là mới từ Đinh Trường Sinh phòng làm việc đi ra, Hà Minh Huy cho rằng xảy ra chuyện gì, cái này cũng không phải là đùa giỡn, tuy rằng Đinh Cục trưởng cũng là một cái tiểu niên khinh, nhưng là dù sao Dương Lộ là mới vừa tiến cục sinh viên, này nếu thật là xảy ra chuyện gì, như vậy chính mình cái này văn phòng chủ nhiệm cũng có trách nhiệm. Rất rõ ràng, Hà Minh Huy lý giải sai rồi, hắn tâm lý nhất định là nghĩ Dương Lộ tại Đinh Trường Sinh phòng làm việc bị ẩn nấp. Như vậy chính mình nhất định là không thể đi chất vấn Đinh Cục trưởng, vậy làm sao bây giờ, chỉ có ổn định Dương Lộ rồi, bằng không nói việc này nếu chuyển đi, cái này không phải là một cái rất lớn rèm pha sao. Như vậy việc hắn gặp nhiều, có bao nhiêu cảnh hoa thường tiến vào Lý Pháp Thủy cùng Đàm Đại Khánh phòng làm việc, có thế nào một là nguyên lành cái đi ra, còn không phải là xóa sạch răng nanh hướng đến chính mình bụng nuốt, bị thua thiệt cũng liền chịu thiệt, tốt nhất phương thức xử lý chính là bảo trụ tên của mình tiếng. Tiểu Dương, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hà Minh Huy bất động thần sắc nói. Phòng làm việc của hắn cùng bên ngoài đại văn phòng là trong ngoài lúc, Bên ngoài phòng làm việc là Dương Lộ đợi vài người cộng đồng phòng làm việc, hiện tại cũng may là khác vài người còn không có chú ý tới Dương Lộ biến hóa. Chủ nhiệm, tìm ta có việc. Dương Lộ lau khô nước mắt vào Hà Minh Huy phòng làm việc hỏi. Đem cửa đóng lại, Hà Minh Huy chỉ môn nói. Chuyện gì à, chủ nhiệm, nghiêm túc như vậy. Dương Lộ đóng cửa lại, có chút bất an hỏi. Tiểu Dương, ngồi đi, hiện tại thế nào, ta cũng không có việc gì, chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hà Minh Huy hòa nhã nói. Dương Lộ không nói chuyện, khiếm mông ngồi ở Hà Minh Huy trước bàn làm việc mặt ghế dựa phía trên, cúi đầu chụp ngón tay của mình giáp, không nói lời nào. Tiểu Dương, cục đã hướng các ngươi cục phát ra hàm rồi, cho nên ngươi việc này xem như định xuống, nhưng là của ngươi quan hệ chính thức tiến đến còn phải đợi cho ngươi tốt nghiệp, cho nên này một đoạn thời gian cũng thực mấu chốt, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút ha. Ân, ta biết, cảm ơn chủ nhiệm. Đinh cục quần áo còn thích hợp à? Ân, thích hợp, thực thích hợp. Tiểu Dương, ta đãi ngươi 120 tuổi, cho nên khi ngươi thúc thúc bối hẳn là không thành vấn đề, ta nói câu, ngươi có nghe hay không? Hà Minh Huy vẫn là hòa nhã nói chuyện, nhưng là ngữ khí nghiêm khắc lại làm cho Dương Lộ cả người run một cái. Nào chủ nhiệm, ngươi nói đi, ta nghe đâu? Dương Lộ giơ lên mặt hỏi. Ân, nói như thế nào đây, Đinh cục trưởng còn trẻ, cũng không có bạn gái, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có điểm cái kia, điểm này, Tiểu Dương, ngươi cũng biết, đúng không đối với? Nào chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Dương Lộ cảm giác được Hà Minh Huy nói bên trong có chuyện, nhưng là chính là không rõ hắn rốt cuộc là có ý gì. Ân, nói như thế, Tiểu Dương, lúc này đây ngươi tiến cục, ta phía trước cũng đã nói với ngươi, Đinh cục là chính yếu động lực, ngươi khả năng còn không biết, dĩ nhiên, ta cũng nghe nói, vì để cho Lý cục đáp ứng cho ngươi tiến cục, hắn và Lý cục đạt được giao dịch chính là phóng Quý Đại Khoan một con ngựa. Quý Đại Khoan là cái thứ gì, tin tưởng ngươi cũng biết, đó là dám cùng Đinh cục bạt thương gia hỏa. Ngươi nghĩ Đinh cục có phải hay không rất hận hắn, nếu lời nói của ta, hẳn là trừ chi cho thống khoái. Nhưng là vì cho ngươi tiến cục, hắn thật là đáp ứng tha hắn một lần, ý của ta ngươi hiểu chưa? Hà Minh Huy nhỏ giọng nói, nhưng là nội dung lại đem Dương Lộ sợ ngây người, nàng còn không biết trong này còn có phức tạp như vậy quan hệ. Chủ nhiệm, ta thật không biết việc này. Dương Lộ hoảng loạn nói. Ngươi đương nhiên không biết. Ta cho ngươi biết chuyện này ý tứ chính là làm nhân nha, phải hiểu được cảm ơn, ngươi bây giờ tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng là ngươi đã không phải là một đệ tử rồi, đã là một cái xã hội người, xã hội phức tạp tính không phải là các ngươi trường học có thể so sánh, có đôi khi vì được đến một ít gì đó, tất yếu đại giới cần phải trả giá. Ân, ta đã biết, nào chủ nhiệm, Dương Lộ gật gật đầu nói. Ân, như vậy cũng tốt, cho nên nếu như Đinh cục đối với ngươi, cái kia... Hoặc là yêu cầu ngươi làm một việc, ta nghĩ vì ngươi tiền đồ của mình, còn trả giá vẫn là muốn trả giá. Hà Minh Huy cảm thấy chính mình điểm hẳn đủ thấu a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 947. Tuy rằng Hà Minh Huy tự nhận vì nói đủ rõ ràng, hắn cũng cho rằng Dương Lộ nghe hiểu, nhưng là Hà Minh Huy đem sự tình nghĩ sai. Hắn cho rằng vừa rồi Đinh Trường Sinh nhất định là thừa dịp Dương Lộ cho hắn đưa quần áo thời điểm đối với nàng động tay động chân rồi. Này cũng khó trách. Tuy rằng Đinh Trường Sinh bây giờ là phó cục trưởng, nhưng là nói lên vẫn là một người tuổi còn trẻ nhân nha. Mà Dương Lộ, tiểu cô nương thân đầu tốt không phản đối, hơn nữa bộ dạng cũng là cực kỳ tuấn tú, phóng tại cục công an bên trong những nữ nhân này ở giữa, đây tuyệt đối là tính ra, cho nên Đinh Trường Sinh đối với hắn có cái gì ý nghĩ cũng là bình thường. Hơn nữa từ đâu Minh Huy cấp Dương Lộ nói những lời này đến nhìn, là một cái người. Hà Minh Huy đương nhiên rõ ràng hiện tại vào nghề áp lực bao lớn, chứ đừng nói chi là giống cảnh sát loại yêu cầu này cao như thế bộ môn rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh thật là hướng Lý Pháp Thủy cùng Hầu Khắc Chuyên cần đề nghị, đem thực tập sinh Dương Lộ lưu lại, quyển này thân tính toán gì còn không phải là nhất thanh nhị sở sao. Cho nên Hà Minh Huy khuyên Dương Lộ đã thấy ra một điểm, muốn đạt được ưu việt, không có một chút trả giá đó là không có khả năng, càng huống hồ Đinh Phó Cục trưởng cái này nhân cũng không tệ lắm. Không có gì cái giá, tuổi tác cũng là tương đương, mặc dù là không thành được người yêu, làm một loại cái khác quan hệ cũng không phải là thực ghê tởm không phải là, chẳng lẽ cùng kia mấy chục tuổi lão đầu làm giao dịch liền dễ chịu. Nhưng là Dương Lộ lý giải Hà Minh Huy nói chính là, nên trả giá phải bỏ ra, hơn nữa người bây giờ vẫn là thực tập sinh, người quan hệ còn không có tiến đến, trong này vẫn tồn tại nhất định biến số, dĩ nhiên, Đinh phó cục trưởng nơi đó là mấu chốt, cho nên ngươi cần nhờ đi lên, cho dù là hắn đối với ngươi có cái gì quá mức yêu cầu, ngươi cũng tốt nhất chịu đựng, đại gia không cũng là vì tại xã hội phía trên tìm kiếm một cái vững chắc công tác sao. Hơn nữa so với các bộ môn công tác, cục công an công tác vẫn là thực bestseller. Vì thế hai loại người, hai loại tâm thái, cứ như vậy riêng phần mình đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hà Minh Huy nghĩ chính là mắt thấy cục không khí càng ngày càng buông lỏng rồi, vừa không là Lý Pháp Thụy lấy thúng úp voi, cũng không phải là Đàm Đại Khánh vẽ đường cho hươu chạy rồi, cho nên mọi người đều có cơ hội tiến bộ, Dương Lộ tuổi còn trẻ, xinh đẹp không phản đối, hơn nữa lại bị tuổi trẻ cường thế Đinh cục trưởng coi trọng, như vậy tại về sau cục công an quyền lực vận mệnh có phải hay không cũng có hắn Hà Minh Huy chỗ tốt. Bất luận nói như thế nào, bất luận Đinh phó cục trưởng đối với Dương Lộ làm cái gì việc, hắn phải làm chỉ có một việc, thì phải là trợ giúp Đinh phó cục trưởng ổn định Dương Lộ, tốt nhất có thể sử dụng áp lực của mình khiến cho Dương Lộ cam tâm tình nguyện tiếp nhận Đinh phó cục trưởng mọi yêu cầu. Như vậy, ở phía sau đến quyền lực vận mệnh biến hóa bên trong, Đinh phó cục trưởng có phải hay không muốn niệm chính mình tốt? Dương Lộ bàng thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn Đinh phó cục trưởng, vô luận về sau đi đến một bước kia, có phải hay không coi như là chính mình một điểm nhân mạch? Có thể nói xem như văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy đã sớm đem cục chút chuyện này nhìn thấu thấu, mà cục trưởng và phó cục trưởng cùng với cùng phía dưới kia một chút phân cục trưởng trình ủy nhóm ở giữa giao dịch, bao gồm cùng kia một chút phân cục, đồn công an cái kia một chút nữ cảnh sát ở giữa có giao dịch gì, hắn đều rất rõ ràng, trước kia hắn là cẩn thận làm người, cẩn thận làm việc, nhưng là hiện tại bất đồng, hắn cũng có thể nắm trong tay ở một phen bài, cùng kia một chút các cục trưởng đại nhân làm một chút giao dịch. Tiểu Dương, nói ta liền nói tới đây, ngươi và Đinh cục đều là người trẻ tuổi ở giữa về điểm này việc còn khó mà nói sao. Huống hồ hơn nữa, mặc dù là các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì, mặc dù là Đinh cục đem ngươi như thế nào gặp, ngươi không vẫn phải là đến một phần vững vàng đương đương công tác sao. Hơn nữa, ngươi cho rằng Đinh cục đời này liền ổ ở chỗ này, ta cho rằng đó là không có khả năng, nói không chừng quá 2 năm liền điều đi, ta nghĩ, vô luận Đinh cục điều động nơi nào, các ngươi ở giữa chỉ cần là có tình có nghĩa, hắn đều sẽ không quên ngươi. Hà Minh Huy tiếp tục chính mình lý do thoái thác, nhưng là phía sau Dương Lộ đã là xấu hổ đến không ngóc đầu lên được đến, mặc cho Hà Minh Huy tại nơi nào lẩm bẩm ép cằn nhằn ép lẩm bẩm. Nào chủ nhiệm, Đinh cục không phải là như vậy người. Ai, Tiểu Dương a, Đinh cục có phải hay không như vậy người, ta cũng không biết, nhưng là ta đây là tại cho ngươi phía trên ngươi bước vào xã hội khóa thứ nhất. Trên cái thế giới này không có gì không có khả năng, phàm là không có khả năng đều là tướng đúng, không phải là tuyệt đúng, đây là biện chứng pháp, Đinh cục bây giờ là tâm tư gì ta cũng không biết, cho nên ngươi chỉ cần nghĩ kỹ mình muốn cái gì là được. Cảm ơn chủ nhiệm, ta minh bạch. Ân, tốt, minh bạch là tốt rồi, đi ra ngoài làm việc cho giỏi a, về sau có chuyện gì muốn học tàng tại trong lòng, không phải đặt ở trên mặt, cơ quan chưa bao giờ khuyết thiếu xem sắc mặt người. Người nói ngươi vừa rồi theo Đinh cục trong phòng đi ra liền rơi nước mắt, ngươi làm những người khác nhìn thấy như thế nào nghĩ, có khả năng hay không miên man bất định, như vậy có khả năng hay không làm đại gia đối với Đinh cục có cái nhìn. Hà Minh Huy nói tiếp nói. À, nào chủ nhiệm, ta thật là không có nghĩ nhiều như vậy, ta. Tốt lắm, về sau phải chú ý. Hà Minh Huy hòa nhã cười cười nói. Ban đêm hàng lâm thời điểm Đinh Trường Sinh đến Tân Hồ khu phân cục phòng họp. Phía sau Đường Thiên Sông cùng với chỉnh ủy Chu Khánh Sinh cùng cái khác phân cục lãnh đạo đều đã đến đông đủ. Đinh cục, cho mọi người nói vài lời a, phân cục đã tốt thời gian dài không đến lãnh đạo thị sát, các đồng chí đều thực kích động. Đường Thiên Sông nói rất rõ ràng là nịnh nọt lời nói, nhưng là như vậy nói làm bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo đều cảm thấy rất hưởng thụ. Đây là vì sao chúng ta có mấy lời rõ ràng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng là nghe đến vẫn là thật thoải mái, thực nguyện ý nghe. Đường cục nói là chúng ta thì cục lãnh đạo đều quá quan liêu, cách xa quần chúng càng ngày càng xa, ta Đinh Trường Sinh vừa đến, cho nên đường cục muốn mượn cơ sách ý kiến, có phải hay không đường cục? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đường Thiên Sông tiếu tiếu không nói chuyện, hắn cũng minh bạch đây là Đinh Trường Sinh đang cố ý lấy như vậy nói đến ấm chàng, cho nên có đôi khi chẳng những phải biết lãnh đạo ý đồ, dựa theo lãnh đạo ý đồ đi làm việc, tại chàng diện phía trên còn muốn nghe lãnh đạo tiếng nói. Nếu phía sau Đường Thiên Sông cấp bách đi tranh cãi cái gì, như vậy thật hiển nhiên Đinh Trường Sinh trong lời nói hài hước đã bị giảm bớt nhiều, cho nên làm một cái lão hồ ly Đường Thiên Sông, làm sao có thể không biết trong này đạo nói. Quả nhiên, tất cả mọi người rất phối hợp cười. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 948. Tin tưởng mọi người đều biết nhiệm vụ tối nay rồi, ta muốn nói một điểm là, Đường Cục, không biết ngươi và đại gia có nói hay chưa, thỉnh đại gia cầm điện thoại đều giao đi lên, tắt máy, bất luận kẻ nào cũng không hứa mật báo, cũng không hứa vì bất luận kẻ nào van xin hộ. Đinh Trường Sinh thoại phong nhất truyền hỏi. Đinh Cục, tại Đường Cục giải thích nhiệm vụ tối nay phía trước liền đã đầy đủ thu lên đây, đã nói được rất rõ ràng, nếu ai một mình lưu lại chính mình mặt khác này điện thoại của hắn, bất luận là có phải có vi quy hành vi, giống nhau ngay tại chỗ miễn chức. Chỉnh ủy Chu Khánh Sinh lại lần nữa nghiêm khắc quét liếc nhìn một cái tại tỏa những cái này đồn công an, các đại đội lãnh đạo, nói. Như vậy cũng tốt, đây là điện thoại của ta, cũng thỉnh một loạt thu đứng lên đi. Đinh Trường Sinh nói xong móc ra tay của mình cơ đặt ở trên bàn. Đinh Cục, người đây là, nếu cục có chuyện gì tìm ngươi làm sao bây giờ? Đường Thiên Sông hỏi. Chúng ta không phải là có cảnh dụng kênh ư, giống nhau tìm được ta. Đinh Trường Sinh khoát tay nói. Đường Thiên Sông không còn lên tiếng rồi, làm nhân viên phòng làm việc đem Đinh Trường Sinh điện thoại cũng lấy đi. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói khả năng có chút nhân cảm thấy rất bất mãn, cho rằng đêm hôm khuya khoát không ở nhà thật tốt đi ngủ, làm cái gì đêm tra, thuần túy chính là tẩu tú, còn gọi đến đài truyền hình hiện trường trực tiếp, cái này không phải là tẩu tú đây là cái gì. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia, nếu như các ngươi là như vậy tâm thái lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là qua hết năm tự động rời đi cảnh sát cái này ngành nghề. Ngươi tâm lý sở suy nghĩ, cảnh sát cái nghề nghiệp này bất quá là một cái bát cơm mà thôi. Ngươi không có cầm lấy cảnh sát đương sự nghiệp đến làm, như vậy là không làm xong, sớm muộn gì cũng sẽ ra sự tình. Hồ Châu cảnh sát tại dân chúng tâm lý đã lạn thấu, lời nói không khách khí lời nói, các ngươi hiện tại trên đường. Các ngươi chính mình dám mặc sao? Các ngươi chính mình có cảm giác an toàn sao? Các ngươi chính mình có nghĩ tới hay không? Các ngươi mình cũng có người nhà, nhà của các ngươi nhân cũng cần các ngươi bảo hộ, nhưng là các ngươi làm đã tới chưa? Lời nói không biết xấu hổ lời nói, ta đây là tại trường cứu các ngươi, trường cứu các ngươi xem như cảnh sát tại Hồ Châu thị dân chúng hình tượng trong lòng, các ngươi khả năng không phục, cho là ta là đang tại nói chuyện giật gân, nhưng là ta nói một kiện chuyện thật, ngay tại mấy ngày hôm trước. Ta và các ngươi Đường Cục buổi tối cơm nước xong khi về nhà, tại ngân hàng tự động thủ khoản cơ bên cạnh, liền tự mình gặp được cướp bóc, cầm lấy thiết côn cướp bóc, vừa nhìn cũng không phải là chuyên nghiệp. Nhưng là cũng chính là không phải là chuyên nghiệp, mới để cho ta cảm thấy tình thế gấp gáp, vì sao? Bởi vì chuyên nghiệp cướp bóc mới có bao nhiêu cái, nhân số ít ỏi, nhưng là không chuyên nghiệp cũng tham gia cướp bóc thuyết minh cái gì. Vậy chính là có một chút chỗ tại bên cạnh phạm tội duyên một chút người bắt đầu nhận thức đến, cướp bóc là một cái phát tài hào thủ đoạn, mua bán không vốn nha, đây mới là nguy hiểm, dạng người này có bao nhiêu. Các ngươi biết không, Đinh Trường Sinh nhìn tại tọa những người này, một đám xuyên vô cùng tinh thần, nhưng là một đám ăn tai to mặt lớn đóa, thật là có tổn hại cảnh sát hình tượng, dạng người này đi ra ngoài, làm dân chúng như thế nào nghĩ, cảnh sát đều là một đám cơm thùng. Hồ Châu cảnh sát người mang Hồ Châu thị xã hội an nguy, mà Tân Hồ khu phân cục người mang Hồ Châu nội thành an nguy, cho nên ta phải bắt tụi bay khai đao, các ngươi mắng ta cũng tốt, nguyền rủa ta cũng tốt, kia là tự do của các ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi, các ngươi phải lấy ra liều mạng sức mạnh đến cho ta đem Tân Hồ khu trị an làm lên, tốt, hiện tại mời các ngươi Đường Cục tuyên bố mệnh lệnh a. Đinh Trường Sinh một đoàn người xuyên qua, bên ngoài bao lấy phản quang áo lót. Cứ như vậy đi ở Tân Hồ khu phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một là xem xét cảnh sát nhân dân phiên trực tình huống, hai là nhìn nhìn các giao lộ cảnh sát giao thông phiên trực tình huống, còn có chính là tại phồn hoa khu vực nhìn nhìn tình trạng an ninh. Nói thật, như vậy đêm tra kỳ thật không dậy được nhiều tác dụng, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, nhưng là giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, mặc dù là tẩu tú, cũng phải làm bộ dạng, chẳng sợ cái bộ dạng này là làm cấp Hồ Châu thị dân nhìn. Làm bọn hắn đối với Hồ Châu cảnh sát cho chú ý, làm bọn hắn biết thành phố đã tại đối với cảnh sát này một khối tiến hành sửa trị. Xã hội cải cách chưa bao giờ là cái nào nhân một người sự tình, là cần phải đại gia cộng đồng tham dự, cho nên Hồ Châu cảnh sát chỉnh đốn cũng cần bình thường thị dân tham dự. Chỉ có tất cả mọi người tham dự, chuyện này mới có thể nóng, chỉ cần chuyện này nóng đi lên, làm như vậy vì cảnh sát tới nói, mới có thể đưa thân vào dân chúng giám sát phía dưới. Như vậy chỉnh đốn hiệu quả mới có thể kéo dài nữa, xã hội cũng mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Chỗ đó là làm gì, náo nhiệt như thế? Đinh Trường Sinh đám người ở Tân Hồ khu phồn hoa nhất một đầu phố chuyển động, đột nhiên nhìn thấy không xa một cái sát đường mặt tiền cửa hiệu náo nhiệt phi thường, phía trước cũng là ngựa xe như nước, người đến người đi. Đó là một nhà KTV, ca hát địa phương A. Đường Thiên Sông nói, tâm lý lại âm thầm kêu khổ, quay đầu liền mắt nhìn chỉnh ủy Chu Khánh Sinh. Nhưng là Chu Khánh Sinh trên mặt biểu cảm thực vô tội, nhất định là nên làm công tác đã làm, nhưng là đối phương giống như không cầm lấy đêm tra việc này coi ra gì. Đi, đi qua nhìn nhìn, nhìn đến Hồ Châu Thị sống về đêm vẫn là thực muôn màu muôn vẻ thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, hắn đương nhiên không nhìn thấy Đường Thiên Sông cùng Chu Khánh Sinh ở giữa ánh mắt trao đổi, nếu không nói cũng không có khả năng như vậy không cho Đường Thiên Hà diện tử. Thiên thượng tiên cảnh KTV, tên cũng không tệ lắm, thực tao nhã nha, ai, các ngươi đi vào hát quá ca sao? Đinh Trường Sinh hỏi bên người Đường Thiên Sông cùng Chu Khánh Sinh nói. Không có, chúng ta đều nhiều hơn đại tuổi, thế nào còn giống ra đến A, đây đều là người trẻ tuổi đi địa phương. A, đừng đánh, ta ngày mai sẽ trả thù lao, ngày mai sẽ cấp, nhất định cấp. Đường Thiên Sông lời còn chưa nói hết, theo KTV đại môn bên trong bị đánh đi ra một người. Một bên chạy còn bị mặt sau người đuổi đánh, giống như là trả lại tiền linh tinh sự tình. Đường Thiên Sông sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, Đinh Phó Cục trưởng ngược lại không có gì rõ ràng biểu cảm biến hóa, nhưng là theo lấy quay chụp đài truyền hình quay phim lại đem một màn này hoàn hoàn chỉnh toàn bộ vỗ phía dưới. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 949. Ai, nói ngươi, chụp cái gì chụp, mã nhĩ con chim, nói đúng là ngươi, ta cho ngươi chụp. Quay phim đại ca còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị một cái gia hỏa đi lên kéo lại quần áo cổ áo, mà lúc này một mực theo lấy chỉ đạo quay chụp Tường Ngọc Điệp nhìn đến loại tình huống này phát sinh, gấp gáp theo phóng ra trên xe xuống chạy. Buông tay, chúng ta đang thi hành công vụ, bằng không nói tự gánh lấy hậu quả. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng quát, nếu đổi tại dĩ vãng, một cước liền đạp tới, nhưng là hiện tại theo lấy quay phim, không chỉ như thế, còn hiện trường trực tiếp rồi. Cho nên ngữ khí cùng động tác đều văn minh rất nhiều. Chó má chấp hành công vụ, ta cho ngươi biết, kịp thời đem băng ghi hình cho ta cầm lấy, bằng không nói các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi này, thiên thượng tiên cảnh là địa phương nào biết không, còn dám đến trong này tới quay, ta nhìn ngươi là không muốn làm rồi, cút nhanh lên đàn, nếu để cho lão bản đã biết, quay đầu lột da của ngươi ra. Giống như là KTV bảo an bộ giám đốc linh tinh ra hỏa, cho nên hắn một chiêu như vậy hô. KTV không ít người cầm lấy côn cảnh đi ra, đem Đinh Trường Sinh một đám nhân bao vây. Thật tốt, đây chính là ngươi nói, đúng không? Trước buông tay, chúng ta đem băng ghi hình giao cho ngươi được không? Trước tiên đem người thả mở. Đinh Trường Sinh khuyên bảo nói. Không được, trước giao băng ghi hình, bằng không nói chúng ta đi vào nói. Bảo an bộ giám đốc khiêu khích nói. Không buông ra đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi cuối cùng một lần nói. Không cần cho ta vô nghĩa, ngươi này tiểu thí hài mặc lấy cảnh sát quần áo ngươi liền túm A, đuổi Minh lão tử cũng biết một thân. Bảo an bộ giám đốc Ngưu bức hò hét nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được chính mình chân như là bị nặng ngàn cân vật trực tiếp đánh trúng bàn chân, toàn tâm đau đớn. Có thể không đau không, gặp nhiều lời vô ích, Đinh Trường Sinh nâng lên một cước, chiếu chuẩn tiểu tử này chân liền hung hăng dẫm dưới đi, một cước này lực lượng ít nhất cũng có cái mấy trăm cân nặng. Cho nên Đinh Trường Sinh cảm giác được tiểu tử này chân không tàn phế cũng phải nghỉ hơn nửa năm hạ không được. Xảy ra chuyện gì, đây là xảy ra chuyện gì, ai đánh của ta nhân A, phản thiên. Chính làm bảo an bộ giám đốc ôm lấy chính mình chân lăn lộn trên mặt đất thời điểm KTV lại chạy ra một đám người, một bên chạy một bên hô. Là các ngươi là làm gì người tới nhìn hiện trường xác thực cảnh sát, cho nên còn biết thu liễm một chút, chỉ từ phương diện này nhìn. Cái này nhân liền so với vừa rồi người an ninh kia bộ giám đốc biết quy củ. Lưu Quán Quân, người đây là làm chuyện gì, vừa rồi vì sao đánh người, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiếp tục Hồ Châu lăn lộn ư, bất tuân kỳ tuân theo luật pháp sớm muộn gì cấp phụ thân ngươi gây họa. Phía sau Đường Thiên Sông tiến lên liền cấp Lưu Quán Quân một cái bạt tai. Đường Thúc Thúc, ngươi như thế nào tại nơi này? Làm người ta kỳ quái chính là cái này bị kêu là Lưu Quán Quân ra hỏa cư nhiên kêu Đường Thiên Sông thúc thúc, hơn nữa Đường Thiên Sông còn dám đánh hắn nhất bạt tai, nhìn đến nơi này mặt quan hệ sâu a. Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, hắn đang đợi giải thích, đợi Đường Thiên Sông cùng Chu Khánh Sinh giải thích, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phía sau Từ Ngọc Điệp đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói vừa rồi trực tiếp tạm dừng rồi, muốn không cần tiếp tục. Tiếp tục, không mệnh lệnh của ta, không cho phép ngừng, đem đây hết thảy đều phát hình đi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Nhìn Đường Thiên Sông cùng cái này Lưu Quán Quân quan hệ thật đúng là không bình thường, cho nên tiến lên hỏi lão Đường, ngươi nhận thức hắn. Ân, Đinh Cục, ta muốn hướng ngài thừa nhận sai lầm, vị này là Lưu Quán Quân, là khu ủy Lưu Thành An bí thư con, cho nên việc này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Nga, ba ngươi là Lưu Thành An, Tân Hồ khu ủy bí thư, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia cũng đủ tổn hại, rõ ràng Đường Thiên Sông đã nói cho hắn biết, hắn còn muốn hỏi lần nữa. Như vậy đã bị toàn bộ lục xuống, hơn nữa còn là đồng bộ trực tiếp. Ân, đúng đúng, Đường Thúc Thúc, vị này cảnh sát ca ca là vị ấy a, trước kia chưa thấy qua. Lưu Quán Quân uống một chút rượu, say khướt nói. Vị này là thị cục Đinh Cục Trưởng, nhanh chút kêu Đinh Cục Trưởng. Đường Thiên Sông ở phía sau đẩy Lưu Quán Quân một phen nói. Đinh Cục Trưởng tốt, đây là ta cây TV, Đinh Cục, đi vào hy một chút đi. Đêm hôm khuya khoát, các ngươi cũng rất vất vả. Lưu Quán Quân, ngươi mở mắt ra nhìn làm cái gì vậy, cút ngay. Đường Thiên Sông dùng sức đẩy một cái Lưu Quán Quân, đem hắn đẩy sang một bên đi. Lưu Quán Quân, vừa rồi đánh người là xảy ra chuyện gì à? Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có làm chuyện này đi qua, mà là tiến thêm một bước hỏi. Tiểu tử này bài bạc thua cuộc, không có tiền, cho nên nhưng đi ra. Lưu Quán Quân tại đó bên trong nói liên miên lải nhải đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần, mà một bên Đường Thiên Sông khí hận không thể tiến lên lại cho hắn hai lỗ tai quang, nhưng là Đinh Trường Sinh đang cùng Lưu Quán Quân nói chuyện, nếu là hắn lại lần nữa đánh gãy lời nói, chắc chắn sẽ đắc tội Đinh Trường Sinh, mà này không dễ đến vừa mới thành lập được đến cảm tình lại xong đời. Cho nên hắn lui về phía sau từng bước, phía sau Chu Khánh Sinh tiến lên đi đến Đường Thiên Sông mặt sau nhỏ giọng nói Đường Cục. Không cần lo, đây là hắn chính mình muốn chết, trách không được chúng ta, hơn nữa phía trước đã cố ý cho hắn chào hỏi, nhưng là tiểu tử này chính là toàn cơ bắp, cũng không biết Lưu thư ký làm sao có khả năng sinh ra như vậy một đứa con trai đến. Nhưng là, Lưu thư ký chỗ đó làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi điện thoại, Đường Thiên Sông hơi chút trở về quay đầu, không để lại dấu vết hỏi, ý tứ tức là làm Chu Khánh Sinh cấp Lưu Thành An hồi báo một chút tình huống nơi này. Nhưng là Chu Khánh Sinh lắc lắc đầu, hướng về quay phim người chép miệng. Đường Thiên Sông không đơn thuần là có chút khẩn trương rồi, mà là lưng toát ra một chút mồ hôi ý, chính mình như thế nào đã quên hôm nay là hiện trường trực tiếp, như vậy chính mình vừa rồi làm đã nói đều bá đi ra ngoài. Đều bá rồi hả? Hắn quay đầu liền mắt nhìn Chu Khánh Sinh hỏi. Chỉ sợ là, cho nên phía sau chúng ta quản tốt chính mình sự tình là được, người khác phải chết chúng ta ngăn không được. Cũng không thể ngăn đón. Chu Khánh Sinh nhỏ giọng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 950. Hồ Châu Đài truyền hình 3 bộ tiết mục bọn quan viên phải không nhìn, bởi vì bộ này tiết mục bản thân cũng rất chán nản, trên cơ bản chính là Hồ Châu thị tin tức qua lại truyền phát, hơn nữa có rất nhiều vẫn là quá thời hạn tin tức. Bọn quan viên không nhìn cái này tiết mục còn có một cái nguyên nhân, thì phải là chính mình chỉ hạ có cái gì tin tức chính mình đã sớm biết. Hơn nữa không có chính mình thẩm tra có thể xảy ra vấn đề gì, giống như là Thát Đạt Mỗ chưa bao giờ nhìn quốc gia mình TV cùng báo chí giống nhau, bởi vì hắn đã sớm biết những cái này đã trở thành chuyện cũ sự tình. Nhưng là Hồ Châu dân chúng vẫn là quá yêu thích nhìn, bởi vì đây là cuộc sống của bọn họ, là hắn nhóm chính mình lông gà vỏ tỏi. Nhưng là đêm nay, bọn hắn sợ ngây người, truyền phát tiết mục rất tiến độ tính, hơn nữa theo phía trên thời gian đến nhìn, chính là chính đang phát sinh sự tình. Vì thế lẫn nhau truyền đạt, vì thế càng nhiều dân chúng gia nhập vào nhìn cái này tiết mục hàng ngũ bên trong đến, nhất là đương màn ảnh nhắm ngay nhân gian tiên cảnh trước cửa phóng ra quá sự tình thời điểm, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập đến một cái bọn hắn đã từng vô cùng căm hận quần thể, Hồ Châu thị cảnh sát. Chu Khánh Sinh nghĩ không đếm xỉa đến, Đường Thiên Sông còn cảm giác có chút không ổn, dù sao Lưu Thành An là hắn ân nhân, là một tay đem hắn để bạt, cho nên phía sau. Này hai mọi người đứng cách màn ảnh tương đối địa phương xa. Mà Đinh Trường Sinh căn vốn không muốn làm cho bọn hắn có lại một lần nữa tuyển chọn cơ hội, vì thế làm cảnh sát mang theo cái kia bị đánh nam thanh niên tạm thời ly khai nhân gian tiên cảnh trước cửa, Lưu Quán Quân cũng hả hê đắc chí trở về hang ổ của hắn. Nhưng là phía sau chiếc máy truyền hình dân chúng đã như là nổ hoa giống nhau, lại lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Hồ Châu thị cảnh sát, có thậm chí bắt đầu hướng đến đài truyền hình gọi điện thoại mắng cảnh sát chính là một đám nguyễn đản, khi dễ dân chúng có thể, nhưng là vừa gặp phải như vậy có tiền có thế, lập tức liền mềm nhũn. Tiếu Hàn cũng biết đêm nay Đinh Trường Sinh đêm tra, hơn nữa Tưởng Ngọc Điệp còn nghĩ phát hình kênh nói cho nàng, vì thế Tiếu Hàn sớm tắm xong, mặc lấy trắng nõn áo choàng tắm lệch qua thoải mái giường lớn phía trên, nhìn Hồ Châu đài truyền hình trực tiếp tiết mục, nhìn đến trong này nàng tâm cũng nhắc tới cổ họng. Nhị vị, nói một chút đi, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nhìn Chu Khánh Sinh cùng Đường Thiên Hà đảo. Vì giữ bí mật, cho nên vừa rồi dò hỏi người nam này thanh niên thời điểm cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là tình huống bên trong cũng là làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, hắn chưa bao giờ đến loại địa phương này đến, nhưng là ứng Lưu Quán Quân mời, Đường Thiên Sông cùng Chu Khánh Sinh nhưng là không ít đến, mặt đối lập tình huống bọn họ là nhất thanh nhị sở. Nơi này không phải là một cái đơn thuần ca hát địa phương, tế độ, phát xương, đọc bác, một mực câu toàn, đều là một đầu long phục vụ. Cho nên Đinh Trường Sinh lúc này mới đem hai tiếng hô đến một bên, không có camera, không có phỏng vấn người chủ trì, đây là cho hắn nhóm mặt mũi. Đinh Cục, chuyện này chúng ta có trách nhiệm, tại chúng ta khu trực thuộc, chúng ta. Đường Thiên Sông giải thích. Hai vị, ta hiện tại không nghe giải thích, hơn nữa vậy cũng là trước kia sự tình, chúng ta bây giờ nói đúng đêm nay sự tình, ngay tại lúc này sự tình, các ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh cũng không nghe giải thích của bọn hắn. Hơn nữa hắn đã nói rất rõ ràng, chính là làm đêm nay sự tình, trước kia là trước kia, về sau là lúc sau, mà phân giới điểm chính là đêm nay. Đinh Cục, chuyện này, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Đường Thiên Sông liền mắt nhìn Chu Khánh Sinh nói. Đinh Trường Sinh phía sau đối với Đường Thiên Sông không quả quyết rất là thất vọng, nhưng là Chu Khánh Sinh tỏ thái độ thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đinh Cục, Đường Cục, ta nhìn việc này không có gì có thể thương lượng được rồi, người kia mới vừa nói cái gì chúng ta đều nghe thấy được, Hoàng Đô Độ đều toàn bộ rồi, còn có cái gì có thể đợi, Đinh Cục, Đường Cục, ta đề nghị lập tức triệu tập nhân mã, đêm nay liền bưng rơi nó, nếu đợi cho ngày mai, chỉ sợ cũng chậm. Chu Khánh Sinh sự bình thường chính nghĩa lẫm nhiên tỏ thái độ làm Đường Thiên Sông ăn kinh ngạc. Tốt, Lão Chu, người đề nghị này ta thấy được, như vậy đi. Là các ngươi tổ chức mình nhân vẫn là dùng thành phố người. Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa nhìn Đường Thiên Sông liếc nhìn một cái, hỏi. Đinh Cục, Tân Hồ khu phân cục người còn là tin qua được, ta nhìn vẫn là dùng chúng ta người A, nếu như Đinh Cục cảm thấy không thích hợp, dùng thành phố người cũng được. Chu Khánh Sinh đã tự động bỏ quên Đường Thiên Sông tồn tại, trực tiếp cùng Đinh Trường Sinh đối thoại nói. Vậy thì tốt, các ngươi chính mình đi chuẩn bị, ta cũng tin tưởng các ngươi. Hơn nữa Hồ Châu thị mấy triệu dân chúng cũng tin tưởng các ngươi, theo đêm nay bắt đầu, Hồ Châu dân chúng liền minh bạch, Hồ Châu cảnh sát cột sống còn không có đoạn, bọn hắn có gan cứng đối cứng. Đinh Trường Sinh nói xong hướng trực tiếp xe đi đến, không tiếp tục quan tâm bọn hắn như thế nào an bài. Nhìn rời đi Đinh Trường Sinh, Đường Thiên Sông kịp phản ứng, xoay mặt nhìn gương mặt xanh mét Chu Khánh Sinh. Lão Chu, người điên rồi, nếu như nhất ổ bưng. Chúng ta như thế nào đến Lưu thư ký chỗ đó bàn giao? Đường Thiên Sông vẫn chưa hiểu trong này đạo nói. Đường Cục, ngươi làm sao lại không rõ, chúng ta toàn bộ hiện tại cũng toàn tại Đinh Cục trong tay, mà không là Lưu Thành An trong tay. Nói thật, hành động trước chúng ta lộ ra cấp Lưu Quán Quân tin tức đã là trái pháp luật rồi. Nếu như đêm nay biểu hiện không tốt, ta dám cam đoan, Đinh Cục hắn theo thành phố cũng giống vậy điều người. Đến lúc đó ta ngươi tại nơi này làm gì, xem náo nhiệt a. Hơn nữa ngươi vị trí của ta ngày mai cũng sẽ chấm dứt, ngươi nếu không tín, ngươi đại có thể thử xem. Nhưng là Lưu thư ký chỗ đó làm sao bây giờ, như thế nào bàn giao? Ai, lão đại của ta ca, chuyện này ra về sau, Lưu thư ký còn không phải là Lưu thư ký đều còn khó nói sao, chúng ta vẫn là bảo trụ chén của mình thì tốt hơn, cái khác đều là phù vân. Chu Khánh Sinh đối với Đường Thiên Sông cái này du mộc đầu gỗ thật sự là không lời rồi. Chu Khánh Sinh lời nói này làm Đường Thiên Sông quá sợ hãi, đúng vậy a, nếu như đêm nay sự tình đều trực tiếp đi ra ngoài, kia Lưu thư ký chỗ đó mình là không tốt bàn giao, nhưng là Lưu thư ký như thế nào hướng thành phố bàn giao, thị ủy có thể làm cho như vậy một người tiếp tục đảm nhiệm Hồ Châu thị giàu có nhất một cái khu khu ủy bí thư. Không nói khác, chỉ là cả nước dư luận có thể đem Lưu Thành An đè chết. Nghĩ vậy, Đường Thiên Sông không rét mà run. Hắn nhìn về phía Chu Khánh Sinh, Chu Khánh Sinh so chính mình nghĩ minh bạch hơn, Đường Cục, nhanh chóng hạ mệnh lệnh A, Đinh Cục nhưng là còn chờ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 951. Đinh Trường Sinh ngồi vào trực tiếp xe, hưởng thụ cà phê nóng hổi, thật là thích ý. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá cấp tiến, hiệu quả như vậy sẽ như thế nào còn rất khó nói. Tưởng Ngọc Điệp nhìn ngồi ở trên ghế dựa uống cà phê Đinh Trường Sinh nói. Lại không thấy kêu Đinh Cục, cũng không có kêu tên, bất chi bất giác lúc, Tưởng Ngọc Điệp đem mình và Đinh Trường Sinh tự động quen thuộc, chính là Đinh Phó Cục trưởng là như thế nào nghĩ, nàng cũng không biết. Nói như thế nào, Đinh Trường Sinh dừng một chút hỏi. Như vậy nhìn như thực phù hợp người xem khẩu vị, nhưng là nếu như các ngươi nếu làm không đi xuống, hoặc là về sau làm không phù hợp yêu cầu của bọn họ, vậy các ngươi thì phiền toái, phải biết ăn thuận miệng đồ vật, nếu như đổi lại hương vị, kia bọn họ là rất không thích. Tưởng Ngọc Điệp lo lắng nói, hơn nữa mặc dù nói thực văn nghệ, nhưng là bên trong biểu đạt ý tứ cũng là thật không tốt nghe. Không có biện pháp. Thị ủy cấp nhiệm vụ của ta cũng thực cấp bách, ta không thể không hạ mãnh dược, ta chính là muốn làm bọn hắn không đường có thể đi, người nói có một định đạo lý, nhưng là lời nói du trượt lời nói, này không phù hợp xã hội phát triển, cảnh sát nên vì dân chúng bày ưu giải nạn, bọn hắn làm đúng là chuyến đi này, không muốn làm có thể, cổn suất cái đội ngũ này, làm nguyện ý làm người tiến đến. Nói có đúng không sai, ví dụ như đêm nay việc này, người chuẩn bị như thế nào xong việc? Ta nhưng là nghe nói tiệm này bối cảnh không tầm thường. Ta biết, cho nên ta mới quyết định cầm lấy hắn khai đao, nói thật, tại đêm tra phía trước, ta thật đúng là không nghĩ tới muốn tại đêm nay mở cái này đầu, nhưng là nếu gặp được liền một khối làm A, ta người này, luôn luôn là không chê ăn cơm người nhiều, bởi vì của ta Hoa Đại, không phải là một cái tiểu tiểu khu ủy bí thư nha, có gì đặc biệt hơn người. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, tay hắn có thạch ái quốc thượng phương bảo kiếm. Hắn sợ cái gì? Hơn nữa, người Lưu Thành An con tham dự việc này, hắn không dám cầm đến trên mặt bàn đến, nhưng là ta giúp ngươi cầm lấy, lượng cho mọi người nhìn nhìn. Pháp trị xã hội hô mấy thập niên, nhưng là cuối cùng vẫn là rơi xuống nhân trị quỹ đạo phía trên đến, vì sao? Là bởi vì pháp chế không hoàn chỉnh sao? Cũng không phải, có thể nói hiện tại quốc gia, nên có pháp luật đều đã có, toàn bộ không thể tải toàn bộ. Nhưng là vì sao có pháp chế mà không có pháp trị, mấu chốt vẫn là người, pháp chế là chết, nhưng là người hay là sống, giống Đường Thiên Sông cùng Chu Khánh Sinh hai cái này nhân chẳng lẽ không biết nhân gian tiên cảnh tồn tại vấn đề, không có khả năng không biết, nhưng là vì sao mặc kệ, còn không phải là bởi vì nhân nha, không phải là bởi vì mở cửa tiệm lão bản là khu ủy bí thư Lưu Thành An à. Pháp chế là có, nhưng là nắm giữ pháp chế chấp hành quyền Tân Hồ khu cục công an không lên vì... Nhân tại này vị mà không trị, nói như vậy rốt cuộc còn không phải là nhân nguyên nhân sao. Cho nên không muốn lão kêu la pháp trị như thế nào, vô dụng, tại chúng ta cái này quốc gia, rời không được nhân trị, chỉ cần người tốt, ai trị không phải là trị, pháp chế dù cho, nhân hỏng, giống nhau xong đời. Người khả năng còn không biết, cái tiệm này lão bản, không chỉ là Lưu Thành An con Lưu quán quân đơn giản như vậy, sau lưng của hắn còn có lớn hơn nữa bối cảnh. Nếu thật bàn về thực lực đến, Lưu quán quân bất quá là một cái trông tiệm. Tưởng Ngọc Điệp nói. Đinh Trường Sinh kỳ quái nhìn Tưởng Ngọc Điệp, không nói chuyện, mà là xuống xe, trên xe còn có người, nói chuyện không phải là thực thuận tiện. Hai nhân chạm tại đất tuyết bên trong, dẫm lấy trên mặt đất từ người nghịch ngợm rát tuyết, Đinh Trường Sinh hỏi sau lưng còn có nhân. Ân, ta biết, trước kia Tưởng Hải Dương liền có cổ phần. Hơn nữa nghe nói tỉnh trong kia cái đại lão công tử cũng có phần tử, cho nên ta nói ngươi đêm nay làm được có chút hấp tấp. Tưởng Ngọc Điệp có chút lo lắng nói. Ngươi là làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh càng trở lên cảm giác được cái này nữ nhân không bình thường, sắc mặt có chút phát thanh hỏi. Ngươi không cần hoài nghi ta là vì cái này KTV biện hộ cho, ta không như vậy không biết phân biệt, ta có của ta con đường, này liền không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Tưởng Ngọc Điệp tiếu tiếu nói. Cảm ơn, ta minh bạch Tưởng tỷ ý tứ. Minh bạch là tốt rồi, ai, đúng rồi, có thể hay không để hỏi vấn đề riêng. Tưởng tỷ, chúng ta quan hệ tốt đến có thể hỏi vấn đề riêng sao? Đinh Trường Sinh cũng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hỏi. Đúng thế, ta cảm thấy là, ta giúp ngươi nhiều như vậy, chúng ta quan hệ còn chưa đủ được không? Hơn nữa, ngươi còn đã cứu mạng của ta, lớn như vậy ân tình ta cũng không dám quên, ta luôn luôn tại tìm cơ hội báo đáp ngươi đâu. Nga, phải không, nhưng là ta người này luôn luôn là thực dễ quên, đối với những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không như thế nào ký tại tâm phía trên, cho nên tưởng tỷ đại cũng không chắc chắn chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng là có chút nhân vẫn là thực yên tâm thượng, ví dụ như. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như Tiếu Hàn, nghe nói ngươi đã cứu mạng của nàng, hơn nữa ngươi còn phụ thương, có chuyện này hay không? Tưởng Ngọc Điệp hỏi, các ngươi không phải là khuê mật sao? Việc này chẳng lẽ nàng không nói cho ngươi? Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, đáp phi sở vấn nói. Nói, ta chỉ là rất muốn biết tình huống lúc đó, ngươi cũng biết, truyền thông mọi người thật là tốt kỳ. Nhưng là nếu như quá mức tò mò lời nói, có đôi khi có thể cho ngươi mang đến không cần thiết tổn thương, tò mò hại chết mèo a. Ha ha, ta lại không phải là mèo. Đinh Trường Sinh cười mà không nói gì. Nhìn phía xa chạy đến mấy chiếc cảnh sát theo Duy Kha xe, phía trên xuống 40-50 người, đều là mang đồ che mặt cùng phòng bảo tấm chắn, đồng loạt đứng ở ven đường lối đi bộ phía trên. Phía sau đường Thiên Hà khoái bước chạy, bởi vì lộ trượt, hắn còn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, điều này làm cho mặt sau Chu Khánh Sinh dọa nhảy dựng, đường Thiên Sông đã không còn trẻ nữa, nếu đổ tại mặt đường phía trên ngã một chút, kết quả có thể nghĩ. Đinh cục, đều chuẩn bị xong. Ngài hạ mệnh lệnh a. Đường Thiên Sông chào một cái nói. Đường cục, đây là các ngươi phân cục đang thi hành đêm tra nhiệm vụ, các ngươi tự mình làm chủ thì tốt, nhưng là ta không hy vọng có một người lọt lưới, nhất là hàng đầu nhân viên, một cái cũng không thể chạy, muốn toàn bộ làm trở về, đối với tồn tại vấn đề ngay tại chỗ điều tra rõ, ghi lại có trong hồ sơ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 952. Tưởng Ngọc Điệp đối với bằng hữu của nàng thật đúng là không tệ. Hơn nữa người chủ địa phương Tẫn phi thường tận chức tận trách, cứ việc trực tiếp sau khi xong đã khuya, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp vẫn là lái xe đến Cự Hồ Châu nội thành rất xa Hồ Thiên một màu đại tiểu điếm, tìm nàng khuê mật Tiếu Hàn ngủ chung đi. Đường Đinh Trường Sinh thu được Tiếu Hàn tin nhắn thời điểm, cũng chỉ phải là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật tốt một buổi tối, cứng rắn bị cái này nhiệt tâm Tưởng Ngọc Điệp cấp phá hư rồi, hừ, khoản này sổ sách trước cho nàng ký phía trên. Đến lúc đó nhất định tại trên người của nàng tìm về. Đối với Tiếu Hàn tại thân thể hắn bên trong tích lũy hơn nửa đêm, nhưng là không có thể được đến. Vì thế đây hết thảy đều nghiêng lệch ở tại Hạ Hà Tuệ trên người. Hắn nhìn mắt đẹp đóng chặt, khi thì nhíu mày, khi thì thư thái Hạ Hà Tuệ, ôn nhu dùng tay vuốt ve nàng có chút nóng lên khuôn mặt, thâm tình yêu hôn lấy nàng hồng nhuận môi anh đào. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Hạ Hà Tuệ thở gấp hỏi. Không có gì, liền là nhớ ngươi. Lừa người, có phải hay không lại tại bên ngoài hoa tâm rồi hả? Hạ Hà Tuệ đưa ngón tay ra xoay ở Đinh Trường Sinh lỗ tai, giống như tốt nghiêm hình bức cung tự đắc. Nào có, ta thành thật, hơn nữa, ta hiện tại lớn nhỏ cũng là lãnh đạo, sao có thể cùng bộ dạng trước kia nơi nơi chọc hạ phong lưu nợ, hiện tại muốn kiểm điểm. Cán bộ lãnh đạo càng phải kiểm điểm. Hừ, tin ngươi mới là lạ, đúng rồi. Nói cho ngươi một sự kiện, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Hạ Hà Tuệ đứng dậy đem Đinh Trường Sinh vén một bên. Chuyện gì? Các ngươi vị kia thị ủy thư ký chỉ sợ là muốn chụp mũ rồi, xanh biếc. Hạ Hà Tuệ quỷ bí cười một chút nói. Ngươi là nói Tiêu Hồng, cùng ai à? Nam nhân kia ta không biết, nhưng là nam nhân kia đã đến nhận lấy Tiêu Hồng nhiều lần, này vài lần càng là đưa đến thẩm mỹ viện, người nam nhân này trước kia chưa thấy qua. Giống như là đột nhiên toát ra. Nhưng là không nhất định có cái loại này quan hệ a, có phải hay không tân tìm lái xe? Ta đây cũng không biết, ngươi nếu quan tâm việc này ta liền giúp ngươi chụp tấm hình, ngươi nếu không quan tâm, như vậy nón xanh đeo lên liền đeo lên. Hạ Hà Tuệ chính còn muốn chạy, nhưng là bị hắn một phen kéo lại. Hạ Hà Tuệ lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhà nhà đốt đèn mùa xuân ấm áp phong, tuy rằng nay đông tuyết đã hạ. Nhưng là thời tiết cũng không có tưởng tượng chung như vậy lạnh, cho nên tại trong phòng, Triệu Khánh Hồ cận mặc một bộ màu đen mỏng áo lông, nhìn lò sưởi trong tường đỏ bừng lò lửa, nghĩ hắn và Lý Pháp Thụy Lâm Lâm đủ loại. Thúc, ngài còn không có nghỉ ngơi à, đã trễ thế này kêu ta có việc sao? Ân, Cương Tử, ngồi đi, Người Lý Thúc sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Ân, tất cả an bài xong, theo bên trong này thắng đến Nam Cương, chỗ đó có người tiếp ứng, đều đàm tốt lắm, không phải chúng ta chính mình con đường, chúng ta con đường vừa mới khôi phục, ta không có ý định dùng, sợ vạn nhất bại lộ liền đáng tiếc. Ân, Cương Tử, chúng ta cùng người Lý Thúc hợp tác rồi mười mấy năm đi à nha? Đúng vậy à, theo ta cùng ngài, hắn liền giúp ta nhóm. Ai, hắn biết chúng ta sự tình nhưng là không ít à. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 953. Thúc Thúc có ý tứ là, Triệu Cương vẻ sợ hãi kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết rõ gần nhất chính mình cái này thân Thúc Thúc ý đồ, một ngày tam thay đổi, hơn nữa trở nên càng thêm làm người ta khó có thể nắm lấy. Cùng với đưa đến nước ngoài, còn không bằng ở lại quốc nội, bây giờ cùng trước kia bất đồng, quốc gia cường đại rồi, cùng rất nhiều quốc gia đều có dẫn độ hiệp nghị, vạn nhất đến lúc hậu trở về làm sao bây giờ, lại xương tinh bò không bò. Không phải là giống nhau trở về chưa? Nhưng là đều đã cùng hắn nói hay lắm, nên như thế nào cùng hắn giải thích? Triệu Cương không phải là không có đoán được Triệu Khánh Hổ ý tứ, đây là lời này hắn tuyệt đối không thể nói ra. Bởi vì hắn không tin Thúc Thúc của mình ác như vậy, dù sao Lý Pháp Thụy giúp Triệu gia mười mấy năm, nếu là không có Lý Pháp Thụy, có thể nói vốn không có Triệu gia hôm nay. Cùng chết người có cái gì tốt giải thích? Triệu Khánh Hổ cuối cùng nói ra ý của mình, đồng thời cũng vì Triệu Cương chậm chạp không thể lĩnh ý của mình mà tức giận. Thúc Thúc, chuyện này không giống Tiểu Khả, dù sao hắn là một cái thị trưởng cục công an, nếu như xảy ra chuyện, phía trên không có khả năng mặc kệ không quan tâm. Đến lúc đó vạn nhất tìm được chúng ta trên đầu vậy thì phiền toái. Triệu Cương không phải không có lo lắng nói. Cho nên chuyện này phải để cho chúng ta chính mình người đi làm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Triệu Khánh Hổ nhìn chằm chằm Triệu Cương nói. Kia, làm ai đây? Ngươi tự mình đi, ngươi là chúng ta Triệu gia người, của ta những cái này sản nghiệp tương lai có một bán đều là ngươi, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Triệu Khánh Hổ chậm gì gì nói. Nếu như là tại trước kia Triệu Cương khẳng định sẽ tin tưởng đây là thật, nhưng là hiện tại, hừ, Thúc Thúc, người cũng khó tránh khỏi quá coi thường ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, người đã có con của mình, hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần Hà Tình đem con sinh ra, mặc dù là Hà Tình, cùng hợp tác với mình có khả năng điều tải thật to rơi chậm lại, càng huống hồ chính mình Thúc Thúc cái này ngân phiếu khống, nhưng là hắn không thể nói, càng không thể biểu hiện ra không phục tổng ý tứ, bởi vì chính mình còn phải đợi. Nhưng là bực này đợi thời gian dài ngắn, ngay cả chính hắn cũng không biết. Được rồi, ta nghĩ. Cương Tử, không phải là nghĩ, mà là lập tức chấp hành, ngày mai hắn liền phải đi, nếu như tại trên đường lời nói, có thể so với tại trong nhà càng khó động thủ. Vâng, ta lập tức đi làm, Triệu Cương trở lại ly khai. Triệu Khánh Hổ đóng lại mỏi mệt ánh mắt, có lẽ là nên có một cái đã xong, tuy rằng mình đã tại thưởng thời gian. Nhưng là hắn vẫn là cảm giác được thời gian không đủ dùng, bởi vì thân thể của chính mình càng ngày càng kém. Lâm Đông Cường khuyên qua hắn, đoạn thời gian này không nên lại có quá nhiều phòng thị, nhưng là hắn không bỏ xuống được, là một cái tham lam nam nhân tới nói, hắn không bỏ xuống được. Cho nên mỗi đêm hắn thà rằng ăn nhiều hơn mấy khỏa thuốc, cũng muốn đem Hà Tình tra tấn một phen, mỗi đêm đều là như thế, tuy rằng không đến mức thương tổn được đứa bé trong bụng của nàng, nhưng là cũng đủ Hà Tình chống đỡ. Dần dần nàng đã chết lặng. Đối với Triệu Khánh Hổ tới nói, Hà Tình là hắn một giấc mộng yểm, từ lần thứ nhất tại nào Hồng An gia nhìn thấy năm đó mười mấy tuổi Hà Tình bắt đầu, hắn liền một mực trăm phương ngàn kế tìm cách đây hết thảy. Tuy rằng liên quan đem nào Hồng An kéo xuống thủy, nhưng là mục tiêu của hắn đều thực hiện, đương nhiên, chính yếu vẫn là Hà Tình. Đêm tra hoạt động trực tiếp đem Hồ Châu thị dân chúng sợ ngây người, đương nhiên bị kinh ngạc đến ngây người còn có một phê quan viên. Trong này liền bao gồm Cố Thanh Sơn, hắn một cái rất lớn đã sớm gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, lúc ấy Đinh Trường Sinh còn tại ôm Hà Tuệ đi ngủ đâu. Đinh Trường Sinh rửa sạch sẽ lái xe đến Cố Thanh Sơn ra ăn điểm tâm, đến thời điểm mẹ nuôi Dương Hiểu vừa mới hướng tốt trứng gà canh. Qua, thơm như vậy, đã lâu chưa ăn mẹ nuôi làm cơm. Đinh Trường Sinh miệng bây giờ trở nên rất ngọt, phàm là tâm lý có quỷ nam nhân lúc nói chuyện trên miệng đều là lau mật. Người đứa nhỏ này, có như vậy bận rộn ư, này đều bao nhiêu ngày không có tới, đúng rồi, người hiểu manh tỷ công ty tìm địa phương tốt sao? Ai, mẹ nuôi, ta còn không có thời gian theo nàng tìm, đoạn thời gian này thật sự là quá bận rộn, ngài yên tâm, năm trước nhất định giúp nàng tìm địa phương tốt, tranh thủ khai trương. Đúng rồi, mẹ nuôi, đến lúc đó ngươi có thể đi giúp nàng nha, cho nàng làm văn phòng chủ nhiệm cái gì. Ai, đều này lớn tuổi như vậy, ta mới không giúp nàng, đều hầu hạ nàng lớn như vậy, nên về hưu, ngược lại ngươi, có thời gian nhiều đi nhìn nhìn, bang giúp nàng. Đi, không thành vấn đề, Hiểu Manh tỷ không có ở ra à. Ở đây, còn không có rời giường, gần nhất giống như lại nhận lấy một cái đại công trình, mỗi đêm đều ngủ đã khuya. Dương Hiểu đau lòng nói. Cố Hiểu Manh đến ăn điểm tâm thời điểm cũng không rời giường, cho nên Đinh Trường Sinh thật sự là bồi tiếp Cố Thanh Sơn cùng một chút lão hai cái ăn cơm. Tối hôm qua sự tình ngươi xin chỉ thị Thạch thư ký. Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa hỏi nói, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu cảm. Không có, ta mình làm được quyết định, Đinh Trường Sinh nói. Người này làm thì không được, người có nghĩ tới hậu quả hay không là cái gì? Không biết, ta chỉ là muốn cho Hồ Châu cảnh giới mau chóng đổi một bộ diện mạo, thắng được dân chúng nhận thức có thể, đây là ta đầu tiên suy nghĩ, cái khác không trọng yếu. Ai, Trường Sinh a, người kết quả của làm như vậy chính là gây thù hằn nhiều lắm, đến lúc đó ta sợ người chống đỡ bất qua đến a. Vạn nhất xuất hiện loại tình huống này làm sao bây giờ? Thạch bí thư đến lúc đó phải không bảo ngươi, nhẹ thì đem ngươi điều đến địa phương khác đi, vạn nhất tại trong quá trình này xuất hiện cái gì sai lầm, truy cứu trách nhiệm của ngươi đều có khả năng. Trường Sinh, người cha nuôi nói ngươi muốn nghe vào, chúng ta đều không có hại ý tứ của ngươi, người cha nuôi nói như thế nào cũng so ngươi ăn hơn vài năm quan cơm, có chút kinh nghiệm vẫn là rất trọng yếu. Dương Hiểu lúc này đây thần kỳ không tiếp tục bác bỏ chính mình trượng phu, bởi vì nàng cảm thấy lần này trượng phu nói vô cùng đúng. Cha nuôi, mẹ nuôi, ta biết ý của các ngươi, nhưng là ta không có tuyển chọn, nếu như ta đến cục công an một chút cũng không lên vì, chỉ sợ Thạch bí thư cũng không có khả năng vừa lòng, ý tứ của hắn chính là để ta đi đảo loạn cục diện, ta đi không lên vì, kết cục đồng dạng là giống nhau, cho nên ta không làm không được, đây là xem như cấp dưới khó xử. Vô luận như thế nào đều là một cái chết, ta nghĩ, một khi đã như vậy, còn không bằng tại dân chúng trong mắt lưu cái tốt thanh danh đâu. Đổ không đến mức nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, làm việc nhất định phải cấp chính mình lưu đầu đường lui, đây là làm quan căn bản. Cố Thanh Sơn vừa nhìn chính mình nói quá nặng, vì thế thoại phong nhất truyền, bắt đầu an ủi Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 954. Theo Cố Thanh Sơn ra sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh một mực nghĩ Cố Thanh Sơn lời nói, kỳ thật hắn cũng là vì tốt cho mình, đây là nhất định, nhưng là giống như là chính mình nói như vậy, chính mình thật sự là không có lựa chọn nào khác, nếu như có thể lẫn vào, chính mình làm sao không nghĩ ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, nhưng là sự thật thượng Thạch Ái Quốc muốn nhìn đến chính là biến hóa, là thiết thực biến hóa. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi có chút hối hận. Chính mình đoạn thời gian này thật sự là đầu óc mê muội rồi, trách không được Cố Thanh Sơn câu nói đầu tiên là hỏi chính mình tối hôm qua sự tình có hay không xin chỉ thị Thạch Ái Quốc, nghĩ tới nghĩ lui, mình quả thật mấy ngày không hướng Thạch Ái Quốc hội báo công tác. Cấp dưới tiếp cận thượng cấp phương thức tốt nhất chính là sớm xin chỉ thị trễ hội báo, nhưng là mình mới rời đi thị ủy vài ngày a, liền cái này đạo lý đều đã quên. Trách không được nhân gia nói nhân tại đắc ý vênh váo thời điểm là yếu ớt nhất. Cũng là dễ dàng nhất bị đánh sụp, bởi vì cái này thời điểm phòng bị nhất là lơi lỏng, không thể không nói, chính mình đoạn thời gian này xác thực đem tinh lực đại bộ phận đặt ở cục công an, thị ủy bên này đến thiếu. Không biết Thạch Ái Quốc như thế nào nghĩ, lãnh đạo sẽ không cảm thấy gia hỏa kia có phải hay không cánh cứng cáp rồi. Nếu như Thạch Ái Quốc lý giải hắn, này cũng còn dễ nói, nếu không, nhất là tối hôm qua như vậy chuyện tới hiện tại cũng không có hội báo, kia Thạch Ái Quốc như thế nào nghĩ. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi âm thầm may mắn chính mình gặp phía trên Cố Thanh Sơn như vậy quan trường lão bánh quẩy, có thể nói Cố Thanh Sơn đem sự tình nhìn xem thực thấu, đây là thứ nhất, thứ hai là Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc cộng sự thời gian so với hắn Đinh Trường Sinh muốn trưởng hơn, cho nên đối với Thạch Ái Quốc hiểu biết cũng vượt quá xa hắn Đinh Trường Sinh, đây mới là chính yếu. Đinh Trường Sinh không đi cục công an, lái xe thẳng đến thị ủy đại lâu đi qua. Tối hôm qua sự tình nhất định phải tại Thạch Ái Quốc đi làm thứ nhất thời báo cáo cho hắn, cũng thừa nhận tối hôm qua sai lầm, trước nhìn Thạch Ái Quốc thái độ như thế nào. Trương Ti, hôm nay thật khá a. Đinh Trường Sinh vừa lộ đầu, nhìn thấy Trương cùng Trần ngồi ở chính mình nguyên lai cái vị trí kia phía trên, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Thạch Bí Thư còn không có tìm thư ký, nhìn đến Trương Cùng Trần đứng vững gót chân. Gì, sao ngươi lại tới đây, đại cục trưởng? Trương Cùng Trần đôi mắt xinh đẹp xinh mị nói, một bên đứng lên đi tới cửa, một bên hỏi, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh chính là chuyên môn tìm đến nàng đây này, vì thế nghĩ nhanh đi ra ngoài nói. Nhớ ngươi à? Đi, đây là văn phòng, có việc nói mau. Trương Cùng Trần quay đầu liền mắt nhìn Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc nói. Có ở đây không? Đinh Trường Sinh chỉ Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Ở đây, vừa đến. Trương Cùng Trần nhỏ giọng nói. Đám kia ta thông báo một chút, ta có việc hội báo. Đinh Trường Sinh nói. Trương Cùng Trần vừa nghe Đinh Trường Sinh là tới gặp Thạch Ái Quốc, trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra đến, nhưng là tâm lý cũng là một trận thất lạc, không biết vì sao. Từ đêm đó tại nhà mình bên trong cùng tên gia hỏa này có kia nhất tịch chi vui mừng về sau đang cùng chính mình trượng phu làm chuyện đó thời điểm, lúc nào cũng là không tự chủ được đem hai người đối lập, kết quả chính là Đinh Trường Sinh ở trên giường quá biết hầu hạ nữ nhân, tại chính mình trượng phu giống như chính là tại làm theo phép giống nhau. Lúc nào cũng là làm người ta chưa thỏa mãn tự đắc. Tốt, chờ đợi, Trương Cùng Trần xoay người muốn đi thông báo. Bởi vì là tại trong phòng. Mà thị ủy đại lâu máy sưởi cung vô cùng chừng, nhiệt độ trong phòng hẳn là tại 25-26 độ trái phải, cho nên lần này phía trên mặc một kiện màu đen mỏng áo lông, hơn nữa còn là tu thân cái loại này, phía dưới là màu đen đánh, bên ngoài cháo một kiện màu đen váy ngắn, hơn nữa còn là nay đông lưu hành nhất qua gối ống dài dày, mái tóc vãn thành một cái búi tóc dùng một cây không biết làm bằng vật liệu gì cây châm đừng ở, vì thế này một khối 1m75 trái phải thân đầu liền có vẻ phá lệ cao ngất. Tại hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi làm người ta hội trường sinh một loại xúc động. Đinh Trường Sinh theo thật sát nàng mặt sau, ngay tại nàng muốn gõ cửa thời điểm, hắn vươn tay tại nàng thượng hung hăng nhéo một cái, biến thành Trương Cùng Trần một tiếng nũng nịu kêu to thiếu chút nữa kêu thành tiếng đến, cấp bách vội vàng che miệng mình, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thạch Bí Thư, ta là hướng ngài thừa nhận sai lầm. Đợi Trương Cùng Trần đóng cửa lại sau khi rời khỏi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, ngươi lại gây hỏa. Thạch Ái Quốc chỉ trước mặt mình ghế dựa ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống nói. Nghe được Thạch Ái Quốc nói như thế, nhìn đến tối hôm qua sự tình hắn còn không biết, nhìn bộ dạng chính mình đến chuyến này là đến đúng rồi, chính mình hồi báo trước so với làm Thạch Ái Quốc theo người khác chỗ đó nhận được tin tức tốt hơn nhiều a. Ân, tối hôm qua cục công an chúng ta tiến hành rồi đêm tra, xét thấy chuyện này giữ bí mật tình huống. Cho nên không có thông chi bất kỳ cái gì đơn vị cùng cá nhân, hơn nữa chúng ta còn phối hợp đài truyền hình thành phố, đối với đêm tra tình huống tiến hành rồi trực tiếp, nơi này phòng, chỗ đó phòng, nhưng là cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề, chúng ta tra xét một nhà cây TV, dính đến Hoàng Đô Độ, nhưng là tối hôm qua quá muộn, cho nên không hướng ngài hội báo, thậm chí, ta sáng sớm lại tới. Nga, tra xảy ra vấn đề, Thạch Ái Quốc vừa nghe Đinh Trường Sinh chuyên môn liền chuyện này hội báo. Nhìn đến cái này cây TV không đơn giản. Ân, tất cả vấn đề đều ghi lại có trong hồ sơ rồi, nhưng là nhà này cây TV bối cảnh không nhỏ, ta cầm lấy không cho phép, cho nên xin chỉ thị bí thư. Nga, bối cảnh gì? Thạch Ái Quốc nhất nghe hứng thú, cấp bách vội hỏi. Khả năng dính đến Tân Hồ chính là ủy bí thư Lưu Thành An, lúc ấy điều tra thời điểm, con của hắn Lưu Quán Quân là trong tiệm tổng giám đốc cùng người đại biểu pháp lý. Hơn nữa lúc ấy cũng ở tại chỗ, ta nghĩ hiện tại Lưu thư ký nên biết con của hắn sự tình rồi. Tân Hồ khu phân cục áp lực rất lớn, ta muốn mời Thạch Bí Thư nhiều chú ý một chút chuyện này. Đinh Trường Sinh bình tĩnh nói. Việc này đương thật, Thạch Ái Quốc tinh thần chấn động hỏi. Đương thật, cơ bản sự thật đã điều tra rõ. Đinh Trường Sinh nói khẳng định nói. Thạch Ái Quốc vừa lòng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tâm lý cao hứng phi thường. Tân Hồ khu vẫn luôn là tiền nhiệm bí thư Tưởng Văn Sơn cực lực kinh doanh địa phương, bí thư khu trưởng không có ngoại lệ đều là Tưởng Văn Sơn nhắc tới đến, hơn nữa xem như khu ủy bí thư Lưu Thành An một lần tấn chức phó thị trưởng tiếng hô còn rất cao, có thể nói tuy rằng mình cũng sảm hạt cát, ném tảng đá, đem Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh đề bạt vì thường vụ phó khu trưởng, đem Giang Bình Quý phóng tới Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng vị trí phía trên. Nhưng là vẫn không thể thay đổi căn bản cục diện. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 955. Ngay vào lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, hắn lặng lẽ cầm lấy vừa nhìn, là Hầu Khắc Chuyên cần đánh đến, Đinh Trường Sinh không chút do dự đem điện thoại ngủm rồi, nhưng là Hầu Khắc Chuyên cần vẫn là cố chấp đánh, liên tiếp cúp 3 lượt hắn còn chưa phải ngừng đánh. điện thoại của ai, nếu nhanh cấp bách lời nói, người trước nghe điện thoại. Thạch Ái Quốc tuy rằng không nhìn thấy điện thoại của ai, nhưng là điện thoại chấn động tiếng ông ông trực hưởng, hắn vẫn là nghe thấy. Là Hầu Khắc Chuyên cần đánh đến. Ân, trước nghe điện thoại a, nói không chừng có chuyện gì đâu. Thạch Ái Quốc gật đầu nói. Vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến Thạch Ái Quốc văn phòng cửa sổ một bên nhận nghe điện thoại. Trình ủy, chuyện gì, như vậy cấp bách, ta đang tại thị ủy hội báo công tác đâu. Đinh Cục, người tại Thạch Bí Thư chỗ đó a, xảy ra chuyện lớn. Ngươi đã tại Thạch Bí Thư chỗ đó, kia chuyện này ngươi trước hồi báo một chút ha. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, lông mày nhíu một cái hỏi. Lý Cục trưởng đi. Đi, đi nơi nào? Đinh Trường Sinh cảm giác đầu tiên là Lý Pháp Thụy lẩn trốn. Đi nơi nào, chết rồi, hiện tại hình cảnh đội đang tại nhà hắn, sáng sớm hôm nay phát hiện, đều lạnh. Hầu Khắc Chuyên cần giảm thấp xuống thân ảnh nói. Ngươi xác định. Đinh Trường Sinh âm thanh tăng lên không ít, ngữ khi xăm kinh ngạc liền Thạch Ái Quốc đều dừng tay lại sống, ngẩng đầu nhìn hắn. Việc này có thể nói lung tung ư, ta ngay tại hiện trường đâu. Hầu Khắc Chuyên cần nói. Tốt, ta đã biết, ta lập tức hội báo Thạch Bí Thư. Đinh Trường Sinh nói xong đóng điện thoại. Thạch Ái Quốc liếc liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh hỏi lại xảy ra chuyện gì, ai, năm nay thật sự là một cái thời buổi rối loạn a, cuối năm. Chuyện lớn chuyện nhỏ là một thung tiếp một thung a. Lý Pháp Thụy chết rồi, tối hôm qua chết, sáng sớm phát hiện. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Cái gì, chết, Thạch Ái Quốc cũng là giật mình kinh ngạc, gần nhất cái này cục công an là tối không yên ổn rồi, phó cục trưởng Đàm Đại Khánh sống chết không rõ, hiện tại cục trưởng cư nhiên đã chết, này còn cao đến đâu. Ân, hình cảnh đội đang tại điều tra hiện trường, tin tức đã xác định, hơn nữa mọi người lạnh. Nhìn đến chết thời gian không ngắn. Đinh Trường Sinh nói. Ai, vậy ngươi nhanh đi hiện trường, nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là tự sát hay là hắn giết, trước xác định chết theo nói sau. Thạch Ái Quốc đứng lên, phi thường nôn nóng tại phòng bên trong đi tới đi lui. Tốt, ta lập tức đi. Đinh Trường Sinh đẩy ra môn vội vàng đi xuống lầu, liền cái bắt chuyện cũng không kịp cùng Trương cùng Trần đánh liền chạy trốn. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ mang theo vài người đang tại hiện trường điều tra, nhưng là từ hiện trường điều tra ghi lại đến nhìn, không có gì điểm đáng ngờ, chẳng những không có một chút tránh đấu dấu vết, hơn nữa chính là người chết Lý Pháp Thụy mình cũng giống như chuẩn bị kỹ càng tự đắc, xuyên chỉnh tề ngay ngắn, liền qua được huy hiệu đều cẩn thận đừng ở tại trước ngực mình quần áo phía trên, này nếu hắn giết lời nói, rất khó làm được như vậy. Như thế nào, có đầu mối gì? Đinh Trường Sinh đến hiện trường về sau, tìm được Chu Hồng Kỳ hỏi. Kể từ bây giờ nhìn đến, giống như là tự sát, nỗ, còn có một phong di thư, muốn hay không nhìn nhìn. Chu Hồng Kỳ hỏi. Cái gì nội dung? Trung Quốc đại đa số tự sát quan viên cơ bản xáo lộ, cô phụ đảng bồi dưỡng cùng giáo dục, cô phụ nhân dân tín nhiệm, bởi vì chính mình nguyên nhân không muốn sống sót rồi, đủ loại như vậy, không có gì giá trị. Phải không, ta nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh đeo lên trắng nõn bao tay. Sau đó hình phạt kèm theo cảnh trong tay nhận lấy Lý Pháp Thụy di thư, nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, lại trả lại cho nàng. Như thế nào, có phát hiện gì? Không có, nhưng là ta cảm thấy các ngươi nên xem xét một chút này có phải hay không Lý Pháp Thụy viết di thư. Đương nhiên, đây là trình tự vấn đề, Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu nói. Ân, nhưng là ta vẫn cảm thấy việc này thận trọng điểm tốt, hơn nữa đây là cục công an ký túc xá. Hẳn là có theo dõi, nhìn nhìn theo dõi có cái gì không có thể nghi ngờ tình huống. Theo dõi không tốt, không có ghi xuống đến, vừa rồi hỏi qua bảo an rồi, cái tiểu khu này tối hôm qua đại diện tích mất điện đại khái chừng nửa canh giờ, cho nên theo dõi đều không có công tác. Chu Hồng Kỳ nói, khéo như vậy, nhìn nhìn cùng tử vong của hắn thời gian có thể hay không đối đầu. Cái này phải chờ tới kiểm tra thi thể sau mới biết được. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói. Gần nhất áp lực của nàng rất lớn, không ít năm xưa bản án cũ tuy rằng lật đi ra, nhưng là tại phá án phía trên lại tiến triển không lớn, Khang Minh Đức án tử còn không có phá, cục trưởng cục công an cư nhiên cũng chết rồi, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Trình ủy, hắn không phải nói tại hiện trường sao? Đinh Trường Sinh quét một vòng không có phát hiện Hầu Khắc Chuyên cần. Vừa rồi còn ở đây, có khả năng là hướng tỉnh thính hội báo đi a. Chu Hồng Kỳ nhàn nhạt nói. Nàng hiện tại bắt đầu có chút hối hận đến Hồ Châu rồi, thật sự là áp lực công việc quá lớn, nàng có chút không chịu nổi á. Việc này còn cần Tỉnh Thính biết không? Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái hỏi. Đó là đương nhiên, Nhâm Mệnh cục trưởng mới muốn bọn hắn đồng ý, cái này chết không báo cáo sao được. Nhìn đến việc này thời gian ngắn nội lại được là một cái gió lớn sóng a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, nếu như xem xét vì hắn giết lời nói, kỳ hạn phá án là khẳng định, nếu như là tự sát lời nói, giống như hậu quả khá tốt điểm. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với Chu Hồng Kỳ nói. Chu Hồng Kỳ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, rất lâu không nói một lời, giống như là không biết hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh chưa có tránh né, mà là cùng nàng nhìn nhau, thẳng đến cuối cùng, Chu Hồng Kỳ gật gật đầu không nói chuyện. Nếu như không có chuyện gì khác, ta đi về trước rồi, các ngươi có xác thực kết luận cho ta nó một tiếng, ta hướng Thạch Bí Thư hội báo. Đợi một chút, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua tại nơi nào? Chu Hồng Kỳ thình lình hỏi. Ta, ngươi không có khả năng là hoài nghi ta à, ha ha, ta tối hôm qua đêm sau khi cha xong liền về nhà, ngủ một giấc đến lớn hừng đông, ân, ngươi nếu không để ý lời nói, ta có thể cho ngươi tìm nhân chứng. Đinh Trường Sinh quỷ bí cười chi sau đó chuyển người đi. Chu Hồng Kỳ hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng cũng không phải hoài nghi là Đinh Trường Sinh giết Lý Pháp Thụy, nàng hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng nàng tẩu tử có cái gì câu liền. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 956. Lý Pháp Thụy chết hiển nhiên so Khang Minh Đức chết ảnh hưởng muốn lớn rất nhiều. Khang Minh Đức chính là một cái trưởng cục tài chánh, nói toạc đại thiên đi là một cái quan hành chánh. Hơn nữa trong này không bài trừ là bị diệt khẩu, bởi vì cục tài chánh kia 100 vạn lỗ thủng đến bây giờ đều chặn không lên. Nhưng là Lý Pháp Thụy chết liền không giống với, hắn là một chỗ trị an cao nhất quan viên, ra địa phương quân đội chính là hắn, nhưng là hắn thế nhưng chết rồi. Mà chết theo lại là tự sát, đây là tỉnh sở cảnh sát cùng Hồ Châu thị cục công an giám sát phía dưới kiểm tra thi thể kết quả, điều này làm cho nhân không thể tưởng tượng. Xem như một chỗ cao nhất trị an trưởng quan chết vào tự sát, như vậy nếu là tự sát luôn có điểm lý do hoặc là điểm báo trước A, nhưng là theo cục công an nội bộ người viên giảng, trước khi chết Lý Pháp Thụy chính là xin nghỉ mấy ngày, muốn tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng là ai cũng không nghĩ đến xảy ra như vậy việc. Trước khi chết không có điểm báo trước, cũng không có tật bệnh, càng không có quan viên tự sát tần suất cao nhất hậm hực chứng, như vậy rốt cuộc vì sao tự sát. Nhất thời về Hồ Châu thì cục công an trước cục trưởng Lý Pháp Thụy chết theo, thành mê. Quan phương thành mê, nhưng là phường ở giữa lại không phải như vậy, vì thế về Lý Pháp Thụy chết theo đủ loại kiểu dáng bản cũ đều đi ra, nhưng là lưu truyền rộng nhất một cái bản cũ là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc cùng hắn trước thư ký Đinh Trường Sinh liên thủ bức tử trưởng cục công an Lý Pháp Thụy. Cụ thể nha, căn cứ cục công an nội bộ tin tức, tại Thạch Ái Quốc che chở phía dưới, Lý Pháp Thụy đem sở hữu quyền lực đều tập trung cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tại cục cơ hồ là lấy thúng úp voi, nói chuyện so cục trưởng và trình ủy thêm lên còn muốn dùng được, hơn nữa còn tùy ý tiến người, chưa từng kinh kiểm tra liền đem một cái vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên chiêu vào cục công an. Hơn nữa còn làm nàng cấp mình làm thông tín viên, trong này có chuyện gì, kia, đại gia liền có thể phát huy sức tưởng tượng. Đương nhiên, những cái này Đinh Trường Sinh là không có khả năng biết, bởi vì không ai dám cùng hắn nói, đây đều là Hạ Hà Tuệ nói cho nàng. Bây giờ nàng thẩm mỹ viện kinh doanh thành Hồ Châu thị cao nhất cấp bậc thẩm mỹ viện, một năm đi ra ngoài bán mỹ dung tạp đều bán mấy chục vạn, vừa khéo chính là, đến mua tạp đại bộ phận đều là không đến làm mỹ dung. Mà đến làm mỹ dung cơ bản đều là quan lớn quan nhỏ phu nhân. Mà kia một chút quần tam tụ ngũ đến nơi này làm mỹ dung quan thái thái làm mỹ dung khi rỗi rãnh nhàm chán, vì thế mà bắt đầu nghị luận Hồ Châu lập tức một chút thời sự tin tức quan trọng, mà những cái này tin tức quan trọng là từ đâu đến, còn không phải là theo nhà mình nam nhân chỗ đó đến. Lúc mới đầu Hạ Hà Tuệ thật đúng là không coi ra gì, nhưng là chậm rãi, nàng đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì nếu như một người nói, như vậy đây là người tung tin đồn, nhưng là vài người, mười mấy cái người đâu, đây là ba người thành hổ ví dụ, vì thế tại trễ phía trên thời điểm nói cho Đinh Trường Sinh. Đám này nhàm chán đàn bà, tịnh xả những thứ vô dụng này, thật nên đem miệng của các nàng đều khâu phía trên, không cần nghe bọn hắn, đều là nói lung tung. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, chân đặt ở nước ấm bồn phao chân, hưởng thụ Hạ Hà Tuệ độc nhất vô nhị ám ma, thật là thoải mái. Ta cảm thấy cũng thế, một cái đại nam nhân ra, liền bởi vì một điểm công tác thượng sự tình tự sát, không đạo lý a, hơn nữa, giống hắn như vậy, tại trưởng cục công an vị trí phía trên làm nhiều năm như vậy, sớm nuôi cho mập rồi, ước gì lui ra đến hưởng thụ ngày lành, có thể nói chết thì chết, có quỷ mới tin đâu. Hạ Hà Tuệ Đô reo lên. Vậy ngươi còn nghe các nàng nói bậy, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta là không tin, nhưng là tất cả mọi người tín làm sao bây giờ? Ngươi tưởng rằng những cái này không có chuyện gì đàn bà tại nói huyên thuyên tử, không đúng, là các nàng sau lưng đàn ông tại truyền việc này, này Hồ Châu có bao nhiêu cán bộ, đêm nay thượng có bao nhiêu rượu tràng, ngươi chỉ biết việc này truyền thật là nhanh rồi, hơn nữa, ngươi chính là không tin lời nói, cũng nên hướng lãnh đạo hồi báo một chút, vạn nhất Thạch Bí Thư cũng nghe thế chuyện, cục công an sự tình đều là ngươi hội báo cấp Thạch Bí Thư. Vậy vạn nhất Thạch Bí Thư nghĩ đến ngươi Đinh Trường Sinh đánh hắn cờ hiệu tại cục công an Hồ Tác Phi vì. Chỉ sợ phạm nhiều người tức giận a. Hạ Hà Tuệ không nhanh không chậm nói. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh quả thật không đem Hạ Hà Tuệ nói đặt ở trong lòng, nhưng là mặt sau lời nói, không thể không làm hắn cảnh giác. Hạ Hà Tuệ nói không sai, Lý Pháp Thụy vừa chết, chỉnh ủy hầu khắc chuyên cần đã lật không nổi sóng to đến đây, mà Đàm Đại Khánh sống chết không rõ. Như vậy cục công an có hắn và Chu Hồng Kỳ đầy, nhìn đã là đại cục đã định, chân thật như vậy tình huống đâu này. Cục công an chỉnh đốn vẫn là Thạch Ái Quốc tâm bệnh, nhưng là bây giờ lòng này bệnh đã bị chữa khỏi một nửa, nếu bởi vì Lý Pháp Thụy chết mà liên lụy đến trên thân thể của mình, Đinh Trường Sinh phòng trừng đổ không đến mức, nhưng là chỉ sợ việc này tại lãnh đạo tâm lý đâm xuống căn mai phục mầm mống, đây là phiền toái nhất, một khi có như vậy manh mối, bạt đều bạt không ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh liền xuất hiện ở thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc cửa nhà, nhìn đến Hồ Hải Quân đang đợi Thạch Ái Quốc đi làm. Hồ ca, thư nhớ ra rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nha, là Đinh Cục A, đi lên, tốt giống đang ăn bữa sang A. Hồ Hải Quân đĩnh trực thân thể đáp. Vậy thì tốt, ta đi vào nhìn nhìn. Mở cửa chính là Thạch Mai Trinh, hắn tối hôm qua liền liên hệ tốt lắm nàng. Cho nên sáng sớm Thạch Mai Trinh liền sớm rửa mặt chải đầu trang điểm tốt lắm, còn phá lệ chủ động cùng Tiêu Hồng cùng một chỗ làm điểm tâm. Như thế nào mới đến à? Sau khi vào cửa, Thạch Mai Trinh nhỏ giọng hỏi. Kẹt xe thôi. Túi lắm, đại sáng sớm chặn xe gì, người liền có lệ ta đi. Thạch Mai Trinh muốn ở phía sau đá hắn một cước, nhưng là nhìn đến Tiêu Hồng mới vừa từ phòng bếp đi ra, nhịn được. Vừa rồi mở cửa thời điểm Hồ Hải Quân chính là nhìn thấy Thạch Mai Trinh nửa mặt, Thạch Mai Trinh đã thật lâu chưa thấy qua hắn, cũng chưa từng liên hệ hắn, chứ đừng nói chi là khôi phục lại lấy trước kia loại đối với hắn ỉ lại, tuy rằng ẩn ẩn biết nguyên nhân, nhưng là cũng chỉ có thể là vụng trộm cắn răng thôi, nhìn đến chính mình một bước lên trời nguyện vọng hoàn toàn tan biến rồi, cho nên hắn càng ngày càng đối với vừa mới đi vào người nam nhân này tràn đầy hận. Trường Sinh đến đây, còn không có ăn điểm tâm a. Phía sau Thạch Ái Quốc theo rửa tay ở giữa đi ra nhìn thấy Đinh Trường Sinh hỏi. Bí thư, không có đâu, ta chính là đến cọ bữa sáng. Ha ha, ta còn không hiểu ngươi nha, nhất định là có việc gì, đến, ngồi xuống ăn đi, ngươi tuổi trẻ, ăn nhiều một chút. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 957. Bí thư, hiện tại Lý Pháp Thụy sự tình mặc dù có kết luận, nhưng là đồn đại nổi lên bốn phía a, cái gì cũng nói. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa nói. Nga, nói cái gì, Thạch Ái Quốc giống như là cũng không có đem Đinh Trường Sinh nói đặt ở trong lòng. Nói ta Đinh Trường Sinh chính là một cái sao chổi, là Thạch Bí Thư an bài tại cục công an bên trong làm dối. Nói ta dựa vào ủng hộ của ngươi tại cục công an Hồ Tác Phi vì, đem Lý Pháp Thụy cùng Hầu Khắc Chuyên cần giá không, Lý Pháp Thụy xuất phát từ lòng căm phẫn tự sát thân vong. Vô nghĩa, người đây là đâu nghe đến. Chu Hồng Kỳ nói cho ta đấy, nói là các nàng hình cảnh đội truyền, nhưng là cái này đồn đại chẳng phải là cực hạn tại cục công an, bên ngoài người đã ở truyền. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ngươi không cần lo cho việc này, Lý Pháp Thụy chết rồi, nhưng là công an đội ngũ chỉnh đốn còn không có kết thúc. Ngươi đoạn trước thời gian làm lại hồ phân cục làm được công tác hưởng ứng phi thường tốt, thị trường tuyến hồng ngoại bên kia rất nhiều dân chúng gọi điện thoại tới tán dương tân hồ phân cục, cho nên công việc này vẫn là muốn làm tiếp. Ân, cái này ta biết, chỉ cần bí thư ngài duy trì, ta liền làm tiếp, thẳng đến Hồ Châu trị an hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, kỳ thật đại đa số nhân đều đã ý thức được Hồ Châu trị an hoàn cảnh đã thành chế ước các phương diện phát triển một cái bệnh gì, trị an hoàn cảnh không tốt, ngoại bộ đầu tư chùn bước, này rất khó kéo động phát triển kinh tế. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hiện tại rất nhiều quan viên ánh mắt đều một mực nhìn chằm chằm phía trên vị trí, nhìn chuẩn cơ hội nhất đầu chui vào đi, nhưng là không biết muốn đem đầu nhét vào, không phải là bất kỳ cái gì lão đại đều có thể tiến đi. Nói cho cùng, có thể vào cuối cùng một là lãnh đạo thân tín, một là lãnh đạo cần phải người. Làm lãnh đạo thân tín đó là cần nhờ cơ duyên, bộ phận này tài nguyên thực khan hiếm, nhưng là làm lãnh đạo cần phải người muốn dễ dàng một điểm, nói trắng ra rồi, chính là vì lãnh đạo can sự người, là thân tín mà không tài giỏi việc, sớm muộn gì bị loại bỏ, nhưng là nếu như là tài giỏi việc, liền có khả năng tấn chức vì thân tín. Đinh Trường Sinh hiện tại trừ bỏ tiếp tục ra sức học hành pháp luật khoa chính quy bên ngoài, gần nhất còn đang nghiên cứu phát triển kinh tế triển vọng, chỉ cần là có thời gian, liền chú ý Trung ương nhị đài kinh tế kênh. Hắn biết rõ, mình làm cái này cục công an phó cục trưởng chẳng qua là một cái quá độ, chỉ cần là thạch ái quốc tại đài phía trên, chính mình sớm muộn gì còn phải động, như vậy về phần như thế nào động, thạch ái quốc đến lúc đó cũng phải suy nghĩ năng lực của mình mới được. Công tác làm được cái này tình cảnh, hắn đã không có khả năng lại cho người khác làm bí thư, dĩ nhiên, cấp tỉnh lãnh đạo thư ký còn có khả năng, nhưng là đối với hắn chính mình tới nói, hắn đã không muốn lại trở lại thư ký vị trí phía trên đi. Cho nên có lẽ cấp thạch ái quốc làm bí thư là hắn đời này về cuối cùng thư ký nhậm chức, như vậy thạch ái quốc hoặc điều đi hoặc lên chức, hắn đều muốn là chính mình tiến thêm một bước bảo đảm cuối cùng, phía sau hắn cức nhu nâng cao chính mình, như vậy mới có thể tại thời điểm mấu chốt nhất đi lên từng bước. Nhưng là đại bộ phận nhân đều không có nhận thức đến điểm này, còn tại vì Hồ Châu phía trước một chút lạn việc tính toán chi ly, Trường Sinh, ngươi nên nắm chắc ở cơ hội, vì sĩ đồ của mình tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, đối ngươi như vậy về sau có chỗ tốt. Bí thư, ta nhớ kỹ rồi, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, lần này mục đích xem như đạt được đến. Bốn người ăn cơm, trưởng đầu bàn ăn chia làm hai hàng tòa. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh ngồi ở cùng nghiêng. Đối diện ngồi Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, cũng cảm giác được chân của mình đụng tới người, vì để tránh cho cùng đối diện Thạch Ái Quốc cùng Tiêu Hồng có cái gì tiếp xúc, hắn vẫn là hướng về phía sau co chân, cho nên cái này nhân nhất định không phải là đối diện Thạch Ái Quốc cùng Tiêu Hồng, nhất định là chính mình bên phải Thạch Mai Trinh, cô gái nhỏ này thật sự là to gan lớn mật, tại lúc ăn cơm đùa giỡn chính mình. Đinh Trường Sinh sợ chọc xảy ra chuyện gì, liền lui về phía sau lui. Nhưng là Thạch Mai Trinh theo đuổi không bỏ, hơn nữa còn đem chính mình chân đưa vào hắn ống quần, tuy rằng hắn bên trong mặc một bộ thu quần, nhưng là Thạch Mai Trinh lại là chân trần, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là cảm giác được Thạch Mai Trinh độ ấm. Bí thư, ta ăn xong, nếu không ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên nói. Ân, cũng tốt, Thạch Ái Quốc đáp ứng nói. Chờ một chút, Tiểu Đinh, ngươi trước chờ một chút. Thạch Ái Quốc còn chưa nói hết. Đã bị tiểu thê từ Tiêu Hồng cắt đứt. Như thế nào, người có việc? Thạch Ái Quốc xoay mặt hỏi. Mấy ngày hôm trước ta không phải là cùng ngươi nói ư, ta muốn lái cái công ty, nhưng là còn không có tìm địa phương tốt, làm Tiểu Đinh hôm nay theo giúp ta đi tìm cửa mặt a. Tiểu Đinh, người hôm nay không có gì chuyện khẩn yếu a? Tiêu Hồng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, không có việc gì. Phía sau chỉ cần có nhất tâm nhãn người cũng không có khả năng nói có việc. Huống chi là Đinh Trường Sinh, mặc dù hắn buổi sáng còn phải đi cục mở, nhưng là lãnh đạo ra sự tình là đệ nhất vị, tiếp theo mới là người chính mình sự tình, mới là cuối cùng công tác, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, cái nào làm quan không phải là an bài như vậy cuộc sống mình chung sự tình. Ai, ta đã nói rồi, ngươi làm công ty gì a? Ngươi không có kinh nghiệm, đến lúc đó chờ thường tiền a? Thạch Ái Quốc chưa nói đi, cũng không nói không được, nhưng là biểu cảm rất là khinh thường. Ta chủ yếu là muốn tìm chút chuyện làm, cả ngày ở lại trong nhà buồn chết rồi, tán giải sầu. Tiêu Hồng một bàn tay kéo lại Thạch Ái Quốc tay, làm nũng năn nỉ nói. Thạch Mai Trinh nhìn không được rồi, đứng dậy đem đũa tầng tầng lớp lớp nhưng tại cái bàn phía trên quát ba ba. Ngài bây giờ là thị ủy thư ký, nhà của ngài Trúc Kinh Thương, ngài cảm thấy này thích hợp sao? Vì không cho ngươi thêm phiền toái, ta cũng không tại Hồ Châu tìm việc, chứ đừng nói chi là Kinh Thương rồi. Tiêu Hồng muốn tại Hồ Châu làm công tư, nàng có chủ ý gì ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi, trăm vạn không muốn lại thuyền lật trong mương, tuy rằng ta không phải là quan trường chung người, nhưng là bởi vì người nhà nguyên nhân đi vào quan viên nhưng là không ít, lão ba, ngài xin tự trọng a. Nói xong Thạch Mai Trinh xoay người đi lên lầu. Hắc, Thạch Mai Trinh, ngươi đây là ý gì a? Ngươi là nói ta tại hại ba ngươi có phải hay không? Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ngươi trưởng thành rồi, chỉ biết tại trong nhà ăn không phải trả tiền ở chùa, toàn dựa vào ba ngươi cái kia chút tiền lương a. Ta đi ra ngoài làm cái công ty kiếm tiền nuôi gia đình có cái gì không đúng, ngươi ngược lại nói à. Cái này xem như kích thích lên Tiêu Hồng nghịch lân, cũng không quản còn có Đinh Trường Sinh cái này ngoại nhân tại đó, liền cùng với Thạch Mai chinh bóp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 958. Nghe được Tiêu Hồng nói như thế, Thạch Mai Trinh đương nhiên không có khả năng làm nàng, vốn là đã muốn lên lâu nàng, xoay người hướng về Tiêu Hồng nói ha ha, Tiêu Hồng, phong cách của ngươi một khi đã như vậy cao thượng, cũng không có khả năng cấp ta ba ba gây phiền toái, vậy được rồi, ngươi đi phần đất bên ngoài cáo công ty của ngươi, không muốn tại Hồ Châu muốn làm, cũng không muốn mượn dùng ta ba ba một điểm quan hệ, ngươi muốn làm một cái thử xem, ngươi nếu thật có thể ở ngoại địa khiến cho thành. Ta gọi mẹ ngươi, như thế nào? Làm ta kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi. Ngươi, ngươi, ái quốc, ngươi nhìn nhìn ngươi khuê nữ chính là này thái độ đối với ta đấy, ngươi còn có quản hay không rồi hả? Tốt lắm, tất cả mọi người không muốn xảo, Trường Sinh, đem nàng cho ta làm trên lầu đi. Thạch ái quốc chiều Thạch Mai Trinh khoát khoát tay nói. Đinh Trường Sinh theo bên trong nội tâm là thật không muốn đi, nhưng là vẫn không thể không đi. Phía sau Thạch Mai Trinh giống như là một cái ngạo khí tiểu gà trống giống nhau, hận không thể hiện tại liền cùng với Tiêu Hồng bóp một trận, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen níu lại cánh tay linh lên lầu. Người muốn làm gì, buông, người tên phản đồ này. Nhất vào cửa phòng, Thạch Mai Trinh liền bỏ ra Đinh Trường Sinh cánh tay nói. Ai, ta cái này không phải là vì tốt cho ngươi ư, ngươi ở phía dưới ồn ào hữu dụng không, một chút dùng đều không có, hiện tại nhìn đến. Ngươi và nàng là đồng học thật đúng là thực xứng. Có ý tứ gì? Thạch Mai Trinh hỏi. Vật dĩ loại tụ, các ngươi giống nhau không đầu óc. Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Thạch Mai Trinh hiện tại hoàn toàn đã không có làm nô lệ thực giác, cũng dám căn chủ nhân phân cao thấp. Hư, ta nói ta sẽ giúp ngươi, ta chính là sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi phải có kiên nhẫn, không thể như vậy lỗ mãng, bằng không nói đả thảo kinh xà. Thí đả thảo kinh xà, gọi điện thoại cho ngươi ngươi không nhận lấy, gửi tin nhắn không trở về, ta biết ngay ngươi nghĩ quang ta, Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, nếu như lần sau ta liên hệ ngươi ngươi tại cho ta ngoãn mất thích lời nói, ta liền đi các ngươi cục công an tìm ngươi, đến lúc đó muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ai, ngày đó ta tại đêm tra, đều cầm điện thoại giao ra rồi, ta muốn là lưu lại, vạn nhất đến lúc hậu để lộ bí mật rồi, có phải hay không muốn hoài nghi ta, hơn nữa ta cho ngươi biết. Hôm nay Tiêu Hồng việc này, ta còn thật đi, ta hoài nghi trong này có vấn đề, ngươi còn nhớ rõ ngươi đoạn trước thời gian nghe được cú điện thoại kia sao? Chính là thiên chúng ta tại nơi này cái kia thời điểm. Ngươi là nói cái kia gọi điện thoại cho nàng người đến. Thạch Mai Trinh chợt nói. Ân, ta đoạn thời gian này đều tại nhìn chằm chằm nàng, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi, nhất định a. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn đem nàng an ủi xuống, liền muốn lập tức đi. Thạch ái quốc đang ở nhà, tại Thạch Mai Trinh trong phòng ngây ngô thời gian quá dài không tốt. Nhưng là còn chưa đi sao đã bị Thạch Mai Trinh bắt lại cánh tay, không cho hắn đi. Làm gì, còn có chuyện gì, lại nói đến, ba ngươi ở phía dưới đâu? Ở phía dưới thì sao, hắn lại không lên đến, đến, để ta nhìn nhìn nó. Thạch Mai Trinh giống như chớp mắt liền thay đổi một người tự đắc, nhất duỗi tay, bắt được Đinh Trường Sinh đai lưng chụp. Ai ai, người làm cái gì, ba người ở phía dưới, vạn nhất Tiêu Hồng nhìn lên gặp liền xong đời. Đinh Trường Sinh như là một cái sắp bị xâm phạm tiểu nàng dâu tự đắc, nhanh chóng nắm chặt thắt lưng của mình, không chút nào có thể để cho Thạch Mai Trinh tiến lên trước một bước. Ta chính là nhìn nhìn nó, thì sao, nhìn đem ngươi khẩn trương, buông lỏng, ta nói chính là nhìn nhìn thôi. Thạch Mai Trinh rào hoạt cười nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngoài cửa, phía sau nếu tranh chấp. Nhất định là muốn bị phát hiện, vạn nhất đến lúc hậu Tiêu Hồng hoặc là Thạch Ái Quốc vọt vào thì phiền toái. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 959. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng rời đi, Thạch Mai Trinh đều không có lại lộ diện, nàng lúc này, chính đắp chăn trốn tại chăn ấm áp bên trong hưởng thụ vừa mới cao siêu dư vị, cái loại này trước mưa bụi cảm giác, làm nàng lại một lần nữa rơi vào đối với Đinh Trường Sinh thật sâu ỉ lại bên trong. Tiểu Đinh, nhìn ngươi và Thạch Mai Trinh quan hệ không tệ. Tiêu Hồng ngồi tại ghế sau, đi ngược chiều xe Đinh Trường Sinh nói. Phu nhân, Nơi nào có a, chính là, ta là Thạch bí thư cấp dưới, cùng các ngươi đều không gọi quen thuộc thôi. Tiểu Đinh, không phải là sau lưng ta nói Thạch Mai Trinh nói bậy, nàng cái này nhân tinh thần không phải là rất bình thường, ngươi phải cẩn thận một chút, cẩn thận nàng dính thượng ngươi, ngươi lại là cái người đàn ông độc thân, ta tối hiểu rõ nàng, tại đại học thời điểm nộp vô số bạn trai, cũng không biết cùng bao nhiêu nam nhân có chuyện kia, ngươi là có tiền đồ, không muốn tại loại này nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Tiêu Hồng nói không thể bảo là không không tốt, Thạch Mai Trinh lần thứ nhất cho Đinh Trường Sinh, này lòng hắn rõ ràng nhất, Tiêu Hồng cư nhiên tại nơi này nói Thạch Mai Trinh, này rõ ràng cho thấy tại chửi bới Thạch Mai Trinh. Nhưng là nếu nói như ngươi vậy rồi, ta làm gì cùng ngươi hướng về đến, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Phu nhân, ta hiểu, kỳ thật ta cũng không nguyện tham dự bí thư gia sự, cho nên. Ân, như vậy cũng tốt, Tiểu Đinh. Ta làm cái công ty này cũng là cần phải nhân thủ, người có cái gì không bằng hữu thân thích linh tinh, có thể đến ta cái công ty này đến giúp đỡ, ta là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tiêu Hồng chuyển rời chủ đề nói. Nga, cái này sao, ta không biết bí thư có phải hay không cùng ngươi đã nói của ta việc, kỳ thật ta là một đứa cô nhi, hiện tại trong nhà cái gì nhân cũng không có, kia một chút thân thích đều là bỏ đá xuống giếng, đừng nói thay bọn hắn tìm việc rồi, hiện tại nhớ tới ta liền hận đến nghiến răng. Ai, nói cũng phải, hiện tại người, bỏ đá xuống giếng người so dệt hoa trên gấm người hơn rất nhiều, cũng càng vì đáng hận. Tiêu Hồng tràn đầy đồng cảm nói. Phu nhân, không biết người có hay không ngưỡng mộ trong lòng vị trí, muốn đem công ty mở tại vị trí nào? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng hắn là đáp ứng Thạch Ái Quốc giúp nàng tìm địa phương, nhưng là cũng không muốn lái xe nơi nơi hóng gió ngoạn, chính mình đơn vị còn có một đống lớn sự tình đâu. Đi trước Thế Kỷ Gấm Thành xem một chút đi, ta tại trên mạng nhìn đến trong đó có nhà ra bên ngoài cho thuê. Tiêu Hồng nói, quả nhiên là có chọn chúng địa phương, đã có chọn chúng địa phương, ngươi còn kéo lấy ta đến trong này đến làm chi, chẳng lẽ còn thật là muốn mượn của ta cục công an phó cục trưởng bài tử, đem ngươi thị ủy thư ký phu nhân bài tử lấy ra đến không phải là rất tốt nha. Thế Kỷ Gấm Thành là Hồ Châu lớn nhất bản thổ nhà đầu tư Hồ Châu Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn khai phá. Nhanh gần sát lấy khai phát khu, ở khai phát khu cùng chủ thành khu chỗ giao giới, tùy theo Hồ Châu sau phát triển, chỗ này chính là tấp đất tấp vàng địa phương, Tiêu Quả Hồng nhiên sẽ chọn. Hoan nghênh quang lâm Thế Kỷ Gấm Thành, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi nhóm sao? Tiêu Hồng cùng Đinh Trường Sinh tiến Thế Kỷ Gấm Thành marketing chủ tính trung tâm, tiếp khách tiểu thư liền đón đi lên. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Tiêu Hồng một phen khi trước. Đem Đinh Trường Sinh lắc tại mặt sau. Đinh Trường Sinh vừa nhìn tình huống này, cũng vui vẻ được tự tại, vì thế liền dạo bước đến sa bàn phía trước, nhìn này một mảnh tên là Thế Kỷ Gấm Thành đại sa bàn, khoan hãy nói, tại sa bàn thượng nhìn qua thật đúng là không sai. Vị nữ sĩ này, ngài là muốn tìm chúng ta giám đốc ư, ta cái này gọi hắn. Không phải là các ngươi giám đốc, là Hoa Gấm Thành, các ngươi đại lão bản. Tiêu Hồng từ làm thị ủy thư ký phu nhân, theo vì hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa, dần dần có một loại phu nhân khí chất, cho nên này buổi nói chuyện nói rằng đến, tiếp khách tiểu thư trực tiếp sửng sốt. Ngài là nói, tìm chúng ta đại lão bản A, nhưng là hắn không ở nơi này làm công, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc. Kia sẽ nói cho ngươi biết giám đốc liên hệ, chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi liền nói là thị cục công an Đinh cục trưởng đang tìm hắn. Tiêu Hồng nói chỉ không xa đang tại nhìn xa bàn nghe bán cao ốc tiểu thư giảng giải Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy ngài đến bữa tiệc khách quý chờ, ta lập tức hội báo. Tiếp khách tiểu thư lập tức bước nhanh đi hồi báo, mà Tiêu Hồng tắc tùy theo mặt khác một cái tiếp khách đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Làm bí thư theo bên trong chăn phủ gấm đưa ra thiên thiên ngọc thủ cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại truyền được về sau, đưa cho vừa mới tỉnh lại Hoa Gấm Thành. Chuyện gì? Chủ tịch. Ta là Thế Kỷ Gấm Thành bên này giám đốc Quách Khánh Minh, vừa mới có một cái tự xưng là cục công an Đinh cục trưởng đến nơi này tìm ngài, ngài nhìn an bài thế nào? Thị cục công an, họ Đinh cục trưởng, ta không biết a, cục trưởng không phải là đã chết rồi sao? Hoa Gấm Thành một cái dài rộng tay một bên tại thư ký trắng mịn trơn bóng trước nhập thượng vuốt phẳng, một bên không kiên nhẫn nói. Chủ tịch, vừa rồi ta thông qua hệ thống công an quan hệ nghe ngóng. Thì cục công an quả thật có một vị họ Đinh phó cục trưởng, hơn nữa cái này nhân gần đến nổi bật thực kính, vẫn là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc trước thư ký. Ân, Hoa gấm thành đầu lập tức thanh minh, cũng không để ý tuổi của mình kỳ, Nhất Cô Lỗ ngồi dậy. Chủ tịch, ngài nhìn. Tiểu Quách, ngươi làm rất tốt, cho ta thật tốt chiêu đãi, nói cho bọn hắn ta 15 phút sau liền đến, rất nhanh. Hoa gấm thành trần chuồng mông đã đi xuống giường, cũng không quản nữ bí thư ở phía sau gọi hắn. Làm sao nha, dậy sớm như thế, cái gì nhân nha, trọng yếu như vậy à? Nữ bí thư không tình nguyện cũng đi lên. Nhanh chút giúp ta mặc quần áo, cơ hội tới, ai, nương, thật sự là tối hôm qua làm mộng đẹp à, tài nguyên cuồn cuộn đến, tài nguyên cuồn cuộn đến. Hoa gấm thành một bên mặc quần áo một bên hát tiểu khúc nói. Nữ bí thư cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tam ngũ phút, đã đem trên giường lười biếng vứt xuống móng hoa quốc đi, đổi chi chính là một cái thông minh tháo vát nữ bí thư hình tượng. Hoa gấm thành nhìn nữ bí thư liếc nhìn một cái, rất hài lòng. Tiếu Giao à, ta hiện tại phát hiện, ta thật đúng là thiếu ngươi nhân tài như vậy, chuyển đổi nhân vật chuyển đổi mau, thật sự là ứng câu nói kia, có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, ha ha ha ha. Hoa gấm thành tuy rằng không biết vị này Đinh phó cục trưởng tìm hắn làm gì, hắn là hắn nhớ kỹ Tiểu Quách giám đốc mặt sau câu nói kia, vị này Đinh phó cục trưởng là thị ủy thư ký trước thư ký. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 960. Người phá hư chết rồi. Tối hôm qua lợi hại như vậy, nhân ra đi bây giờ lộ còn hỏa thiêu hỏa liệu đây này. Thư ký Thiếu Giao vặn vẹo chính mình mông cong làm nũng nói. Ngồi vào râu roi ảo ảnh, Hoa gấm thành tay từ phía sau đưa vào Thiếu Giao eo nhỏ bên trong, bởi vì nàng eo rất nhỏ, mà bờ mông lại rất kiều, cho nên mặc quần căn bản không cần đai lưng, hệ thượng nút thắt kéo lên khóa kéo lại vừa vặn kẹp chặt, căn bản không cần lo lắng quần rơi xuống. Hơn nữa như vậy dễ dàng Hoa gấm thành thỉnh thoảng quấy giày, đương bàn tay to của hắn nắm mềm mại thư trượt phong đồn thời điểm, một loại khó tả cảm giác nhanh chóng truyền khắp Tiếu Giao toàn thân, không khỏi mắng to lão sắc quỷ, nhưng là còn phải giả vờ một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Lái xe đối với lần này sớm đã là không kinh ngạc, cho nên chuyên tâm lái xe của mình. Lão bản, đi nơi nào? Lái xe hỏi. Qua đời kỳ gấm thành, 10 phút đuổi tới, nhanh chút. Lái xe không nói chuyện, nhưng là dưới chân đã là dần dần tăng tốc độ, suốt quãng đường nhanh như chớp, quả nhiên là tại 10 phút nội liền đuổi tới Thế Kỷ Gấm Thành Marketing chủ tính trung tâm, mà đoạn đường này thượng không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, nhưng là cảnh sát giao thông coi như không nhìn thấy, bởi vì xe này bọn hắn nhận thức, Hồ Châu thì tổng cộng 2 chiếc như vậy xe, một chiếc là Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn, một chiếc là Vệ Hoàng tập đoàn, những người này bọn hắn thế nào một cái cũng không thể trêu vào. Cho nên coi như không nhìn thấy giống nhau. Hai người tiến đại môn, liền nghênh đón vô số ân cần thăm hỏi âm thanh, nhưng là Hoa gấm thành coi như không nhìn thấy giống nhau, một bên đi một bên nhỏ giọng cùng Thiếu Giao nói chuyện. Giao Giao, đợi một chút thấy cái này Đinh cục trưởng, người nếu có thể giúp ta đem hắn bắt, ta đối với người thật to có thưởng. Ai nha, người lại muốn nhân ra làm chuyện này, người cầm lấy nhân ra làm người nào sao? Tiếu Giao giả vờ không cao hứng đô reo lên, còn kéo Hoa gấm thành cánh tay dùng sức dao động, cái kia chua nha, đem đại sảnh trong kia một chút bán cao ốc tiểu thư cấp ghê tởm, không có biện pháp, nhân ra chính là có thể đủ phát tao, hơn nữa còn tao thực có hương vị, nhớ năm đó Tiếu Giao lúc đó chẳng phải nơi này một cái bán cao ốc tiểu thư ư, cho nên xem như nữ nhân tới nói, tại thời điểm mấu chốt có thể cởi xuống chính mình ngụy trang, như vậy hết thảy đều tốt nói. Tuổi trẻ là nữ nhân giấy thông hành. Tang thương là nam nhân thẻ tín dụng. Lời này đúng vậy, đóa hoa đều là sáng sớm hương, mà khoai lang đều là xương đánh về sau mới chính thức khai quật. Ân, không phải là giải thưởng lớn, mà là giải thưởng lớn, như thế nào đây? Hoa gấm thành cũng không có dừng lại chính mình bước chân, tại hắn cái địa vị này, tuyệt không có dừng lại đến cùng một cái nữ nhân nói chuyện đạo lý. Tiếu Giao mang giày cao gót, chạy chậm mới có thể đuổi theo Hoa gấm thành sải bước. Thật nha, bằng hữu ta đều nói ta chiếc BMW kia xe quá quê mùa, ta nghĩ đổi chiếc xe. Tiếu Giao nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Tốt, chọn chúng xe gì rồi hả? Hoa gấm thành hỏi. Bằng hữu ta lái một chiếc Porsche Cayenne, ta nhìn rất tốt, quá yêu thích. Tiếu Giao vừa nói một bên nhìn Hoa gấm thành sắc mặt nói. Cayenne, không biết, nói giá cả. 200 vạn trái phải a? Tốt. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, liền mua cho ngươi. Hoa gấm thành xoay mặt nhìn cái này vì tiền mà dính tại bên cạnh chính mình thân thể nữ nhân, ai, xem ra là đến lúc đó đổi một người bí thư rồi. Cái này thư ký chơi không ít năm, mấu chốt chính là chính mình nhiều lắm buôn bán đồng bạn đều chơi đùa rồi. Luôn mang theo nàng đi ra ngoài, kia một vài người sớm liền không có hứng thú. Hoa Gấm Thành tại Tiểu Quách dẫn dắt phía dưới vào phòng khách quý, phía sau Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng đang uống cà phê nói chuyện phiếm. Đinh Trường Sinh thế mới biết Tiêu Hồng muốn thành lập chính là một cái phòng công ty bất động sản, chính là không biết vị này thị ủy thư ký phu nhân đối với phòng địa sản biết bao nhiêu. Bỉ nhân Hoa Gấm Thành, không biết hai vị tìm bỉ nhân có cái gì chỉ giáo, vị này nhất định là Đinh Cục Trường, Hạnh Hạnh. Tiến phòng khách quý, Hoa Gấm Thành bán khom lưng, làm người ta cảm giác được cái này nhân thực khiêm tốn, hơn nữa quen thuộc vô cùng, làm người ta vừa nhìn cũng rất muốn hôn gần cái loại này. Hoa lão bản, vị này chính là thị cục Đinh phó cục trưởng, ta gọi Tiêu Hồng, nghĩ tại ngài nơi này thuê một bộ mặt tiền cửa hàng nhà, làm một cái công ty xử lý đất công điểm. Nga, Tiêu nữ sĩ ngài khỏe chứ, không biết ngài muốn thuê nhiều diện tích nhà. Ta nơi này hộ hình không giống với, nhưng là có không ít tuyển chọn. Hoa Gấm Thành vừa nhìn giá thế này chỉ biết vị này Đinh cục trưởng tám phần chính là đến tráng thanh thế, cho nên cùng Tiêu Hồng lúc nói chuyện, sống lưng hơi hơi mang như vậy một tấc nhiều, điểm này Đinh Trường Sinh nhìn xem chân chân thiết thiết. Hắn đối với Tiêu Hồng loại này lạp đại kỳ xả ra hổ thực hiện rất là phản cảm, nhưng là nếu đến đây liền không có khả năng ngay mặt yết Tiêu Hồng ngắn, chính là nếu tương lai đem chuyện này trách nhiệm đẩy lên chính mình đầu phía trên, như vậy chính mình liền khó làm. Ta đây có thể hay không nhìn một chút hộ hình? Tốt, không thành vấn đề, Quách giám đốc, người bồi tiếp Tiêu nữ sĩ đi nhìn nhìn, nhất định phải đem chúng ta tốt nhất hộ hình triển lãm cấp khách quý nhìn, mặc cho chọn lựa. Hoa Gấm Thành xoay người phân phó nói, hắn nghĩ, người đi vừa vặn, ta bôn chính là Đinh cục trưởng, lại không phải là ngươi một cái phòng cho thuê tử. Nhìn Tiêu Hồng ly khai, Hoa Gấm Thành nháy mắt, Tiếu Giao liền bưng lấy mặt khác phao một chén trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Càng thêm quá mức chính là, còn tại Đinh Trường Sinh bên người ngồi xuống, một trận nhàn nhạt cao cấp mùi nước hoa dầu thơm làm Đinh Trường Sinh mũi có chút ngứa, nhưng là vẫn là nhịn được. Đinh cục trưởng, vị này Tiêu nữ sĩ là ngài, bằng hữu. Hoa Gấm Thành đang suy nghĩ rồi, nếu một điểm tiền không thu, không thích hợp, nhưng là nếu thu lời nói, cũng phải hỏi một chút vị này Đinh cục trưởng như thế nào thu, cái này nữ nhân nhìn cùng Đinh cục trưởng tuổi tác xấp xỉ. Không có khả năng là Đinh cục trưởng tiểu tình a, như vậy nói còn thật là khó khăn lấy nắm chắc. Không phải là, Hoa lão bản, ngươi đã hỏi, ta không nói cho ngươi lời nói, tương lai ngươi nhất định phải oán trách ta, nhưng là nói, ta cũng muốn bị người khác oán trách, cho nên ta chỉ nói một câu, ngươi nếu thật thuê cấp lời nói của nàng, tốt nhất là chính là các ngươi hiện tại giá thị trường cho nàng, bằng không đến lúc đó ngươi cùng ta đều sẽ có phiền toái, ta còn dễ nói một chút. Bởi vì người nhà của nàng trực tiếp cho ta chào hỏi, ta chỉ quan đối đường, còn lại không quan tâm ta quản. Đinh Trường Sinh vân vụ nói một trận, Hoa Gấm Thành nghe được cũng là mơ mơ màng màng, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đinh cục trưởng, vậy vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai à? Tiếu Giao thời khắc mấu chốt phái lên công dụng, kéo lấy Đinh Trường Sinh cánh tay làm nũng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 961. Cũng không phải là người khác. Là Thạch bí thư phu nhân. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nga, Hoa Gấm Thành biến sắc, nhưng là lập tức chính là vui vẻ. Trước mặt vị này Đinh cục trưởng là thị ủy thư ký trước thư ký, mà vị này Tiêu cô gái trẻ sĩ là Thạch bí thư phu nhân. Thạch bí thư trước thư ký bồi tiếp Thạch bí thư phu nhân đến nhìn nhà, đây là ý gì? Này còn dùng đoán sao? Nhưng là có một số việc rõ ràng đoán được, vẫn là muốn giả vờ không biết. Bằng không nói vạn nhất chính mình đoán không đúng lời nói, kia lại nghĩ vãn hồi sẽ trễ, cho nên tối bảo hiểm phương thức chính là được đến đối phương một cái công khai. Ta không phải là không làm, chỉ là của ta thật không biết ngươi để ta nên làm cái gì bây giờ. Đinh cục trưởng, kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Kính xin huynh đệ công khai, lòng ta tốt đều biết, giá cả như thế nào định, ta nghe Đinh cục trưởng. Hoa lão bản, ta không phải mới vừa nói nha. Liền là dựa theo thị trường của các ngươi giá cả đến, nếu như ngươi muốn chính mình hàng giá trị, đó là ngươi sự tình, việc này ta không tham gia, đây là lãnh đạo cho ta định quy củ, ta chỉ là một cái lái xe dẫn đường, về nhà sự tình, ta không tham dự. Ân, vậy thì tốt, cứ dựa theo Đinh cục nói xử lý, Đinh cục trưởng, không biết ngày khi nào thì có thời gian, huynh đệ muốn mời Đinh cục trưởng ăn một bữa cơm. Hoa lão bản, ăn cơm sự tình đâu có. chỉ cần hôm nay đem việc này làm xong, lần khác ta mời ngươi, như thế nào đây? Ai u, tình cảm kia tốt, chính là muốn Đinh cục trưởng Tiêu pha. Hoa Gấm Thành muốn không phải ai trả tiền mời ăn cơm, mà là tại lúc ăn cơm nói chuyện gì, nhân ra Đinh cục trưởng mời ngươi ăn cơm, đến lúc đó ngươi nếu này làm cho người ta kết sổ sách, kia đầu của ngươi mới là bị lừa đá nữa nha, cho nên mấu chốt chính là nhân ra chịu ngồi xuống cùng ngươi một khối nói chuyện phiếm, này như vậy đủ rồi. Phía sau Hoa Gấm Thành khiến cho ánh mắt, Tiếu Giao Tức bắt đầu lại là khuyên trà, lại là hướng Đinh cục trưởng thỉnh giáo một chút nàng chính mình tò mò về cảnh sát phương diện tin đồn thú vị. Phía sau Hoa Gấm Thành không để lại dấu vết phát ra một cái tin nhắn, sau đó liền cầm điện thoại cất vào. Ba người đang tại phòng khách quý trò chuyện chính náo nhiệt thời điểm Quách giám đốc cùng Tiêu Hồng một trước một sau tiến vào. Như thế nào, Tiêu nữ sĩ, có hay không chọn chúng hộ hình? Hoa Gấm Thành lập tức đứng lên, thái độ chi cung kính, cùng vừa rồi đã có khác biệt rất lớn. Ân, nhìn chúng một cái hộ hình, tạm được. Chính là không biết các ngươi nơi này tiền thuê như thế nào định. Tiêu Hồng mang lên trên bàn cà phê uống một ngụm, nhưng là đã nguội, lại phun trở về, phía sau Tiếu Giao lập tức đi qua bưng đi cà phê, lập tức lại đổi một ly. Tiểu Quách, cấp Tiêu nữ sĩ giới thiệu một chút chúng ta hộ hình cùng giá trị vị. Hoa Gấm Thành nhìn Quách giám đốc liếc nhìn một cái nói. Tốt, chủ tịch, Tiêu nữ sĩ, Đinh cục, là như thế này. Tiêu nữ sĩ nhìn chúng cái kia nhất nhất bộ là chúng ta nơi này tốt nhất một bộ, lầu một mặt tiền cửa hàng diện tích là 150 cái chừng 5 thước vuông, tổng cộng 3 tầng, thêm lên lời nói, không đến 500 cái thước vuông, thị trường của chúng ta giá trị vị là hàng năm 10 vạn nguyên. Như vậy quý, Tiêu Hồng nhíu mày một cái đầu nói, đây đúng là vượt qua nàng tâm lý mong muốn, nàng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn lời nói, nhưng là Đinh Trường Sinh thưởng thức cà phê trong tay chén. Sửng sốt không lý cái kia cha. Tiêu nữ sĩ, ta còn chưa nói hết, 10 vạn nguyên thuê 500 bình nhà, tại đây cái khu vực cũng không quý, đây cũng là thị trường giá trị vị, không tin nói ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ân, ta vẫn cảm thấy có chút quý, Tiểu Đinh, ngươi nghĩ sao? Tiêu Hồng cũng không nghĩ buông tha Đinh Trường Sinh, lặp đi lặp lại nhiều lần phải Đinh Trường Sinh lôi ra nói chuyện, nhìn xem Hoa Gấm Thành thật là buồn bực. Hắn cũng không biết rõ sở rốt cuộc là Tiêu Hồng phòng cho thuê tử vẫn là Đinh Trường Sinh thuê căn phòng. Nga, cái kia, Tiêu nữ sĩ, ta còn không có toàn bộ giới thiệu xong, ngài quá nóng này. Quách giám đốc không đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện liền lại đánh gãy. Tiêu Hồng lần này không nói chuyện, chính là không còn nhìn Đinh Trường Sinh, mà là tiếp tục nghe cái này đáng giận nói chuyện thở mạnh khí Quách giám đốc tiếp tục cằn nhằn. Là như thế này, Tiêu nữ sĩ. Vừa rồi ta chỉ nói là giống như thị trường giá trị vị, cái này không phải là đến cuối năm ư, cho nên một chút đại mặt tiền cửa hiệu không dễ chơi ngoại thuê, mà chúng ta lại muốn cấp bách hấp lại tài chính, cho nên đoạn thời gian này đang làm hoạt động, phàm là giống như vậy 300 thước vuông trở lên văn phòng, chúng ta áp dụng sách lược là thuê một năm đưa một năm, như vậy cũng rất hoa toán. Thuê một năm đưa một năm, Tiêu Hồng mắt sáng lên hỏi. Đúng, nói cách khác giá cả đã xuống đến 5 vạn nguyên một năm. Nhưng là điều kiện tiên quyết là thời hạn muốn mãn 5 năm mới được. Kia tiền thuê như thế nào giao, là một lần tể sao? Đây mới là Tiêu Hồng quan tâm. Không cần, hàng năm giao một cái liền có thể. Quách giám đốc thực chắc chắn nói, nhìn cũng chưa nhìn chủ tịch Hoa Gấm Thành, giống như nơi này hắn là lão bản tự đắc. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Hoa Gấm Thành, lại nhìn Quách giám đốc, thầm nghĩ, này một đôi tôn tử thật đúng là hội diễn. Thuê một năm đưa một năm, đúng vậy, cùng chính mình nói giống nhau, tiền thuê không hàng, nhưng là này nhất đưa, nương, đây là đánh cái chiết khấu A, nhìn Tiêu Hồng cao hứng phấn chấn bộ dạng, biết các nàng này mục đích đạt được đến. Cái này Hoa Gấm Thành coi như là lúc còn nhỏ, không tệ, ai, trước kia không biết, nguyên lai là một cái xí nghiệp phiền toái như vậy, Tiểu Đinh, người chỗ đó thật không có nhân có thể giúp ta sao? Dùng chính mình người xa xo đi ra bên ngoài chiêu người yên tâm nhiều. Tiêu Hồng ngồi tại ghế sau tự đáy lòng nói. Phu nhân, ta nơi này thật đúng là không có thích hợp người, bất quá ta giúp ngươi lưu ý, nếu có thích hợp ta giới thiệu cho ngươi đi qua. Đinh Trường Sinh nói, thầm nghĩ, như vậy mượn sức thủ đoạn thật sự là quá thấp kém, ngươi chính là muốn cùng ta hồn vốn cũng không làm, chứ đừng nói chi là giúp ngươi tìm người. Tiểu Đinh, về sau vẫn là không nên gọi ta phu nhân. Lúc không có người vẫn là để cho ta Tiêu tỷ a, ta cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi a. cái này, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, kêu phu nhân, xa lạ, hơn nữa, lão Thạch phải không sẽ quản ta này làm công tư sự tình, về sau cũng không thiếu việc muốn làm phiền ngươi, lần khác đến trong nhà ăn bữa cơm a, ta nhìn lão Thạch rất thích ngươi, làm một cái thị ủy thư ký kỳ thật thực tịch mịch, liền cái nói chi tâm nói người đều không có, người trước kia là bí thư của hắn, ngươi nên hiểu rõ hắn. Tiêu Hồng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ không biết phiêu đi nơi nào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 962. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cảm giác có một loại túi chữ nhật tù cảm giác, nhưng là lời này là không thể nói ra đến. Nhìn Tiêu Hồng cái này nữ nhân chẳng phải là giống Thạch Mai Trinh nói như vậy vô tri. Nếu là như vậy lời nói, cũng không có khả năng giấu giếm Thạch Mai Trinh mãi cho đến thành mẹ nàng còn không có làm nàng phát giác. Nhìn, cái này lòng của nữ nhân cơ không phải là bình thường sâu. Sau này mình phải cẩn thận nhiều hơn rồi, miễn cho giống hôm nay như vậy bị nàng đương thương làm cho. Đinh Trường Sinh đem Tiêu Hồng đưa đến Hạ Hà Tuệ thẩm mỹ viện rời đi, nhưng là lại cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn theo lấy Tiêu Hồng, nhìn nhìn đợi một chút nhận lấy đi nàng chính là một cái dạng gì nam nhân, điểm dừng chân tại nơi nào. Cục công an sự tình một đợt nhận lấy một đợt, ngày mai là Lý Pháp Thụy hạ táng thời gian, lẽ ra giống Lý Pháp Thụy như vậy một cái cục trưởng tự sát thân vong. Nhà của hắn chúc như thế nào cũng nhận được thị ủy tìm lãnh đạo làm ồn ào đòi cái công đạo, nhưng là trên thực tế rất an tĩnh, không có người vì Lý Pháp Thụy nói một câu, thậm chí nhà của hắn nhân đều không có. Chỉnh ủy, Lý Cục truy điệu sẽ an bài như thế nào? Đinh Trường Sinh trở lại cục công an sau đến Hầu Khắc Chuyên Cần văn phòng ngồi tọa. Dựa theo lẽ thường a, Hầu Khắc Chuyên Cần hiện tại tinh thần cũng không được khá lắm, rất có điểm thọ tử hồ bi cảm giác. Lệ thường. Ta cục khi nào thì cục trưởng tại nhậm phía trên chết qua? Đinh Trường Sinh không khách khí hỏi. Ta là nói dựa theo trước kia về hưu cục trưởng truy điệu quy mô. Hầu Khắc Chuyên Cần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, người cái này danh con thực sự không phải là một cái tốt đàn. Cục trưởng đã chết, người còn ở lại chỗ này mù chơi đùa gì, nhân chết vì đại nha. Ân, cũng tốt, ta mấy ngày nay việc tương đối nhiều. Tỉnh cũng chú ý tới chúng ta Hồ Châu cảnh giới chỉnh đốn, cho nên tỉnh pháp chế báo một cái phó trụ biên muốn tới chúng ta nơi này phỏng vấn, ta sẽ không tham gia Lý Cục lễ tang chuẩn bị, ngày mai mở truy điệu thời điểm ta đi, tốt như vậy a. Lý Pháp Thụy khi còn sống Đinh Trường Sinh đều là cùng hắn đẩy làm, chết càng sẽ không đi hầu hạ hắn, cho nên dứt khoát lấy cơ có việc lẫn mất xa xa. Cũng tốt, đúng rồi, Đinh Cục, gần nhất có chút đồn đại ngươi nghe nói a. Hầu Khắc Chuyên Cần tuy rằng thực nghĩ nhẫn, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh này càng lúc càng không ai bị nổi bộ dạng, tâm lý vẫn là thực căm tức, vì thế cuối cùng nhịn không được, nói ra. Đồn đại, cái gì đồn đại, không có nghe nói à? Đinh Trường Sinh trang làm cái gì cũng không biết hỏi. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, cái kia nữ sinh viên là xảy ra chuyện gì? Ngươi là nói Dương Lộ sao? Ta cái kia thông tín viên. Đúng vậy à? Hiện tại bên ngoài nháo ồn ào huyên náo, cái gì cũng nói, ta xem chuyện này ngươi tốt nhất ra mặt làm sáng tỏ một chút, đối với chúng ta như vậy cục hình tượng thật không tốt. Hầu Khắc Chuyên Cần làm ra một phen vô cùng đau đớn bộ dạng, làm Đinh Trường Sinh vừa nhìn cũng cảm giác được ghê tởm. Ngươi đã ghê tởm ta, ta đây cũng phải ghê tởm ngươi, Lý Pháp Thụy đều đi, ngươi Hầu Khắc Chuyên Cần còn ở lại chỗ này giả trang cái gì đầu to tỏi. Nga, chỉnh ủy. Ta cảm thấy việc này vẫn là vô vì mà chị thì tốt hơn, ngươi càng là giải thích không rõ, hơn nữa, ta giải thích cái gì nha, ta cùng Dương Lộ lại không có chuyện gì, đúng không? Vậy thì tốt, vì làm sáng tỏ chuyện này, ta nhìn tốt nhất vẫn là đem nàng lui về a. Hầu Khắc Chuyên Cần nói bổ sung, lui về nha, cũng không phải là không được, nhưng là ta nhớ được đây là Lý Cục cùng ngươi đấu ký tên, ngươi nơi này còn dễ nói. Ngươi có thể nói chuyện không tính toán gì hết, đến lúc đó ngươi cũng có thể giải thích một chút, nhưng là Lý Cục chết rồi, nếu như bên ngoài lại đồn đại Dương Lộ là Lý Cục chiêu tiến đến, Lý Cục vừa chết liền đem nhân gia lui về rồi, nhân gia sẽ không nói chúng ta làm nhân đi trà lạnh sự tình a. Hiện tại người trẻ tuổi này cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, vạn nhất Dương Lộ đến lúc đó nói lúc trước cấp Lý Cục đưa quá cái gì vậy. Cái này không phải là làm Lý Cục hổ thẹn ư, đến lúc đó ngươi làm ai đi tìm Lý Cục xác minh việc này. Ngươi, nói như thế nào đều là ngươi có lý, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hầu Khắc Chuyên Cần trừng lớn mắt hạt châu nghe Đinh Trường Sinh tại nơi này mù sống uổng phí, sửng sốt tìm không thấy một cái thích hợp phản kích lấy cớ. ta nhìn việc này thôi được rồi, thời gian dài coi như, ngược lại chỉnh ủy ngươi a, hiện tại bên ngoài đối với ngươi đồn đại rất bất lợi, ta nhìn ngươi vẫn có cái chuẩn bị tư tưởng. Đinh Trường Sinh thoại phong nhất chuyển, đem đầu mâu chỉ hướng Hầu Khắc Chuyên Cần. Lý cục đi lần này, chỉnh ủy, ngài tại cục tư cách già nhất, cho nên ngài bây giờ là cục trưởng thí sinh sốt dẻo nhất, cho nên lý cục vừa đi, cục cao hứng nhất chính là ngươi, có người nhìn thấy ngươi tối hôm qua triệu tập thân bằng hảo hữu bắt đầu chúc mừng nữa nha, dĩ nhiên, đây đều là đồn đại, ta là không tin. Đinh Trường Sinh nhìn Hầu Khắc Chuyên Cần khuôn mặt dần dần thay đổi đến đỏ bừng, liền vội vàng mình giải thoát nói. Đây là nói xấu, ta cùng lý cục đồng nghiệp nhiều năm, ta có thể làm như vậy việc ư, thuần túy là bậy bạ, ta nói lại lần nữa, đối với vô cục trưởng vị trí này, ta một chút hứng thú đều không có, ta cũng không làm được. Hầu Khắc Chuyên Cần nghiêm túc nói. Ân, ta cảm thấy cũng thế, chỉnh ủy là công tác chính trị cán bộ, điểm ấy giác ngộ vẫn có, nhưng là ta cảm giác lần này thành phố là phải đem trọng trách ép tại thân ngươi phía trên rồi, chúng ta đều còn trẻ, chỉ cần ngươi mới có thể chấn được kia một chút thổ phỉ, điểm này ta là duy trì chỉnh ủy. Hơn nữa a, ta cảm thấy, chỉnh ủy ngươi cũng không thể luôn bị động chờ đợi, vẫn là đi động một cái tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói tận ở đây, tuy rằng Hầu Khắc Chuyên Cần trên mặt nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng là rất rõ ràng, tâm lý đã có đương cục trưởng ý nghĩ mầm mống. Triệu Khánh Hổ khoác một kiện da trồn áo khoác, đứng ở vệ Hoàng Sơn trang mặt sau giữa sườn núi, nhìn phía xa Hồ Châu thị toàn cảnh, gần bên là đại tuyết bao trùm chân núi, mà xa xa, mờ mờ một mảnh, không khí nhìn rất đục chọc. Triệu Cương liền đứng ở hắn phía dưới, hắn không phải là nhìn phía xa, mà là nhìn thúc thúc của hắn. Lần này ngươi làm vô cùng tốt, không có để lại dấu vết gì, đối với hắn, đối với chúng ta đây đều là kết cục tốt nhất, bằng không lời nói, tất cả mọi người không an lòng. Triệu Khánh Hổ từ từ nói, nhưng là vẫn là tổn thất một bộ phận tiền. Triệu Cương nhỏ tiếng đáp, tiền là có thể kiếm lại. Vật này là không có, nhất kiên nhẫn, mặc dù là phóng tại trong nhà không cần, mỗi ngày đều tại bị giảm giá trị, nhớ ngày đó, hoa 100 đồng tiền đi Lý Pháp Thủy ăn cơm đều đau lòng, nhưng là hiện tại thế nào, ai, ngày mai ta không đi, người đãi ta đưa hắn đoạn đường A. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 963. Hồ Châu rất nhiều người đều biết ngài và hắn quan hệ, ngài không đi thích hợp sao? Triệu Cương thăm dò tính hỏi. Ai? Nếu tuyển chọn như vậy, liền vĩnh viễn không muốn gặp mặt rồi, nhà của hắn nhân đều chưa có trở về à. Ta đã cùng bọn hắn nói hay lắm, tốt nhất không muốn trở về, một khi trở về liền không nhất định có thể đi được rồi, tin tưởng các nàng là minh bạch cái này đạo lý, hơn nữa mấy năm nay chúng ta lục tục bỏ ra hơn 300 vạn đô la, hai người bọn họ nhân đủ sinh sống được. Ân, nhớ kỹ, chỉ cần vệ hoàng tập đoàn tải, liền muốn định kỳ cho các nàng tiếp tục hối tiền. Đừng cho các nàng cảm giác được nhân vừa đi trà liền lạnh, nói không chừng về sau còn hữu dụng được chỗ của các nàng. Triệu Khánh Hổ phân phó nói, tuy rằng Triệu Khánh Hổ cái này nhân ngoan không người có thể địch, nhưng là làm nhân thực có một bộ, là cái loại này đi từng bước nhìn ba bước nhân vật, cho nên Triệu Cương vẫn luôn là cẩn thận hoạt động, chưa bao giờ dám động làm lớn. Tốt, ta minh bạch, ta sẽ sắp xếp tốt, Triệu Cương đáp. Ân, cái kia Đinh Trường Sinh còn không có thượng đạo sao? Triệu Khánh Hổ nhíu mày hỏi. Không có, ta mời nhiều lần, nhưng là mỗi lần hắn đều là lấy bận rộn vì lấy cớ, không có cho chúng ta mặt mũi. Ai, nhìn đến cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thực rào hoạt a, Cương Tử, lão Lý đi, Quý Đại Khoan bị lột ra, ngươi liên lạc một chút Quý Đại Khoan, nhìn có hay không ý nguyện đến vệ hoàng tập đoàn đến, an bài một cái cố vấn chức vụ, chủ yếu chức trách chính là lợi dụng hắn liền quan hệ đả thông cục công an quan hệ. Về phần Đinh Trường Sinh nha, điện thoại cho ta, ta tự mình gọi điện thoại cho hắn. Triệu Khánh Hổ hướng Triệu Cương đưa tay ra. Đinh Trường Sinh điện thoại vang sau khi thức dậy hắn còn tại Hầu Khắc Chuyên Cần văn phòng bên trong cùng Hầu Khắc Chuyên Cần Hồ Khản, vừa nhìn là Triệu Cương điện thoại, bản muốn lập tức cắt đứt, nhưng là nghĩ vẫn là tiếp thông, chẳng qua vừa nghe đối phương tự xưng là Triệu Khánh Hổ thời điểm Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên liền ra Hầu Khắc Chuyên Cần phòng làm việc. Triệu Tổng. Người mạnh khỏe, thật sự là khách ít đến a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi. Ha ha, ai, Đinh Cục Trưởng, ta cái này không phải là tại Sơn Trang bên trong phao ôn tuyển nha, nhưng là phao phao liền nhớ tới lão Lý, lòng ta thật không tốt thụ, ta cùng lão Lý quan hệ tốt lắm, nhưng là, ai? Triệu Tổng, nhân đều đã đi, nén bi thương a. Đinh Trường Sinh tuy rằng đoán được Triệu Khánh Hổ cùng Lý Pháp Thụy quan hệ chặt chẽ, nhưng là không nghĩ tới Triệu Khánh Hổ cư nhiên hào phóng như vậy thừa nhận loại này quan hệ tồn tại, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thực cảm ngoài ý muốn. Ân, cũng chỉ có thể là như thế, Đinh Cục, ta nghĩ hôm nay gặp ngươi một chút, không biết ngươi có hay không thời gian. Triệu Tổng tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh tâm lý đánh một cái đột, Triệu Cương mời chính mình nhiều lần, nhưng là chính mình vẫn luôn không đáp ứng, lúc này đây. Có chút hơi việc, chính là muốn tìm Đinh Cục lải nhải, không biết. Tốt, ta đợi chút đi qua, Triệu Khánh Hổ tướng nói đạo cái này phân thượng, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là đi một chuyến rồi, nhưng là Triệu Khánh Hổ hồ lô muốn làm cái gì, hắn đến bây giờ còn thật không biết. Đinh Trường Sinh theo cục công an sau khi đi ra liền đi thị ủy đại lâu, tiến Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc thời điểm nhìn đến Trương Cùng Trần đang tại máy copy trước sao chép này nọ, mông nhỏ vểnh lấy, giống như đang chờ đợi cái gì tự đắc. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc đóng lấy phòng làm việc môn, một cái tát đánh tại Trương Cùng Trần mông cong phía trên. Ai nha, ngươi, Trương Cùng Trần như là bị ong mật chập giống nhau nhảy lên. Quyệt tốt như vậy nhìn, cho ai nhìn đâu này. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Người nằm mơ đi, không có tránh hành, lại tới làm gì, bí thư bận bịu đâu. Trương Cùng Trần mặt đỏ lên nói. Ai tại bên trong? Bí thư trưởng cùng cố bộ trưởng, người có việc à? Trương Cùng Trần đem sao chép đồ vật phóng tới trên bàn hỏi. Nga, các nàng có việc, ta tìm ngươi cũng được à? Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa, lớn mật bắt được Trương Cùng Trần tay, nàng nghĩ rút ra. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao bắt lấy, như thế nào cũng quất không đi ra, cho nên đành phải mặc kệ nó. Tìm ta có chuyện gì, buông ra, vạn nhất bị lãnh đạo nhìn thấy ta liền xong đời. Trương Cùng Trần vẫn là không yên lòng nhìn Thạch Ái Quốc phòng làm việc môn. Còn có thể có chuyện gì, nhớ ngươi, như thế nào, hắn đêm nay ở nhà không? Đinh Trường Sinh mập mờ vuốt phẳng Trương Cùng Trần tay hỏi. Cần ngươi để ý đâu? Có ở nhà không cùng ngươi có liên quan hệ sao? Dĩ nhiên, nếu là hắn ở nhà ta thì không đi được, không ở nhà, ta liền đi bồi ngươi, đây là nghỉ nhân không nghỉ mã thôi. Ngươi, Tịnh nói bậy, ngươi nói, ai là mã, muốn ăn đòn. Trương Cùng Trần sinh khí giơ lên quả đấm của mình, nhưng là rơi xuống Đinh Trường Sinh trên người thời điểm, còn không bằng hạt mưa nặng, phía sau hắn nghe được bên trong có ghế dựa tha động âm thanh. Lập tức buông lỏng ra Trương Cùng Trần tay, núp ở một bên. Quả nhiên, nửa phút sau, Đào Thành Quân cùng Cố Thanh Sơn cùng đi ra khỏi Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Bí thư trưởng tốt, cố bộ trưởng tốt, Đinh Trường Sinh ra dáng chào một cái ân cần thăm hỏi nói. Gì, Trường Sinh, người như thế nào tại nơi này? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta là hướng Thạch bí thư hội báo công tác, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, vào đi thôi. Trường Sinh, làm tốt lắm, càng ngày càng giống cái cục trưởng bộ dáng. Đào Thành Quân vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói. Cảm ơn bí thư trưởng, ta tiếp tục cố gắng. Lại là một cái cúi chào, nhưng là nhìn tại Trương Cùng Trần trong mắt, Đinh Trường Sinh bộ dạng thật sự là tốt buồn cười, giống như là một cái đại mã hầu giống nhau, nhưng là nàng nhịn xuống không cười. Nhìn hai vị lãnh đạo đi, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý ngược lại có chút hơi thấp thỏm. Vừa rồi Đào Thành Quân câu kia càng ngày càng giống cái cục trưởng bộ dáng có ý tứ gì. Ngồi đi, có việc à? Thạch Ái Quốc gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, trực tiếp chỉ trước mặt ghế dựa nói. Ân, bí thư, có chuyện ta cảm thấy rất trọng yếu, cho nên phải hướng ngài hội báo. Chuyện gì, nói đi, nhìn ngươi nói nghiêm trang, lại xảy ra chuyện gì? Ngay vừa rồi thời điểm Vệ Hoàng tập đoàn Triệu Khánh Hổ gọi điện thoại cho ta, muốn gặp ta. Tuy rằng không nói gì việc, nhưng là lòng ta không thắc để, cho nên trước phải hướng ngài hội báo. Hắn tìm ngươi có thể có chuyện gì? Thạch Ái Quốc cau mày nói. Thạch bí thư, ta trước kia cùng ngài đề cập qua, chúng ta Hồ Châu tồn tại một cái đại buôn lậu tập đoàn. Ta vẫn luôn hoài nghi Lý Pháp Thụy là cái này buôn lậu tập đoàn. Hơn nữa cái này buôn lậu tập đoàn cùng Vệ Hoàng tập đoàn nhất định có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là chúng ta không thể kỳ môn mà vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 964. Ý của ngươi là muốn đem bọn hắn yết đi ra. Triệu Khánh Hổ nhưng là một cái lão hoạt đầu, hơn nữa còn là Hồ Châu thủ phủ, tỉnh đại biểu nhân dân toàn quốc, không phải là tốt như vậy ngoạn. Thạch Ái Quốc nhăn nhíu mày nói, Tuy rằng hắn cũng thực muốn mau chóng thay đổi Hồ Châu hiện trạng, nhưng là Hồ Châu trải qua này 7-8 năm lạc hậu phát triển, không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng là đây là một cái cơ hội, tuy rằng ta không biết Triệu Khánh Hổ tìm ta có ý tứ gì, nhưng là ta cảm giác phải cùng Lý Pháp Thụy chết có liên quan hệ. Giả thiết Lý Pháp Thụy chính xác là Triệu Khánh Hổ lớn nhất lời nói. Như vậy Lý Pháp Thụy vừa chết, bọn hắn bức thiết phải tìm tân, không bài trừ mục tiêu của bọn họ là ta. Dĩ nhiên, ta nhớ hắn nhóm nhìn chúng không phải là ta cái này cục công an phó cục trưởng, phải cùng ta là ngài thư ký có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh đem phân tích của mình đều nói cho Thạch Ái Quốc, làm hắn làm quyết định. Ân, đúng vậy à, người nói đúng, đây là một cái cơ hội, nhưng là trong này phiêu lưu có phải hay không quá lớn? Phiêu lưu khẳng định có, ta nghe bí thư. Đinh Trường Sinh không chút do dự hồi đáp. Bởi vì hắn chính mình vừa rồi cũng nói, đối phương khả năng nhìn chúng không phải là hắn cục công an phó cục trưởng, thực có khả năng là hắn là thị ủy thư ký trước thư ký cái này trải qua. Kia như vậy nói, nếu như một khi có cái gì phiêu lưu, thực có thể ảnh hưởng đến Thạch Ái Quốc bản nhân, cho nên quyết định này nhất định phải Thạch Ái Quốc chính mình xuống. Như vậy đi, người đi trước, đi từng bước nhìn từng bước, trở về nói cho ta, nhìn xem hắn nói như thế nào. Thạch Ái Quốc lúc ấy thật đúng là không có hạ quyết định. Tuy rằng hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh năng lực làm việc cùng đối với lòng trung thành của mình, nhưng là dù sao đây là quan hệ đến chính mình lợi ích vấn đề, cho nên không đạo lý không cẩn thận. Vậy thì tốt, ta trước đi dò thám đường, xem hắn muốn làm gì. Đinh Trường Sinh đáp, ân, đi thôi. Đinh Trường Sinh ra cửa, cẩn thận quản tốt Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc, sau đó nhìn nhìn ngoài cửa mặt, nhẹ nhàng đi đến Trương Cùng Trần trước mặt, hỏi buổi tối hắn rốt cuộc có ở nhà không à? Quản được sao ngươi? Trương Cùng Trần lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải đạp kéo lấy đầu đi ra ngoài, có chút nữ nhân là không thể cưỡng cầu, nhỏ hơn lửa chậm đôn, Trương Cùng Trần liền là như vậy nữ nhân. Đinh Trường Sinh biết, lần trước hẳn là có thể, nhưng là phòng trừng còn chưa tới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tình cảnh, đợi tiếp theo có cơ hội lời nói, nhất định phải đem nàng hoàn toàn chinh phục. Có thể là mới vừa ngồi vào trong xe, không đợi phát động ô tô, trên điện thoại nhắc nhở đến đây một cái tin nhắn, Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là Trương Cùng Trần phát đến, nội dung chỉ có hai chữ không ở. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hắn biết, phía sau Trương Cùng Trần nhất định đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chính mình, vì thế vươn tay tại ngoài xe huy vũ vài cái, sau đó khởi động ô tô ly khai thị ủy Đại Việt. Trương Cùng Trần biết rất rõ ràng mình làm như vậy không đúng, nhưng là vẫn là không nhịn được, nhất là lần thứ nhất sau khi chấm dứt, nàng tội lỗi đã lâu, cảm thấy chính mình xin lỗi chính mình trượng phu, cảm thấy có phải hay không một cái hảo nữ nhân. Nhưng là lại lần nữa đối mặt Đinh Trường Sinh đùa giỡn thời điểm, nàng không phải là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mà là mập mờ ngăn cản, loại này mập mờ biểu hiện còn không bằng không để ý đến hắn, nhưng là chính mình vẫn là không có làm được. Lấy việc sợ tương đối, kể từ cùng Đinh Trường Sinh mơ hồ đã xảy ra đêm hôm đó quan hệ sau đó, nàng lại cũng không cách nào quên hai nhân ôm chặt lấy liều chết triền miên cảm giác, cái loại này theo thân thì mình nội bộ nơi phát nguyên bộc phát ra cảm giác, liền giống như điện giật chớp mắt khiến cho nàng cả người vì loại cảm giác này có thể bỏ đi toàn bộ thế giới.